Luân hồi nhạc viên chương 1796 tới chương 1823. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu một quyền đập bề kính cửa sổ, nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, năm ngón tay như móc câu, đâm vào bức tường ngoại tầng của tiểu quán. Rắc, rắc. Mảnh đá văng ra, Tô Hiểu bắt đầu leo lên hướng về phía tửu điếm, rất nhanh đã lên đến mái vòm trên cùng, đây là điểm cao nhất của đảo Datano. Tịch diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Căn cứ phương hướng bố bố ung cung cấp, Tô Hiểu thông qua ống nhắm tìm kiếm. Rất nhanh, một chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Sau khi phóng đại ống nhắm, Tô Hiểu nhìn thấy một con quái điểu đang chở một người bay về nơi xa. Tô Hiểu kéo động phệ diệt thương xuyên. Hiện tại bắt một người sống rất có giá trị, cho nên viên đạn đầu tiên không thể hạ gục năng lực giả hệ động vật kia, mà phải đánh cho đối phương tàn phế đồng thời vẫn giữ lại khả năng bay nhất định. Nếu rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống biển, thiền lòng nhân kia rất có thể sẽ chết do ngã. Đạn thoát khỏi nòng súng. Trong ống ngắm, Tô Hiểu nhanh chóng nhìn thấy con quái điểu kia loạn choạng một chút, độ cao bay nhanh chóng giảm xuống. Lại là một phát súng. Thông báo đánh chết xuất hiện, thi thể con quái điểu này rơi xuống biển. Mười mấy giây sau khi quái điểu rơi xuống biển, hàng chục bóng người từ khu vực bãi cát lao ra biển cả. A Mổ một mình trấn giữ khu vực bãi cát, cây búa chiến hàng băng trong tay đập tan đám người này, nhưng họ vẫn liều mạng lao xuống biển. Nhảy từ đỉnh tiểu quán cuồng hoang xuống, Tô Hiểu tiến đến khu vực bãi cát. Trong phòng chứa đồ của tiểu quán, thi thể Stacy đột nhiên ngồi dậy. Là ai? Phá hủy kế hoạch của ta. Đầy người máu tươi, cơ thể trần trụi của Stacy đứng lên. Cảnh tượng này vừa khủng bố lại quỷ dị. Sau khi nhìn quanh tình hình trong phòng, nàng một tay chụp vào cằm mình. Rắc. Cổ Stacy bị bẻ gãy, thi thể lần nữa ngã xuống đất. Stacy cũng thật không may, sống bị lợi dụng một lần, chết lại bị sử dụng một lần. Khu vực bãi cát. Khi Tô Hiểu đến đây, những du khách nghỉ mát trước đó đã bỏ chạy hết. Từng hố cát xuất hiện trên bờ biển, bên trong còn có thể nhìn thấy những thi thể vặn vẹo. A Mổ mang theo cây búa chiến hàng băng trấn giữ ở đây. Phương thức đối địch của hắn đơn giản thô bạo, bỏ qua công kích của địch nhân, nghênh đón chính là một búa. Nếu một búa không đập chết thì bổ sung thêm vài búa. Sóng biển ập tới, bố bố uông kéo một người đàn ông trung niên bơi lên bờ. Khụ khụ khụ. Người đàn ông trung niên này hơi mập mạp, mặc quần áo mập màu trắng, hò khan lớn tiếng. Tóc ông ta màu xanh thẳm, bị nước biển thấm ướt dán vào mặt. Mất gần 2 phút, thiền long nhân mắt nổi đom đóm này mới hoàn hồn. Ông ta hơi mơ hồ nhìn xung quanh. Các ngươi là ai? Thiền long nhân tóc xanh cố gắng chỉnh lại kiểu tóc. Điển hình là đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Nhưng sau vài lần thử, tóc ông ta dường như có ý nghĩ đặc biệt của riêng mình. Ngươi có thể hiểu tình hình hiện tại là bắt cóc. Tô Hiểu đánh giá Thiên Long Nhân đang cố gắng chỉnh sửa kiểu tóc, cảm giác đối phương hơi quen mắt. Như vậy sao, các ngươi muốn đòi bao nhiêu berry? Thiên Long Nhân tóc xanh khá trấn tĩnh. Hơn nữa, điều ngoài dự đoán là ông ta không hề kêu gào lão tử là Thiên Long Nhân hay những lời tương tự. Vị tiên sinh này, có một chuyện rất quan trọng ta muốn nói rõ trước. Ta họ Don Quisto. Nếu ngươi là hải tặc, hẳn đã nghe qua họ này. Don Quisto. Tô Hiểu càng ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi nghĩ, không phải bắt cóc người thân của Do Flimo sao? Không sai, Don Quisto. Cho nên nếu muốn yêu cầu tiền chuộc, ngươi liên lạc với thất vũ hải Do Flimo là lựa chọn tốt nhất. Ta vẫn chưa thể chết, ít nhất hiện tại không thể. Thiên Long Nhân tóc xanh tiếp tục dùng hai tay vén tóc, cố gắng dựng kiểu tóc lên, phục hồi hình dáng ban đầu. Không cần, xem đây. Tô Hiểu ngoắc ngón tay về phía Thiên Long Nhân tóc xanh. Thiên Long Nhân nghe vậy nhìn tới, một nắm đấm phóng đại trước mắt ông ta. Cơ thể Thiên Long Nhân tóc xanh rung lên, ngã thẳng về phía sau. Ông ta đến đảo Datano, không biết là để đi kỷ viện hay làm việc. Từ sự trấn tĩnh của ông ta sau khi bị bắt cóc mà xem, khả năng cao là vế sau. 10 phút sau, tại bến tàu bên kia đảo Datano, một chiếc thuyền lớn xa hoa từ từ lái về phía biển cả. Chiếc thuyền này vừa lái ra xa vài chục mét, thủy thủ trên thuyền như sủi cảo nhảy xuống biển. Trên bong tàu rộng gần 10 mét, Thiên Long Nhân tóc xanh kia nằm sải cánh tay hình chữ đại ở trên đó. Vài chiếc vòng sắt hình chữ U cố định ông ta lại. Trên thuyền chỉ còn lại Tô Hiểu, bố bố Ung và A Mổ. Tiếp tục thao túng chiếc thuyền này là điều không thể, nhưng điều đó không quan trọng. Tô Hiểu chỉ cần đưa chiếc thuyền này rời xa đảo Datano, sau đó một vài người sẽ chủ động lộ diện. Lần trước Tô Hiểu lên đảo Datano không lâu, liền mơ hồ cảm giác có ánh mắt nhìn trộm. Không phải người đàn ông tóc xám trong lữ đoàn kia, mà là một nhóm người khác. đối phương theo dõi hắn rất lâu, không có ác ý rõ ràng. Lần này lên đảo, Tô Hiểu lại cảm giác được ánh mắt tương tự. Tiếng động nhỏ xíu truyền đến từ dưới thân tàu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, bước đi về phía thiên long nhân kia. Xin chờ một chút, đừng giết hắn vội. Một giọng nữ truyền đến từ mạn thuyền bên ngoài. Rất nhanh, một cánh tay trắng nõn nắm lấy mạn thuyền, nhảy lên bong tàu. Phía sau, một thân ảnh nhỏ bé cũng nhảy lên thuyền. Người đến là một nam một nữ. Thiếu nữ này Tô Hiểu nhận ra là Koala của quân cách mạng, dáng người đầy đặn, mặc váy liền thân ngắn màu hồng. Còn người đàn ông kia là một chú lùn đội mũ mái vòm, mặc âu phục trắng, chiều cao không quá một mét. Người này tên là Lesmark, một tay cờ bạc nổi tiếng. Cả đời chưa từng trải nghiệm cảm giác thua, nhưng đã ly hôn hai lần. Sự xuất hiện của hắn trên đảo Dathano là điều không thể bình thường hơn được. Tô Hiểu nhìn về phía hai người này. Người hắn chờ cuối cùng đã tới. Người kia. Koala vừa mở miệng, Tô Hiểu liền đưa tay cắt ngang nàng. Chuyện của các ngươi lát nữa nói, nếu ta còn sống. Koala và Lesmark liếc nhìn nhau, hơi không hiểu tình hình hiện tại. Đảo Dathano xa xa dần biến mất khỏi tầm mắt. Phanh, phanh, phanh. Tiếng khí bạo truyền đến. Một thân ảnh mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ từ trên trời giáng xuống. Còn ở trên mặt biển không xa, còn đứng một người phụ nữ trang điểm tương tự. Nàng không đeo mặt nạ, dưới chân là cá hổ kình trong biển. Trên bong tàu, người đàn ông mặc bạch bào tháo mặt nạ trên mặt xuống. Đó là một khuôn mặt có đường nét rõ ràng, bên má trái có một dấu ấn màu đen, là dấu vuốt rồng. Nếu là vết sẹo khắc dấu, chính là nô lệ của Thiên Long Nhân. Còn loại dấu ấn màu đen rất giống hình xăm này, không biết đại diện cho điều gì. Xoẹt một tiếng, người đàn ông giật áo choàng trắng trên người xuống, để lộ bộ âu phục đen. Thành viên chính phủ không này tên là Edika, lần trước truy sát Tô Hiểu chính là hắn. Còn người phụ nữ đứng trên mặt biển, nàng được gọi là Hoa. Tô Hiểu mang Thiên Long Nhân ra biển, chính là để chờ Edika, hắn có thể xác định, đối phương hoặc thuộc hạ của đối phương có năng lực truy lùng. Điểm này hắn đã nghiệm chứng ở lần trước. Tô Hiểu dẫn Edika ra ngoài không hoàn toàn vì thanh toán ân oán. Đối phương giống như một cái gai mắc ở cổ họng Tô Hiểu. Không giải quyết đội chính phủ không này, Tô Hiểu không thể bắt đầu kế hoạch sau đó. Một khi bị những người này truy lùng, hắn sẽ không thể tham gia vào chiến tranh tổng bộ nữa, đối phó với bộ phận chính phủ đã rất đau đầu rồi. Trên đảo Dathano có một Thiên Long Nhân, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể nhìn ra điều đó qua sự vội vàng chạy đến của Edika. Trên bong tàu, Thiên Long Nhân vẫn hôn mê. Tô Hiểu đạp mạnh tấm ván gỗ dưới chân, những chiếc đinh hình chữ U bật lên. Tấm ván bong tàu kêu cùng cục một tiếng mở ra, Thiên Long Nhân tóc xanh rơi xuống phía dưới. Ùng ục. Cứu, mạng. Tiếng nước và tiếng kêu cứu truyền đến. Vị Thiên Long Nhân kia tỉnh lại, nơi hắn đang ở là một rãnh nước lớn. Vì một chân bị xiềng xích cột vào đáy rãnh nước, hắn chỉ có thể cố gắng lộ đầu lên. Nước sạch chảy vào rãnh nước, mặt nước dần dần ngập qua miệng Thiên Long Nhân tóc xanh, rất nhanh sẽ ngập đến mũi hắn. Trên bong tàu, Tô Hiểu kéo tấm ván gỗ phía trên rãnh nước lại, ánh mắt nhìn về phía Edika, người có tối đa 5 phút để giết chết ta, nếu không kẻ chết trước nhất định là hắn. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn giẫm lên tấm ván gỗ dưới chân. Thấy cảnh này, Koala ở khoang thuyền bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, thật hèn hạ. Edika không hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông cao chừng 5 mét này chắp tay trước ngực. Sinh mệnh trả lại ở trạng thái khí. Thể hình Edika thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng dừng lại ở chiều cao khoảng 2 mét. Từng quả bong bóng đỏ lớn cỡ nắm tay xuất hiện xung quanh. Khi Edika chắp tay trước ngực, Tô Hiểu đã cầm đao xông lên, một đao chém về phía cổ Edika ba. Một quả bong bóng đỏ nổ tung, trảm long thiểm dừng lại trước cổ Edika, Haki đen bao phủ trên tay Edika, cơ bắp dưới bộ âu phục của hắn nổi lên, một quyền đánh tới chỗ hàm dưới của Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang, gỗ vụn bắn tung tóe, Tô Hiểu bay ra ngoài, đụng vào trong khoang thuyền. Trước khi bị một quyền đánh bay ra ngoài, trường đao trong tay hắn chém một cái, theo cánh tay Edika chém xuống một khối huyết nhục lớn. Tô Hiểu vừa đụng vào khoang thuyền, Edika lập tức cúi đầu. Phóng trục gần như dán chặt lấy sau gáy hắn bay qua. Phóng trục đột nhiên dừng lại giữa không trung, bắt đầu phân liệt. Ba, ba. Hai quả bong bóng đỏ bên cạnh Edika nổ tung. Phóng trục dừng lại phân liệt. Tận dụng cơ hội này, Edika vài cái nhảy vọt liền rời xa phóng trục, đứng trên mạn thuyền. Là chiến lực của chính phủ không, thực lực của Edika chỉ yếu hơn đại tướng một bậc, nhưng năng lực trái ác quỷ của hắn lại quỷ dị hơn đại tướng rất nhiều. Nếu là thực hiện nhiệm vụ ám sát, hắn mạnh hơn đại tướng hải quân. Lạch cạch. khối huyết nhục lớn bị Edika chém xuống rơi xuống bong tàu. Tô Hiểu vừa từ trong khoang thuyền đứng dậy, chuẩn bị lao tới Edika, liền phát hiện khối huyết nhục trên bong tàu đang dần dần hòa tan, hóa thành một quả bong bóng đỏ. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, nước động trên tay hắn dần dần tụ lại, rất nhanh hình thành một giọt nước. Đây là ảnh hưởng của năng lực trái cây của đối phương. Edika có năng lực trái cây gì, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa biết. Về phần dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát, hắn đã thử qua, kết quả thật bất ngờ. Trinh sát thành công, nhưng dữ liệu lại không phải Edika, mà là một loại vật gọi là kết cấu sinh vật trạng thái khí. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, rất có thể là Edika dùng vật này bao bọc toàn thân, sứ đồ chi nhãn không thể xuyên qua một lớp sinh vật để trinh sát sinh vật khác bên trong. Mỗi khi bong bóng khí bên cạnh Edika nổ tung, Tô Hiểu lại cảm giác xung quanh mình đột nhiên xuất hiện một lớp màng mỏng, bao trùm hắn. Nếu toàn lực thoát khỏi thì cũng không phải không thể, nhưng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Lớp màng mỏng kia không phải trói buộc chặt Tô Hiểu, mà là trói buộc lượng nước trong cơ thể hắn. Cưỡng ép thoát khỏi sẽ dẫn đến sự tách rời giữa mức độ và cơ thể. Đối chiến với năng lực giả trái ác quỷ, biết rõ đối phương có năng lực gì rất quan trọng. Năng lực của Edika khả năng lớn là hệ siêu nhân, khả năng nhỏ là hệ động vật loại thần thú. Cách cách một tiếng vang giòn, Edika giẫm nát giáp bản, cúi người tìm kiếm trong ao. Hắn vừa chuẩn bị kéo thiên long nhân tóc xanh trong bồn nước lên, liền phát hiện xiềng xích cột trên chân đối phương. Nếu cưỡng ép kéo, sức lực của Edika không vấn đề, nhưng chân của thiên long nhân tóc xanh sẽ đứt. Chỉ súng ở hình đâm xuyên. Mặt bên của bồn nước nổ tung một lỗ nhỏ to bằng chậu rửa mặt, nước bên trong tuôn ra ào. Chanh. Tiếng chém sắc bén truyền đến tai Edika, hắn vừa định đứng dậy vọt tránh né, liền cảm giác cánh tay truyền đến dị thường. Nước trong rãnh nước rất nhanh chảy hết, thiên long nhân tóc xanh nằm bất động dưới đáy rãnh nước, chỉ có thể chuyển động trong mắt. Lưỡi chém lướt qua đỉnh đầu Edika, Edika vừa né tránh đòn chém của Tô Hiểu, phóng trục liền theo sát tới, thẳng đến sau gáy Edika đâm tới. Edika ý đồ cúi thấp thân thể, nhưng Haki quan sát của hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Hiểu vốn ở bên trái hắn đã biến mất. Đinh, đinh, đinh. Như tiếng kim loại bị chém vang lên, Edika phát hiện không khí xung quanh mình trở nên sền sệt. Trường đao xuyên qua lồng ngực Edika, mũi đao dính máu. Cho dù hắn có Haki vũ trang bao bọc ở lồng ngực, cũng không ngăn được trảm long thiểm. Đứng phía sau Edika, Tô Hiểu một chân dẫm lên sóng đao của trảm long thiểm, trường đao bắt đầu cắt xuống, trong khoảnh khắc đã đến bụng Edika, tay Edika bao bọc Haki vũ trang nắm lấy trảm long thiểm, tất cả bong bóng khí xung quanh hắn đều vỡ nát ra. Nhân lúc Tô Hiểu không thể di động xoay người, hắn thân thể đánh ra phía trước, rơi vào trong rãnh nước phía dưới. Oanh! Cả con thuyền chấn động một cái, tấm ván gỗ dưới thân tàu vỡ nát. Thiên long nhân tóc xanh bị ném ra ngoài theo lỗ thủng trên thân tàu. Hắn vừa rơi xuống biển, một con cá hổ voi khổng lồ há miệng lớn, nuốt thiên long nhân tóc xanh vào trong miệng. Tấm ván gỗ trên bong tàu vỡ nát, Edika cùng với đám gỗ vụn lớn nhảy lên bong tàu. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, hắn đã biết mình nhất định sẽ thua. Điều này không liên quan đến thực lực và kinh nghiệm chiến đấu, mà là kẻ địch đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần hắn dám lên thuyền, vậy thì phải chết. Máu tươi từ miệng vết thương ở bụng Edika tuôn ra. Hắn nắm lấy cánh tay trái của mình, dùng sức tay, trực tiếp giật đứt cả cánh tay trái, lạch cạch một tiếng ném xuống bong tàu. Trước đó, nước trong bồn nước mà thiên long nhân tóc xanh ở có độc. Không, phải là nước đó có pha một loại thuốc mê có thể ngấm vào cơ thể qua da. Cho dù Edika có bao bọc huyết nhục trạng thái khí bên ngoài cơ thể, cũng không thể ngăn cách loại thuốc này. Edika nhìn về phía lỗ máu ở lòng bàn tay. Đây là vết thương bị phóng trục đâm xuyên. Mà bây giờ, hơn 10 mảnh lưỡi đao đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cảm giác nhói buốt từ tim truyền đến. Miệng đầy máu tươi, Edika nhếch miệng cười. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là cứu đi vị thiên long nhân kia. Thân thể Edika run rẩy, toàn thân bắt đầu vô lực ngồi xuống trên bông thuyền. Tim bị phá hủy sao? Edika vừa dứt lời, hơn 10 mảnh lưỡi đao từ lồng ngực hắn đâm ra. Toàn thân vô lực, Edika ngã xuống trên bông tàu, máu tươi dần dần thấm đẫm bông tàu dưới thân hắn. Tô Hiểu đi tới trước mặt Edika, nhiệm vụ hoàn thành. Edika thấp giọng mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ một đao chặt đứt cổ họng Edika. Từ lúc chiến đấu bắt đầu, Koala và Lacemark toàn bộ hành trình đứng xem. Hai người họ đều thấy choáng váng, bởi vì từ khi Edika lên thuyền, tất cả hành động của hắn dường như đều bị Tô Hiểu dự đoán được. Ngoài trừ cú đấm phải chịu lúc bắt đầu chiến đấu, hiển nhiên, Tô Hiểu không biết năng lực trái cây của Edika, người đã đánh chết Edika. Edika là thành viên của chính phủ không, người thu hoạch được thế giới chi nguyên năm 3%, hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 16%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng thêm 30 điểm giá trị pháp lực. Ngươi thu hoạch được Bảo Rương Sử Thi, 21%. Đánh chết SDK thu hoạch được thế giới chi nguyên rất ít, đây là tình huống bình thường. SDK là thành viên của chính phủ không, là cường giả không thể lộ sáng, hơn nữa sẽ không dễ dàng ra tay. Cho dù thực lực hắn cường đại, nhưng ảnh hưởng của hắn đối với thế giới này còn không lớn bằng Stacy. Còn Bảo Rương Sử Thi lại đại diện cho thực lực của SDK, hắn không yếu, chỉ là bị quyền lực của chính phủ thế giới trói buộc. Vừa giết chết SDK, Tô Hiểu liền lấy ra máy tính bảng quân dụng. Thế giới này không có vệ tinh, bởi vậy phạm vi bức xạ tín hiệu của thiết bị theo dõi cũng không lớn. Xác định vị trí của vị thiên long nhân tóc xanh kia, Tô Hiểu vài bước vọt tới bên mạn thuyền, thả người nhảy xuống biển. Bong tàu tĩnh mịch. Koala và Lasmark liếc nhau, cả hai đều có chung suy nghĩ, hay là rút lui trước đi. Con thuyền không chìm, nước biển tràn vào khoang đã bị đóng băng. A Mổ đã đợi sẵn ở đó. Tô Hiểu cố tình thả đi tên thiên long nhân kia. Chưa đầy nửa giờ sau, Koala nghe thấy tiếng soạt, Tô Hiểu bò lên thuyền từ mạn tàu, toàn thân ướt sũng. Hai thành viên chính phủ không từng truy sát hắn, lần này đều không thoát. SDK phụ trách chiến đấu, còn người phụ nữ kia hẳn là phụ trợ, sức chiến đấu không mạnh. Tô Hiểu đoán không sai, rất có thể chính là người phụ nữ này đã lần theo dấu vết hắn. Phi. Tô Hiểu phun nước biển trong miệng, đưa tay sờ cằm. Cú đấm vừa rồi không nhẹ. Để thuận lợi tiêu diệt SDK, hắn không chỉ sắp đặt bẫy chết mà còn dùng một đạo cụ cấp truyền thuyết trong lúc chiến đấu, gọi là tinh thần ô nhiễm, khiến đối phương tư duy không rõ trong thời gian ngắn. Điều này làm SDK hỗn loạn, và khi không xác định được nguy hiểm, hắn đã mạo hiểm đi cứu tên Thiên Long Nhân. Chiến đấu là thế. Dù SDK chỉ yếu hơn đại tướng một bậc, nhưng một khi hắn đưa ra lựa chọn sai lầm, hắn sẽ chết. Không chỉ vậy, trong thực chiến, Tô Hiểu thấy phát trục thực sự quá hiệu quả. Chỉ cần bắn trúng địch nhân một lần, dù không chết cũng trọng thương. Cộng thêm đao thuật của hắn, một khi địch nhân bị hạ gục, khả năng lật kèo sẽ càng xa vời. Sau khi thủy tán thi thể SDK xuống biển, Tô Hiểu nhìn Koala và Lasmark. Nói mục đích các ngươi tới tìm ta đi. Tô Hiểu ngồi trên mạn tàu. Bố bố Un nhanh chóng bò lên thuyền, bắt đầu rủ lông, nước biển văng cả vào mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu, bố bố Un, A Mổ phối hợp đã giải quyết gọn gàng hai thành viên chính phủ không? Họ còn chưa phát huy hết sức mạnh đã mất mạng tại đây. À, được rồi. Koala nhảy xuống từ khoang thuyền, chỉnh lý lại lời nói rồi mở miệng. Chúng tôi từng theo dõi anh. Về điều này, tôi xin lỗi anh một cách chân thành. Còn mục đích tới tìm anh, chắc anh đoán được rồi. Tôi có thể cung cấp thành phẩm cho các người, kỹ thuật cũng không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là các người có thể chế tạo ra bom luyện kim. Nhất định không có vấn đề. Để có được kỹ thuật đó, chúng tôi cần trả giá gì? Mắt Koala rực lửa. Bên cạnh, Lasmark không nói gì. Chính hắn là người đã theo dõi Tô Hiểu trước đó. Còn về cuộc đàm phán hiện tại, hắn không định tham gia. Hắn gặp Tô Hiểu trên đảo hoàn toàn là trùng hợp. Các người phải trả giá gì? Điểm này tôi tạm thời chưa suy nghĩ. Tuy nhiên, Tô Hiểu chuyển chủ đề, lướt thẳng qua thù lao. Nếu tôi gia nhập các người, tôi sẽ xem xét không nhận thù lao. Gia nhập chúng tôi. Koala rõ ràng ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo Tô Hiểu gia nhập quân cách mạng, bởi vì Tô Hiểu quá nguy hiểm, dù là theo lời đồn hay qua quá trình hắn giết chết tên chính phủ không vừa rồi. Gần đây tôi liên tục bị chính phủ thế giới truy sát. Trước đó cũng vì lý do này mà hợp tác với Doflimo. Rõ ràng, hợp tác với tên hải tặc đó không đáng tin cậy. Vì vậy, tôi hiện tại cần một thế lực giúp tôi ngăn chặn bộ phận chính phủ. À, Koala hơi lúng túng. Lý lẽ thì nàng hiểu, nhưng không biết là do trực giác của phụ nữ hay sao, nàng luôn cảm thấy việc để Tô Hiểu gia nhập quân cách mạng không phải chuyện tốt. Nếu các người không hứng thú với vũ khí tôi cung cấp, thôi vậy. Tuy nhiên, các người vừa rồi đã tận mắt thấy tôi giết đặc vụ chính phủ không đúng không? Mặt Tô Hiểu nở một nụ cười, cười rất hiền hòa. Chúng tôi có thể coi như không thấy, đúng không Lace? À, Lasmark ngây người rồi lập tức lấy lại tinh thần, nói, có thể coi như không thấy. Tiết lộ thông tin này chỉ rước lấy phiền phức. Thấy chưa, hắn sẽ quên thôi. Koala cũng cười, chỉ là nụ cười hơi cứng ngắc. Trước đó nàng chỉ đến để làm ăn, không ngờ lại dính líu đến chuyện này. Đột nhiên, Koala nảy ra một ý nghĩ, chính là Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến sẽ có cục diện này. Điều này khiến nàng không khỏi suy ngẫm trong lòng, hắn tại sao muốn gia nhập quân cách mạng? Để tránh né chính phủ thế giới. Không thể nào, người đàn ông này ngay cả Thiên Long Nhân cũng dám giết. Tuyệt đối sẽ không e ngại chính phủ thế giới. Có âm mưu gì sao? Koala, nhanh nghĩ đi, nhất định phải nghĩ ra, ngươi làm được. Ta từng nghe một câu nói, đó là lời hứa trên miệng đôi khi rất yếu ớt. Ai nói? Đó là cách nói sai lầm. Giữa con người với nhau phải giữ gìn sự tin tưởng tối thiểu. Người nói câu đó nhất định là một kẻ ác. Suy nghĩ của Koala bị ngắt quãng, chỉ đành lựa chọn ứng phó Tô Hiểu. Ta nói đấy. Tô Hiểu vừa nói chuyện vừa châm một điếu thuốc. Gió biển thổi qua, thời tiết đặc biệt quang đãng. Koala hơi mơ hồ. Câu nói vừa rồi là ta nói đấy. Cái này. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ đến mức Koala chỉ muốn nhảy xuống biển bỏ trốn. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Đa số trường hợp tôi sẽ không tùy tiện giết người. Các người có thể tùy thời rời đi. Ừm, tôi tin anh. Koala vừa nói vừa liếc nhìn vũng máu lớn trên bong tàu. Tôi chỉ giúp thế lực trực thuộc chế tạo vũ khí. Còn về kỹ thuật vũ khí, người thử nghiệm mô phỏng trước đó tên là Dr. Vegapunk. Đợi tôi một lát. Koala đưa mắt ra hiệu cho Lesmark, ý bảo hắn trước tiên hãy thương lượng với Tô Hiểu, ít nhất phải cầm chân Tô Hiểu lại. Ngài Kukulin, đao thuật của ngài thật tinh xảo. Lesmark cười cười. Khụ, vậy chúng ta đổi chủ đề đi. Ngài có hứng thú với cờ bạc không? Khụ khụ, thời tiết hôm nay không tệ nhỉ? Lesmark thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng của hắn về Tô Hiểu là một kẻ giết người không ghê tay, hơn nữa còn rất âm hiểm. Edika chết thảm chính là bằng chứng, một đặc vụ mạnh mẽ như vậy chỉ chưa đầy vài phút đã ngã xuống. Koala nhanh chóng quay lại. Nhìn vẻ mặt nàng, kết quả dường như không tồi. Nếu anh gia nhập chúng tôi, anh có thể vô điều kiện giúp chúng tôi chế tạo vũ khí sao? Koala ngồi xổm xuống, vỗ đầu bố bố ung. Thái độ nàng đối lập hoàn toàn với lúc đối mặt Tô Hiểu, không hề cảnh giác. Nhưng bố bố ung lại nghiêng đầu, vẻ mặt rõ ràng là, đừng động vào lão tử. Liên quan đến kỹ thuật thuốc nổ, tôi tạm thời có thể cung cấp cho các người một phần. Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy bị ngấm nước biển từ ngực. Thấy món đồ đã chuẩn bị sẵn này, cả người Koala không được tốt. Cảm giác bị tính kế càng lúc càng mạnh mẽ. Đây là bản vẽ cấu tạo ban đầu và mẫu bom luyện kim. Còn về việc có thể phỏng chế ra hay không, đó là vấn đề của các người. Tô Hiểu đưa bản vẽ cấu tạo và ba quả bom luyện kim cho Koala. Bản vẽ cấu tạo này là kỹ thuật đã bị Tô Hiểu loại bỏ từ lâu. Cấp bậc tam giai đã không còn dùng mấy. Thấy bom luyện kim, nụ cười trên mặt Koala càng tươi hơn. Thứ này là lợi khí để phá thuyền, hải quân thường dùng nó. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã gia nhập quân cách mạng phe phái. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ mở ra sau khi Liệp Sát Giả đến tổng bộ hải quân. Tô Hiểu lựa chọn gia nhập quân cách mạng rất đơn giản, để đạt được độ tự do lớn nhất. Hắn đã cân nhắc râu đen và râu trắng. Râu đen thì quá khó gia nhập, còn râu trắng lại hơi bài xích. Ngay cả khi Tô Hiểu có mối quan hệ thân thiết với băng hải tặc râu trắng, một khi gia nhập, kế hoạch của hắn sẽ bị hạn chế. Quân cách mạng thì khác, Tô Hiểu chỉ cần một phe tham gia trận chiến thượng đỉnh, không trông mong sự hỗ TR. Lực từ phe mình. Còn khoảng 6 ngày nữa là trận chiến thượng đỉnh bắt đầu, và nơi náo nhiệt nhất lúc này chắc chắn là đảo Kura, vì nhân vật chính Luffy đang ở đó, thu hút không ít khế ước giả đến kiếm lợi. So với đảo Kura, Impel Down cũng có nhiều khế ước giả, tiếp theo là quần đảo Sabaody. Chào mừng ngươi gia nhập, bây giờ chúng ta là người một nhà. Koala, không có chuyện gì khác thì ta đi trước đây. Cuộc đàm phán vừa kết thúc, Lesmark đã ra mạn thuyền, hạ một chiếc thuyền nhỏ xuống rồi dần biến mất ở đường chân trời. Tiếp theo đi đâu? Tô Hiểu hỏi như vô ý, nhưng thực tế hắn sẽ không rời khỏi vùng biển gần đây. Ta sẽ cho người đưa ngươi về tân thế giới. Cuộc đàm phán thành công khiến Koala tinh thần sảng khoái. Dù Tô Hiểu nguy hiểm, nhưng hắn chắc chắn là nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu. Khỉ. Không thể nào. Tô Hiểu khẳng định từ chối. Sao vậy? Cách đây không lâu, ta giết mấy đứa con trai của Big Mom. Cái này. Koala hơi gãi đầu, chuyện này nàng quả thực đã nghe qua. Phân bộ gần đây của các ngươi ở đâu? Ở trên quần đảo Sabaody. Đi đó đi, ta sẽ giúp các ngươi chế tạo một ít vũ khí ở đó. Được. Koala không do dự đáp lời, có vẻ không bận tâm đến tình hình hiện tại, hoặc nói, đây là sự tự tin đến từ thông tin tình báo. Hơn nữa, điều này thực sự phù hợp với ý nghĩ cá nhân của Koala, nàng bản năng bài xích việc Tô Hiểu tiếp xúc với căn cứ của quân cách mạng ở tân thế giới. Hạ một chiếc thuyền nhỏ, dùng la bàn vĩnh cửu định vị, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Koala thẳng tiến quần đảo Sabaody. A Mổ khỏe mạnh, phụ trách chèo thuyền. Quần đảo Sabaody không xa vùng biển Tô Hiểu đang ở, A Mổ dựa vào mái chèo, chèo nhanh không thua kém động cơ máy móc. Koala kinh ngạc há hốc mồm. Chỉ vài tiếng sau, Tô Hiểu đã thấy những cây đước từ xa. Đến vùng biển gần Sabaody, Koala biến hóa lấy ra một con ốc sên truyền tin. Sau khi gọi thông, không lâu sau mặt biển gần thuyền nhỏ bắt đầu sủi bọt, một chiếc tàu ngầm tròn vo nổi lên mặt biển. Lên tàu ngầm, Tô Hiểu theo dưới biển tiếp cận quần đảo Sa Bao. Khi tàu ngầm nổi lên mặt biển, Tô Hiểu leo ra khoang tàu ngầm và phát hiện phía trên là một mảng lớn những cây đứt bệnh vào nhau. Xung quanh có dấu vết đào bới nhân tạo. Nơi đây là khu vực dưới lòng đất một bên của đảo Sa Bao. Theo một cầu thang quanh co đi lên, Tô Hiểu trở về mặt đất trong một khu rừng đứt thấp bé. Nơi này là khu vực cây đứt số 72, đa số trường hợp sẽ không có người tới đây, phân bộ của chúng ta ở bên kia. Theo hướng ngón tay của Koala, Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc bỏ hoang. Koala đi đến trước chiếc thuyền hải tặc bỏ hoang, nhẹ nhàng gõ vào tấm ván gỗ bên ngoài thân tàu. Một cánh cửa gỗ trên thân tàu bị đẩy ra. Người mở cửa là một trung niên đàn ông râu quai nón đầy mặt, mặc áo xám. Hắn liếc nhìn Koala, bờ môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó. Ta biết, một mình trông coi nơi này thực sự nhàm chán đúng không? Ta mang theo thành viên mới đến, vị này là Kukulin ở Biquea, sắp tới ta cũng sẽ ở lại đây. Koala đi vào bên trong chiếc thuyền hải tặc bỏ hoang. Bên trong có động thiên khác, nối liền phía sau một căn cứ dưới lòng đất. Tô Hiểu cũng đi vào trong thuyền phế liệu. Vừa bước vào, nơi này đúng là một chiếc thuyền phế liệu lật úp. Đi sâu vào nữa thì là một đường hầm dưới lòng đất, sâu khoảng 5 mét. Cấu trúc căn cứ dưới lòng đất đơn giản, một hành lang hẹp dài, hai bên đều có 5 gian phòng. Bên này, đứng trước một cánh cửa gỗ, Koala vẫy tay. Tô Hiểu bước đến trước cửa gỗ, đẩy cửa ra phát hiện, đây là một gian phòng rộng hơn 50 mét vuông. Bên trong rất khô ráo, trên trần nhà là một loại rễ cây có thể phát sáng. Theo màu sắc ánh sáng phán đoán, đây rõ ràng là ánh nắng mặt trời. Rễ cây dương hạ hoa. Không sai, nhưng chỉ có một mảng này, nó sắp khô kiệt rồi, nhiều nhất còn có thể phát sáng vài năm nữa thôi, dù sao mặt trên chỉ có một đoạn thân cành dương hạ hoa ngắn. Koala duỗi lưng. Vì trong phòng có ánh nắng mặt trời, hơn nữa thông gió tốt, nơi này không có cảm giác bức bối của tầng hầm, như đang ở trong môi trường tự nhiên. Ngươi có thể tạm thời ở lại đây, cũng có thể bây giờ liền đi tân thế giới. Cứ ở đây đi. Koala không ngốc, nàng lập tức đánh giá được Tô Hiểu đang đợi điều gì. Ta sẽ điều chế một ít thuốc cho các ngươi ở đây. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ trong phòng. Còn vài ngày nữa mới bắt đầu trận chiến thượng đỉnh, hắn chuẩn bị không lộ diện nữa trước khi trận chiến bắt đầu. Thuốc? Không phải vũ khí sao? Chế tạo chất nổ có rủi ro, một khi quá trình xảy ra sai lầm dẫn đến nổ tung, nơi này sẽ bị bại lộ trong một khoảng thời gian ngắn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giúp quân cách mạng chế tạo chất nổ, đó là làm công không lương. Hắn muốn nhân cơ hội này nâng cao thiên phú điều hòa thực vật. Nếu quân cách mạng có thể cung cấp vật liệu, thiên phú điều hòa thực vật của hắn có thể tăng lên cấp độ rất cao trong thời gian ngắn. Nếu không cung cấp, hắn sẽ nghĩ cách để đối phương cung cấp. Thì ra là vậy. Koala rõ ràng hơi thất vọng. Đây là những thứ ngươi cần chuẩn bị, đừng cố gắng tự mình thu thập những nguyên liệu này, sẽ rất tốn thời gian. Tô Hiểu lại lấy ra một danh sách. Koala biểu tình khổ sở. Nếu Tô Hiểu có thể làm bộ định ra tại chỗ, nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tình huống hiện tại khiến cái cảm giác bị gài bẫy của nàng càng mạnh mẽ. Koala không yên tâm liếc nhìn danh sách, rất nhanh, biểu tình của nàng dần đờ đẫn. Những thứ này đều cần hơn 100 phần. Koala dường như bị tiền bạc đánh gục. Phần lớn nguyên liệu trên danh sách đều rất hiếm, hơn nữa đắt đỏ. Có thể vĩnh cửu nâng cao tố chất cơ thể, hơn nữa không có tác dụng phụ của thuốc, nguyên liệu cần thiết đương nhiên sẽ hiếm. Nâng cao tố chất cơ thể. Koala lẩm bẩm một tiếng, do dự một chút, lộ vẻ khó xử nhìn về phía Tô Hiểu. Có thể thu thập trước vài phần, sau đó ta đưa thành phẩm đến tổng bộ, chỉ có như vậy, tổng bộ mới có thể gửi đến nhiều nguyên liệu ngươi yêu cầu hơn. Có thể. Koala rời phòng. Tô Hiểu thở phào một hơi sau khi nằm trên giường. Từ khi tiến vào thế giới One Piece đến giờ, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi. Hiệu suất của Koala coi như không tệ, nàng thông qua kênh tình báo của quân cách mạng, lấy được vài phần nguyên liệu Tô Hiểu cần. Dưới ánh nắng ôn hòa, ba bình thánh ngân dược tề tỏa ra ánh sáng vàng kim. Không thành vấn đề, đây là loại thuốc ta nghiên cứu ra từ lâu, chủ yếu dùng để giúp chính phủ thế giới bồi dưỡng tân binh. Nhớ kỹ, chỉ có trẻ em dưới 10 tuổi, tố chất cơ thể không tính mạnh mới có thể sử dụng loại dược tề này, chỉ sử dụng một lần duy nhất trong đời. Uống xong lực lượng, tốc độ, khả năng chống đòn đều sẽ có sự nâng cao rõ rệt, hơn nữa không có tác dụng phụ. Nếu tố chất cơ thể mạnh hơn một mức độ nhất định, nó sẽ không có hiệu quả. Tô Hiểu đưa ba bình thánh ngân dược tề ở cho Koala. Về phần những lời vừa nói, đó là hắn lâm thời bịa đặt. Thánh ngân dược tề ở chỉ có hiệu quả đối với người có thuộc tính thấp hơn 20 điểm, không phải tất cả trẻ em đều mạnh như Luffy hay Ace. Cho nên cho quân dự bị quân cách mạng dưới 10 tuổi sử dụng chắc là không có vấn đề gì. Ta sẽ chuyển đạt. Koala cầm lấy thánh ngân dược tề eo vội vàng rời đi. Tô Hiểu nâng máy tính bảng, bắt đầu chìm đắm vào trò chơi. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa phòng bị gõ vang, tiếng gõ có chút gấp rút. Bố bố Ung vừa đẩy cửa phòng ra, Koala đã nhanh chóng chạy vào trong phòng. Loại thuốc ngươi làm thực sự có hiệu quả, hơn nữa đúng là không có tác dụng phụ, ngươi làm thế nào? Koala dường như đã nhận thức lại Tô Hiểu. Nàng cuối cùng cũng biết vì sao chính phủ thế giới tìm kiếm Tô Hiểu khắp nơi, có lẽ không chỉ vì Thiên Long Nhân bị giết. Tiếp theo nguyên liệu đã gửi đến chưa? Gửi đến rồi, có 300 phần, hơn nữa còn tăng thêm nhân thủ. Một người đàn ông mặt mũi đầy râu quai nón ngắn, cao gần 3 mét đang đứng sau Koala. Quân cách mạng sau khi nếm được mật ngọt, không chỉ gửi nguyên liệu, còn phái đến vệ sĩ. Sự thật chứng minh, sau khi nắm giữ kiến thức cao cấp về giả kim thuật, ngay cả khi đầy người huyết khí, cũng sẽ không có quá nhiều thế lực bài xích Tô Hiểu gia nhập, ngược lại sẽ trở thành thượng khách, nhân viên nghiên cứu khoa học cần được bảo vệ trọng điểm. PS, 6 chương hoàn thành, đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. U Lam tinh thần lực ngọn lửa thiêu đốt, Tô Hiểu thả ra thí nghiệm bình trong tay. Bên trong dung dịch màu xanh nhạt sủi lên những bọt khí lớn. Muốn điều chế thánh ngân dược tề ở thế giới One Piece không hề đơn giản. Nơi này khác biệt với luân hồi nhạc viên, nơi mà ta chỉ cần tiêu thụ nhạc viên tệ đổi lấy vật liệu là có thể sử dụng ngay lập tức. Hơn 80% vật liệu cần thiết cho thánh ngân dược tề hoàn toàn không tồn tại trong thế giới One Piece. Điều này buộc Tô Hiểu phải tìm ra các vật liệu tương đương để thay thế. Sau khi quân cách mạng gửi tới những vật liệu này, hắn còn cần xử lý chúng 2 đến 3 lần nữa mới có thể dùng để điều chế thánh ngân dược tề. Mất trọn vẹn 2 giờ, Tô Hiểu mới xử lý xong vật liệu. Về phần việc điều chế thuốc, đó không thành vấn đề. Hắn quen thuộc nhất với việc chế tạo thánh ngân dược tề. Món đồ này có hiệu quả mạnh nhất trong các loại thuốc cấp thấp. Tháo găng tay cao su lưu hóa, Tô Hiểu cầm lấy một dãy ống nghiệm lớn, bắt đầu điều chế thuốc. Bố bố Ung thì ôm điện thoại nằm một bên, chơi quên cả trời đất. Nó chỉ cần cung cấp hào quang nữ thần băng tuyết là đủ. Chế tạo thánh ngân dược tề ở không tiêu hao quá nhiều pháp lực, khoảng 300 điểm mỗi bình. Nếu tính cả pháp lực Tô Hiểu khôi phục qua minh tưởng và hào quang bố bố Ung cung cấp, mỗi 4 giờ hắn có thể chế tạo 25 bình thánh ngân dược tề. Với thể chất của Tô Hiểu, hắn có thể chế tạo khoảng 300 bình thánh ngân dược tề nếu làm việc không nghỉ trong 2 ngày. Tô Hiểu không hứng thú đàm phán với cấp cao quân cách mạng để đòi tiền công chế tạo thánh ngân dược tề. Việc đó sẽ lãng phí không ít thời gian. So với việc nâng cao độ thuần thục điều chế thuốc, số tiền công đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Ánh sáng xanh lam nhạt lóe lên trong tay Tô Hiểu, hòa vào thánh ngân dược tề eo bán thành phẩm. Chất lỏng màu đỏ trong ống nghiệm nổi lên những hạt ánh sáng xanh lam li ti. Màu sắc của dược dịch từ đỏ dần chuyển sang vàng, cuối cùng biến thành một loại dược dịch màu vàng nhạt. Một bình thánh ngân dược tề gục cứ thế hoàn thành. Thời gian trôi nhanh trong quá trình điều chế thuốc. Khi Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, trên chiếc bàn kim loại phía trước hắn đã bày 6 hàng ống nghiệm. Tô Hiểu không hứng thú đóng gói thánh ngân dược tề, chỉ đựng thành phẩm trong các ống nghiệm thủy tinh. Tân thế giới, trên một hòn đảo không được liệt kê trong hải đồ. Đảo đá này, mặt đất đều trắng toát một mảnh. Trên đảo không có dân thường sinh sống, chỉ có một tòa cứ điểm toàn thân xám trắng. Đây chính là tổng bộ quân cách mạng. Ha! Ha! Ha! Tiếng hô trầm thấp non nớt truyền đến từ khoảng đất trống phía trước cứ điểm. Từng đứa trẻ mặc quần áo rộng rãi, mồ hôi nhễ nhại đang luyện tập ngư nhân karate. Chúng xếp thành vài hàng ngay ngắn, biểu cảm trang nghiêm. Một số đứa trẻ ánh mắt đầy kiên định, một số lại không thể che giấu nỗi hận thù, nỗi hận mất đi quê hương. Một ngư nhân mặc quần áo luyện công màu trắng, da hơi vàng đứng bên cạnh đội ngũ. Hắn khoanh tay, đang chăm chú quan sát những đứa trẻ này. Hắn tên là Haku, chiến sĩ quân cách mạng, phụ trách đào tạo lớp máu mới của quân cách mạng trong tương lai. Mặc dù không có chức vụ chính thức, nhưng địa vị của Haku trong quân cách mạng không thấp. Rất nhiều cán bộ quân cách mạng đều do hắn bồi dưỡng. Mỗi cú đấm đều phải dùng toàn lực, ra đấm sau tuyệt đối không được thu hồi lực lượng. Việc đó sẽ làm toàn bộ cơ bắp thả lỏng trong nháy mắt. Đó là sơ hở, là mùi vị của thất bại. Hãy dùng toàn lực. Vâng. Sau tiếng trả lời đồng thanh, những đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này tiếp tục rèn luyện thân thể dưới ánh nắng gay gắt. Haku. Giọng nói hơi trầm thấp truyền đến. Haku lập tức buông hai tay đang khoanh lại. Thủ lĩnh, ngài đã đến. Ba người bọn họ thế nào rồi? Người nói chuyện là một nam nhân có hình xăm màu đỏ trên mặt, khoác áo choàng màu xanh lá cây đậm, mái tóc đen rậm rạp rất hoang dã. Ấn tượng đầu tiên hắn mang đến là sự bình tĩnh xen lẫn hung hãn. Vị này chính là thủ lĩnh quân cách mạng, Monkey D. Dragon, người bị chính phủ thế giới gọi là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, có bản chất khác biệt với hải tặc. Hải tặc chỉ cướp bóc, đốt phá trên biển, gây đe dọa lớn cho dân thường, nhưng không gây đe dọa lớn cho chính phủ thế giới. Dragon thì khác. Quân cách mạng thực chất là quân khởi nghĩa, mục tiêu là lật đổ sự kiểm soát của chính phủ thế giới. Đương nhiên, chính phủ thế giới càng căm ghét hắn hơn. Ánh mắt Dragon nhìn về phía ba đứa trẻ trong đội ngũ, hai nam một nữ. Biểu hiện cực kỳ tốt. Sau khi dùng loại thuốc tên là Thánh Ngân, ba người bọn họ trở thành ba người biểu hiện xuất sắc nhất trong lứa này. Bất kể là về sức mạnh, tốc độ hay khả năng chống đỡ đòn tấn công, họ đều có sự nâng cao đáng kể trong thời gian ngắn. Điều này sẽ tạo ra một chu kỳ tốt, cho phép họ tiếp nhận những bài huấn luyện gian khổ hơn so với cùng lứa tuổi. Lấy ví dụ trong 5 năm, tốc độ phát triển của họ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bỏ xa các học viên cùng khóa. Haku nhìn ba đứa trẻ kia, ánh mắt thưởng thức không hề che giấu. Ai cũng sẽ thích hậu bối có thiên phú hơn. Đây quả thật là một tin tức tốt. Dragon không quá ngạc nhiên trước sự thay đổi của ba đứa trẻ đó. Điều làm hắn ngạc nhiên là thái độ của Haku. Khi biết có thánh ngân dược tề, Haku kiên quyết phản đối việc cho học viên của mình sử dụng. Lúc đó Haku nói, chỉ có sức mạnh đạt được qua rèn luyện khắc khổ mới thực sự thuộc về bản thân. Giờ đây thái độ của Haku đã thay đổi lớn. Chữ thơm sắp viết cả lên mặt rồi. Koala đã báo cáo với ta, trong thời gian tới sẽ có một lượng lớn thánh ngân được chuyển tới. Phía sau Dragon còn có một bác sĩ đeo kính cận dày, thân hình tròn vo. Hắn đến để kiểm tra ba đứa trẻ kia, đề phòng thánh ngân dược tề có tác dụng phụ về sau. Còn bao lâu nữa sẽ đến? Haku có vẻ vội vàng. Điều này khiến Dragon không khỏi nhìn về phía hắn. Dường như chú ý đến ánh mắt của Dragon, Haku ho nhẹ một tiếng. Trước đây, ta cho rằng thánh ngân là loại thuốc mạnh, loại thuốc tăng cường cơ thể con người. Nhưng qua quan sát, ta phát hiện, thánh ngân dường như không đơn thuần là thúc đẩy sự tăng trưởng lực lượng. Nó đang thay đổi những thứ căn bản hơn, giống như là... Haku, thân là huấn luyện viên mới, hơi gãi đầu. Vốn từ ngữ hạn chế không cho phép hắn diễn đạt ý mình muốn nói. Thực ra có thể hiểu thánh ngân như một loại kích hoạt thiên phú. Nó giống như mở ra một thứ gì đó trong cơ thể con người, chính là như vậy. Haku gật đầu nhẹ. Rõ ràng không còn bài xích thánh ngân dược tề nữa. Dù sao biểu hiện của ba đứa trẻ kia hắn đều để ý, vậy sao? Biểu cảm của Dragon không thay đổi nhiều. Mặc dù hắn biết thánh ngân là thứ tốt, có ý nghĩa chiến lược đối với quân cách mạng, thậm chí vượt qua cả vũ khí mạnh mẽ, nhưng người cung cấp thánh ngân vẫn luôn là một vấn đề. Dragon đã cử người điều tra Tô Hiểu từ rất lâu trước đây. Khi hắn hợp tác với chính phủ thế giới, hắn được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chỉ để có được thông tin về hắn, quân cách mạng đã hy sinh rất nhiều người. Cấp bậc tình báo của Tô Hiểu tương đương với Dr. Vegapunk. Khi biết được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên của Dragon là loại trừ Tô Hiểu. Một Vegapunk đã đủ khiến quân cách mạng chịu đựng rồi, giờ lại xuất hiện thêm một người thứ hai. Quân cách mạng tuyệt đối không thể chịu nổi. Hơn nữa, Tô Hiểu chế tạo vũ khí sát thương có uy lực lớn. Vegapunk lại về mặt sinh học, vật liệu cơ khí. Trong chiến tranh giữa hai phe, Tô Hiểu nguy hiểm hơn Vegapunk vài lần không thôi. Điều làm Dragon ngạc nhiên là Tô Hiểu lại không lâu sau đó đã phản bội chính phủ thế giới. Điều này khiến Dragon nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khoảnh khắc bình yên không kéo dài. Tô Hiểu lại xuất hiện ở Tân Thế Giới, hợp tác với Doflimo. Chính trong lần này, Dragon xác định Tô Hiểu ảnh hưởng lớn đến chiến tranh đến mức nào. Một gia tộc Don Quisto, thế mà không cần sự viện trợ của Bách Thú Hải Tặc Đoàn, đã đánh ngang tài với Big Mom Hải Tặc Đoàn. Mặc dù gia tộc Don Quisto bị đánh co rúng lại tại Dresoso, nhưng người của Big Mom đơn giản là không thể đổ bộ lên đảo. Kataki dẫn người công đảo vài lần đều bị vũ khí sát thương có uy lực lớn nổ trở về, thương vong thảm trọng. Đến cuối cùng, hai bên thế mà lại kết thúc chiến tranh bằng hình thức đàm phán. Mà tất cả mọi người đều cho rằng Bách Thú Hải Tặc Đoàn là chủ lực của chiến tranh, họ chỉ là đánh dầu lúc ban đầu. Sau đó chiến tranh hoàn toàn không liên quan đến họ. Khi biết tin tức này, Dragon triệu tập vài tâm phúc họp, thương lượng có nên đến Dresoso cướp người hay không. Tuy nhiên, hải quân lại nhanh hơn một bước, trực tiếp cử Gáp, Kiraru, phó đô đốc Tơ Su đến Dresoso bắt người. Suy nghĩ của Dragon dừng lại ở đây. Hiện tại Tô Hiểu đã là thành viên quân cách mạng. Điều này đối với quân cách mạng có thể gọi là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Về phần chiếc bánh này có độc hay không, điều đó thì không biết được. Có thể coi là chiếc bánh có độc, quân cách mạng cũng không nỡ từ bỏ. Chỉ riêng thánh ngân dược tề đã đủ làm quân cách mạng xuất hiện một lượng lớn lực lượng mới. điều này có lẽ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt phá vỡ chính phủ thế giới trong tương lai. Quần đảo Sabaw, khu vực cây đước số 72, bên trong trụ sở dưới lòng đất. Tô Hiểu đang tập trung tinh thần điều chế thuốc trong tay, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự chế tác của hắn. Các hạt năng lượng trong dung dịch biến thành màu trắng, tinh thể băng tỉ mỉ bao phủ thành ống nghiệm. Việc điều chế thất bại. Bố bố Uông mở cửa phòng. Không ngoài dự liệu, người đến là cô Ala. Nàng bê một chiếc khay lớn, trên đó bày đủ loại món ngon. Này, cái số lượng chế tác này là sao? Người bao lâu rồi không nghỉ ngơi? Cô Ala nhìn thấy những lọ thuốc thánh ngân xếp song song trên bàn kim loại, vội bước nhanh vào phòng. Nghe vậy, Tô Hiểu cầm chiếc đồng hồ bấm giờ trên bàn. Mặt đồng hồ hiển thị 49 giờ 26 phút. Nói cách khác, hắn đã 2 ngày không chập mắt. Đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của luyện kim học, một khi chuyên tâm nghiên cứu, rất dễ dàng sa vào. Khoảng 2 ngày. Cô Ala nhất thời im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Nàng vẫn luôn nghi ngờ Tô Hiểu có ý đồ khác, nhưng giờ đây, Tô Hiểu lại ngày đêm giúp quân cách mạng chế tạo thuốc thánh ngân. Điều này khiến lương tâm nàng rất đau. Nếu không có chuyện gì khác, cầm số thuốc này đi, người có thể đi. Ách! Cảm giác tội lỗi trong lòng cô Ala tiêu tan không còn sót lại chút gì, thậm chí còn bị Tô Hiểu làm nghẹn lời, chỉ có thể thu dọn những lọ thuốc thánh ngân trên bàn kim loại rồi rời phòng. Rầm! Cửa phòng đóng chặt. Cô Ala đứng ngoài cửa mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể hơi phiền muộn bước đi. Tô Hiểu ngồi trên chiếc giường gỗ trong phòng, mở cây kỹ năng luyện kim học, xem xét thiên thực vật điều hòa. Thực vật điều hòa thiên LV8, độ thuần thục 304/80. LV1 giải tỏa phối phương, dược dịch sức sống, uống sau vĩnh cửu tăng 2 điểm thuộc tính thể lực. Hiệu quả này chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 20 điểm. LV3 giải tỏa phối phương, thuốc thánh ngân, uống sau vĩnh cửu tăng 1 điểm thuộc tính sức mạnh, 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, 100 điểm giá trị sinh mệnh. Hiệu quả này chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 20 điểm. LV8 giải tỏa phối phương, thuốc cổ ma, uống sau vĩnh cửu tăng 2 điểm thuộc tính trí lực. Hiệu quả này chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 50 điểm. Tô Hiểu thử tăng cấp thực vật điều hòa thiên. Kỹ năng tri thức có thể tăng cấp trong thế giới phái sinh, điểm này hắn đã thực nghiệm rất nhiều lần. Tăng cấp thực vật điều hòa thiên cần không nhiều điểm Paradise, cố định mỗi cấp 1 vạn điểm. Độ thuần thục cần thiết mới là khó khăn nhất để tích lũy. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên LV9. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên LV10. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên LV11. Đã giải tỏa phối phương mới, ánh sáng bình minh. Ánh sáng bình minh, mỗi lần chế tạo cần 480 điểm giá trị pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, tinh túy linh hồn, suối vô nguyên, tinh thể buổi sáng, lực lượng sinh ra, vật chất sinh mệnh tổng hợp H, vật chất sinh mệnh tổng hợp C, bình thủy tinh. Hiệu quả, uống, tiêm vào sau vĩnh cửu tăng 3 điểm thuộc tính sức mạnh, 3 điểm thuộc tính thể lực, thuốc này chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 50 điểm, lặp lại sử dụng có thể dẫn đến tử vong. Tô Hiểu lật xem các thông báo phía trên. Hắn có chút không hiểu tại sao phối phương được giải tỏa sau khi thực vật điều hòa thiên tăng lên LV10 lại có sự tăng vọt như vậy. Một lượng lớn tri thức dung nhập vào đầu, cộng thêm thời gian dài điều chế thuốc, khiến đầu Tô Hiểu hơi u ám. Sau khi sơ bộ lý giải kiến thức mới trong đầu, hắn biết tại sao phối phương lại tăng vọt. Nếu hắn có thể tăng thực vật điều hòa thiên lên LV20, liền có thể điều chế ra thuốc tăng vĩnh cửu có thể sử dụng với thuộc tính dưới 80 điểm. Nếu đạt LV30, liền sẽ giải tỏa phối phương có thể sử dụng với thuộc tính thực trên 80 điểm. Đến lúc đó chính bản thân hắn cũng có thể uống. Trong thời gian tới có thể tăng thực vật điều hòa thiên lên LV20 đã rất tốt rồi. Còn về việc tăng lên LV30, khả năng không quá lớn. Hơn nữa, vật liệu cần thiết cho loại thuốc giai đoạn đó, liệu thế giới One Piece có đủ một phần hay không cũng là một ẩn số. Tô Hiểu nằm trên giường. Thấy cảnh này, A Mổ trong phòng ngồi ở ngưỡng cửa, còn bố bố Uông thì hòa mình vào môi trường sau đó xuyên qua tường, đi lên mặt đất phía trên căn cứ để cảnh giới, đề phòng kẻ địch tấn công. Ngủ hơn 8 giờ, chiếc nhẫn trên ngón tay Tô Hiểu truyền đến cảm giác rung động. Hắn lập tức mở mắt. Trong thế giới phái sinh, hắn sẽ không hoàn toàn thả lỏng tinh thần để nghỉ ngơi. A Mổ đi thông báo cô Ala, nói với nàng rằng số vật liệu trước đó không cần chuẩn bị nữa. A Mổ thông báo cho cô Ala không lâu sau, cô Ala mặc chiếc váy liền màu xanh lá vội vàng chạy đến. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo có sự thay đổi, trông có vẻ như vừa đi chấp hành nhiệm vụ thâm nhập loại. Có vấn đề gì à? Cô Ala nghi mặt nhìn Tô Hiểu. Hiện tại tổng bộ bên kia rất coi trọng thuốc thánh ngân, vì vậy tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Số dược tề trước đó các ngươi đã thử nghiệm rồi chứ? Ừm, hiệu quả rất tốt. Cô Ala có vẻ rụt rè. Tin tức từ tổng bộ bên kia truyền đến há chỉ là hiệu quả rất tốt. đã có sự tin tưởng ban đầu, vậy thì có thể bắt đầu điều chế loại thuốc phù hợp cho việc cung ứng lâu dài rồi. Tô Hiểu nói chuyện lúc sơ cầm, mặt tươi cười. Hắn đã cho quân cách mạng nếm được vị ngọt, là lúc làm cho đối phương biết thực vật điều hòa thiên tốn tiền đến mức nào. Vì thế, lúc ban đầu hắn thậm chí không chọn điều chế thuốc cổ ma tiêu hao cao hơn. Phải biết, phẩm chất thuốc càng cao, độ thuần thục thu được sau khi điều chế thành công càng nhiều. Nếu trước đó là điều chế thuốc cổ ma, trong cùng một thời gian độ thuần thục thu được cao hơn gấp 3 lần trở lên. Tô Hiểu liên tục 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, chính là để làm cho quân cách mạng biết việc hắn điều chế thuốc quan trọng đến mức nào. Mà hắn hiện tại mới vừa nắm giữ phối phương thuốc ánh sáng bình minh, xác suất thành công chắc chắn không cao. Nếu chính hắn dùng điểm Paradise để gánh chịu, đây sẽ là một con số khủng bố. Cái gì? Koala hơi mơ hồ. Nàng nghe ngữ khí của Tô Hiểu, thuốc thánh ngân rõ ràng là một loại thuốc rất yếu ớt, chỉ là để thiết lập sự tin tưởng ban đầu với bọn họ. Ta trước đó đã nói với ngươi, thánh ngân là phối phương ta phát triển từ rất lâu trước đó, hiệu quả không mạnh. Nếu điều chế lâu dài, ánh sáng bình minh mới là lựa chọn tốt hơn. Nếu các ngươi chuẩn bị bắt ta điều chế thánh ngân lâu dài, ta sẽ cân nhắc rời khỏi quân cách mạng. Điều chế loại thuốc sơ khai đó trong thời gian dài thật nhàm chán. Chờ một chút, để ta sắp xếp lại suy nghĩ. Cô Ala nhẹ nhàng xoa trán. Nàng cảm thấy mọi chuyện bắt đầu khó khăn, dự cảm xấu trước đó càng mãnh liệt hơn. Đây là vật liệu cần thiết cho ánh sáng bình minh. Nếu có vấn đề về vật liệu, cứ để tổng bộ liên hệ trực tiếp với ta. Cô Ala nghe vậy nhận lấy danh sách. Lần này nàng không có biểu hiện biến đổi nào, bởi vì phần lớn vật liệu trên đó nàng đều chưa từng nghe nói qua, điều này cũng tương tự như sự quý hiếm. Ta sẽ báo cáo chuyện này với tổng bộ, nhưng lô vật liệu thứ ba của Thánh Ngân đã được đưa tới rồi, bằng không. Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười đối mặt với cô Ala. Cũng không thể trả lại được, a, ha ha. Trả lại. Chúng ta thương lượng một chút nhé, những vật liệu này đều được vận chuyển theo đường đặc biệt, chi phí cực kỳ cao. Cô Ala trông đáng yêu tội nghiệp, nhưng mà... Ta không hứng thú tiếp tục chế tạo loại hàng thứ phẩm đó, cho nên trả lại. Tô Hiểu cũng không muốn tiếp tục mệt muốn chết, vì vậy quả quyết từ chối. Ngươi hẳn là, không có duyên với phụ nữ đi. Cô Ala tức gần như dậm chân. Đã ngươi kiên trì, vậy cũng chỉ có thể trả lại. Đúng rồi, ngươi có hứng thú nhận đệ tử không? Ta rất có thiên phú. Cô Ala thay đổi chiến lược, muốn giải quyết vấn đề từ căn bản. 1476-48334-1573-459-434-7762, trong vòng 10 giây cho ta đáp án. Cô Ala mơ hồ nhìn Tô Hiểu. Nàng thậm chí không nhớ được Tô Hiểu nói bao nhiêu chữ số, nhưng nàng ngược lại nghĩ đến một chuyện, hỏi lại, vậy ngươi nói, đáp án là bao nhiêu? 77262205, khả năng tính toán là ngành học cơ bản nhất của luyện kim học. Cái này? Cô Ala ngạc nhiên phát hiện. Nàng thế mà không cách nào xác định đáp án Tô Hiểu nói có chính xác hay không. Đi thông báo tổng bộ đi, chỉ số thông minh của ngươi không cho phép ngươi học luyện kim học. Tô Hiểu nói chuyện lúc đóng máy tính bảng. Trên thực tế, luyện kim học và toán học không có quan hệ trực tiếp lắm. Cô Ala thở phào mấy hơi, để cho bản thân bình tĩnh lại. Đối phương là nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng, nàng không thể nảy sinh mâu thuẫn với đối phương. Huống hồ không đánh lại cũng chỉ là nói chuyện chịu chết, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Trong tình huống không đánh lại, sợ không mất mặt. Buổi chiều hôm đó, vật liệu Tô Hiểu cần được đưa tới, hắn bắt đầu thử điều chế loại dược tề mới. 3 giờ sau, một tiếng cách cách vang lên. Ống nghiệm trong tay Tô Hiểu. Nổ tung, điều chế thất bại. Hắn cũng không nản lòng, vật liệu không phải do hắn bỏ tiền, một chút cũng không đau lòng. Điều chế thất bại, điều chế thất bại, điều chế thất bại. Liên tục hơn chục lần thất bại, giá trị pháp lực của Tô Hiểu còn lại hơn 400 điểm. Hắn ngồi khoanh chân trên giường minh tưởng hơn 3 giờ sau, giá trị pháp lực khôi phục đầy. Thời gian trôi nhanh. Trong bất tri bất giác, đã đến 2 ngày trước khi trận chiến đỉnh điểm bắt đầu. Tô Hiểu lắc ống nghiệm trong tay. Thuốc màu cam rung động trong ống nghiệm, như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong dung dịch. Đây chính là thuốc ánh sáng bình minh. Nhìn lướt qua 49 lọ thuốc ánh sáng bình minh trên bàn, gần 270 phần vật liệu, chỉ sản xuất được 49 lọ thành phẩm. Nếu là Tô Hiểu tự gánh chịu tổn thất vật liệu, đó chính là đang cắt thịt. Điều chế thuốc thánh ngân, mỗi lần điều chế thành công chỉ thu được 1 điểm độ thuần thục. Ánh sáng bình minh thì khác, thành công một lọ liền có thể tăng 15 điểm độ thuần thục. Điều này khiến Tô Hiểu tổng cộng thu được 735 điểm độ thuần thục. Không chỉ vậy, trong 49 lọ dược tề này, hắn đã hoàn thành một lần điều chế hoàn hảo, thuộc tính của thuốc thu được phi thường kinh người. Ánh sáng bình minh, hoàn hảo. Phẩm chất, màu tím ơ hiếm. Hiệu quả, uống, tiêm vào sau vĩnh cửu tăng 5 điểm thuộc tính sức mạnh, 5 điểm thuộc tính thể lực, thuộc tính sức mạnh, thể lực dưới 50 điểm có thể sử dụng. Điểm đánh giá, 150. Giá bán, 37.000 điểm Paradise, không có quyền sở hữu, không thể bán. Tô Hiểu thả lọ thuốc trong tay xuống. Ngay vừa rồi, băng hải tặc râu trắng đã liên lạc với hắn, tàu Moby Dick đã tiến vào nửa sau của Grand Liner. Quần đảo Sabaw, khu 30 cây đước. Hóa trang đơn giản, Koala đi trên phố mà không hề lo lắng bị bại lộ. Không rõ là cách hóa trang của nàng đặc biệt hay vì lý do nào khác, mỗi lần trang điểm xong, hình dáng của nàng đều có thay đổi rất nhỏ. Hoặc cũng có thể nói, trừ những nhiệm vụ cần thâm nhập, nàng hiếm khi trang điểm. Tay xách túi mua sắm, Koala có tâm trạng rất tốt, thậm chí còn mua vài món quà cho Sabo, Dragon và Tô Hiểu. Nghĩ đến Tô Hiểu, tâm trạng của Koala rõ ràng trở nên tệ hơn một chút, bởi vì dù là trước đây hay bây giờ, Tô Hiểu luôn cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Khi ở cùng phòng với Tô Hiểu, rõ ràng ánh mắt hắn nhìn nàng rất bình thường, không hề có ánh mắt thèm thuồng vì dung mạo của nàng, nhưng Koala vẫn cảm thấy không ổn. Cảm giác ấy giống như ở cùng một phòng với một ác thú đầy mùi máu tanh. Khi ác thú ấy cười là lúc trời quang gió nhẹ, khi nó bắt đầu trầm mặc không nói, nàng sẽ có cảm giác dựng hết cả lông tơ. Koala dạo quanh quần đảo Sabaw vài vòng rồi biến mất trong một căn nhà dân bỏ hoang. Khi nàng xuất hiện trở lại, đã đứng trước chiếc thuyền cũ nát ở khu 72. Cộc, cộc, cộc. Koala gõ cửa thuyền gỗ như thường lệ, nhưng lần này nàng chờ đợi vài phút mà bên trong vẫn không có hồi âm. Điều này khiến nàng vô thức căng cứng cơ thể. Rắc một tiếng, Koala cậy mở cửa hầm trên thuyền gỗ, một luồng sương mù màu tím tuôn ra. Nàng lập tức nhảy lùi lại, đồng thời xé một mảnh váy che miệng mũi. Ender, Nehemia, các ngươi có ở đó không? Koala khẽ gọi, bên trong chiếc thuyền cũ im lặng như tờ. Bây giờ nàng chắc chắn, có chuyện xảy ra. Quả nhiên, ý. Koala hít một hơi thật sâu, cúi đầu xông vào trong chiếc thuyền cũ. Trong làn sương mù màu tím mờ ảo, nàng nhìn thấy Ender và Nehemia đang nằm ngồi trên mặt đất, nước bọt chảy ra. Nàng thăm dò hơi thở của hai người, họ không sao, chỉ là mê man. Nín thở, Koala mấy bước vọt tới căn phòng Tô Hiểu ở cánh cửa gỗ hơi mở, không khí bên trong rất trong lành. Koala mấy bước chạy vào trong phòng. Hô hô, loại khí thể đó là cái quái gì vậy, chỉ nín thở vài giây cũng suýt ngạt thở. Koala nhìn quanh tình hình trong phòng, không có dấu vết đánh nhau. Hàng chục bình thuốc bày biện trên bàn gỗ, một con ốc sên truyền tin cũng đặt ở đây. Tuy đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng Koala vẫn cầm lấy con ốc sên truyền tin trên bàn bấm số, rất nhanh liền kết nối. Kukulin, ì. Koala thử mở miệng hỏi. Là ta, có chuyện. Theo tiếng ốc sên truyền tin, Koala nghe thấy tiếng sóng biển, tự hồ còn có những người khác đang trò chuyện gì đó. Ngươi ở đâu? Trên tàu Moby Dick. Này, Bequea, đừng để lộ tin tức của chúng ta. Có sao đâu, thuyền của chúng ta đã rời tân thế giới rồi, quân cách mạng đã sớm nhận được tin tức. Tuy nói là vậy, nhưng vẫn hơi khó chịu. Tiếng ồn ào náo nhiệt truyền đến từ ốc sên truyền tin, Koala nhíu mày lại. Moby Dick. Moby Dick. Biểu cảm của Koala hơi ngạc nhiên, nàng mở miệng hỏi, ở ngươi ở trên thuyền của râu trắng. Đúng vậy, có vấn đề à? Đây không phải có vấn đề hay không có vấn đề? Không đúng, ta đang nói cái gì vậy? Ngươi tại sao lại lên thuyền của râu trắng nhưng là muốn cùng hải quân? Koala chưa nói hết câu đã bị Tô Hiểu ngắt lời. Ta biết, cho nên... Kẹt. Koala nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, rõ ràng là bị kẹt rồi. Ta bây giờ liền phái người đi đón ngươi, có chuyện gì gặp mặt nói. Không cần, vài ngày nữa ta sẽ liên lạc với ngươi. Kaga. Ốc sên truyền tin bị ngắt kết nối, Koala nghiêng đầu một chút, trầm tư một lát, nàng quyết định liên lạc với Dragon. Ừm, ta đã biết. Kaga. Dragon cúp máy ốc sên truyền tin, Koala dường như sụp đổ, một tay cầm ốc sên truyền tin ngay người tại chỗ. Đây là cái nhiệm vụ quái gì vậy, tại sao cảm giác vẫn luôn bị tính kế? Thủ lĩnh không thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra sao, còn có Kukulin ở Bequea, ta ghét nhân viên nghiên cứu khoa học. Có lẽ từ hôm nay trở đi, Koala đối với tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều sẽ cảnh giác. Vùng biển Grand Line, tàu Moby Dick. Tô Hiểu cầm chai rượu trong tay ngồi trên bong tàu, đối diện hắn là râu trắng đang ngửa đầu nâng ly rượu mạnh. Kho la la la, tiểu tử, mấy ngày không gặp ngươi liền gia nhập quân cách mạng. Râu trắng vẫn mặc trang phục cũ, nhưng hắn không còn cần ống thở oxy, trên cánh tay cũng không có kim truyền dịch. Áp lực tỏa ra hoàn toàn khác biệt so với lúc gặp mặt ban đầu. gần đây ta bị chính phủ thế giới truy sát, cho nên chỉ có thể gia nhập bọn họ. Tô Hiểu liếc nhìn đám hải tặc đang ngồi vây quanh thành vài vòng, đang mở tiệc ăn mừng. Mặc dù đều không say, nhưng họ cũng trêu chọc lẫn nhau, cười nói lớn tiếng. Hải tặc chính là như thế, dù ngày mai có phải chết, họ cũng muốn hôm nay thỏa sức cuồng hoan. Dường như nhận ra Tô Hiểu không hứng thú tiếp tục tham gia bữa tiệc hải tặc, Marco đang ăn pizza đứng dậy. Cuculin, lời hứa trước đó, bây giờ có thể thực hiện rồi. Vậy thì tốt. Tô Hiểu cũng đứng dậy, đi theo Marco về phía khoang thuyền. Bước vào khoang thuyền, Tô Hiểu phát hiện đây là nơi ở của Râu Trắng, không quá xa hoa, nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Marco đặt tay lên vách gỗ bên trong khoang thuyền. Sau vài tiếng vang giòn, một cánh cửa gỗ nhô lên cao hơn mặt tường một đoạn. Marco ra hiệu Tô Hiểu có thể đi vào, đây chính là kho báu của băng hải tặc Râu Trắng. Tô Hiểu bước vào kho báu. Đây là một căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Vàng bạc, đá quý trang sức chất đống trên mặt đất như rác rưởi, từ đó có thể thấy thái độ của Râu Trắng đối với tiền bạc. Tô Hiểu dẫm lên châu báu. Trên hai bên vách gỗ của căn phòng có hơn 10 kệ gỗ, trưng bày trên trăm loại vật phẩm. Tùy tiện cầm một chiếc hộp gỗ dài khoảng 20 phân. Chiếc hộp gỗ này được tạc từ một khối gỗ Adam, giá trị thậm chí còn cao hơn vàng có cùng thể tích. Mở hộp gỗ, Tô Hiểu nhìn thấy một tấm hình. Trong ảnh là Râu Trắng trẻ hơn bây giờ mười mấy tuổi, nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt lên đầu một thiếu niên. Thiếu niên dường như đang phụng phịu, nhưng vì chênh lệch hình thể nên chỉ có thể khó chịu chụp ảnh chung. Còn Râu Trắng thì lại cười, cười rất ôn hòa. Đây là ảnh chụp Râu Trắng cùng Marco thời kỳ phản nghịch. Đối với Râu Trắng, tấm ảnh này chính là bảo vật. Những chiếc hộp gỗ như thế này, trong kho báu còn có 10 chiếc. Châu báu ném xuống đất, ảnh chụp lại cất giữ trong hộp gỗ Adam, rất phù hợp với phong cách của Râu Trắng. Tô Hiểu đặt hộp gỗ về chỗ cũ, tiếp tục tìm kiếm. Trong tầm mắt hắn có 9 trái ác quỷ, 3 viên hệ siêu nhân, 6 viên hệ động vật. Đối với một băng hải tặc tứ hoàng, số lượng này không nhiều, huống chi là Râu Trắng, người thuộc thế hệ trước. Hắn có lẽ đã tặng đa số trái ác quỷ đoạt được cho các con trai của mình. Tìm kiếm một lúc, Tô Hiểu phát hiện các vật phẩm có giá trị phần lớn là cấp truyền thuyết, đạo cụ và trang bị chiếm đa số, cấp sử thi cũng có. Vì Tô Hiểu đến để nhận thù lao, thông tin về các vật phẩm trong kho báu đều có thể xem xét, không phải dựa vào vận may, cho nên hắn rất nhanh đã lựa chọn xong. Nguyệt chi phong hoa, bảo thạch cấp sử thi sau khi khảm nạm vào trang bị tấn công, có thể khiến trang bị có được đặc tính nhanh chóng. Sau khi khảm nạm vào trang bị phòng ngự, có thể khiến trang bị có được đặc tính nguyệt chi hộ giáp. Trái ác quỷ vô danh, hệ siêu nhân, 3. Trái ác quỷ vô danh, hệ động vật, 2. Ốc biển không muốn xa rời, đạo cụ cấp truyền thuyết. Quặng men thiêu biển sâu 2, vật liệu cấp truyền thuyết, chuyên dùng cho luyện kim học. Sát lục bản năng, trang bị cấp sử thi, thắt lưng, làm từ da cá mập. Chọn xong 10 vật phẩm, thứ Tô Hiểu ưng ý nhất không phải bảo thạch cấp sử thi, mà là trang bị cấp sử thi sát lục bản năng. Trong 10 vật phẩm, giá trị của trái ác quỷ là khó xác định nhất, đặc biệt là hệ siêu nhân. Về phần men thiêu biển sâu khoáng thạch, vật này có thể dùng để chế tạo lõi sinh vật luyện kim, từ đó tạo ra sinh vật luyện kim hệ thủy. Liên quan đến môn luyện kim sinh vật học, Tô Hiểu đã lâu không nâng cao. Ban đầu, hắn định dùng sinh vật luyện kim làm bia đỡ đạn, ai ngờ lại sáng tạo ra một chú bò trung thực tên A Mổ, bởi vậy liền không coi nó là vật hy sinh. A Mổ lại trưởng thành, từ sinh vật luyện kim trở thành chủ tang trong tiểu đội, thoát ly phạm trù sinh vật luyện kim, tiến hóa thành sinh vật. Về phần ốc biển không muốn xa rời đạo cụ cấp truyền thuyết này, tác dụng của nó rất thú vị. Sau khi đập nát, có thể triệu hồi ra một hư ảnh mỹ nhân ngư, tức là nhân ngư cái. Tiếng hát của nàng sẽ khiến sinh vật trong vòng bán kính 300 mét mất đi địch ý, hiệu quả này không phân biệt địch ta. Đây là một đạo cụ rất thú vị, cũng rất mạnh. Sử dụng thỏa đáng thậm chí có thể thoát hiểm trong tuyệt cảnh. Thuộc tính chi tiết của viên ngọc bích cấp sử thi Nguyệt Chi Phong Hoa vẫn chưa biết rõ, cần khảm nạm sau mới thấy được. Nhưng đây là viên ngọc bích cấp sử thi đầu tiên Tô Hiểu thu hoạch được, tuyệt sẽ không yếu. Vật phẩm Tô Hiểu vừa ý nhất là sát lục bản năng, một trang bị cấp sử thi rất mạnh. Sát lục bản năng nơi sản xuất, hoàng phi xẹp chất, sử thi cấp loi, dây lưng, chế tác từ da cá mập, độ bền, 93, 93 yêu cầu trang bị, nhanh nhẹn chân thật từ 95 điểm trở lên, ý chí lực từ 30 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, bản năng kích hoạt, kỹ năng đặc thù. Sau khi đeo trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định thành công sẽ thu hoạch được bản năng kích hoạt, bị động. Nếu phán định thất bại, sẽ tiến vào trạng thái chém giết bản năng, chủ động, hiệu quả kéo dài 5 giờ đồng hồ. Sau khi trạng thái chém giết bản năng kết thúc, sẽ vĩnh viễn không cách nào đeo trang bị này. Bản năng kích hoạt, bị động tăng biên độ lớn tốc độ phát triển năng lực cảm giác của người đeo, chi phí tăng lên năng lực cảm giác giảm xuống 50%. Nhắc nhở, trang bị này một khi đeo thành công, sẽ không cách nào chuyển nhượng, bán. Có thể tiến hành dung luyện phân giải, vật liệu thu được có thể bán ra. Điểm, 700 điểm, trang bị cấp sử thi có điểm từ 530-700. Giới thiệu vắn tắt, giới sạch tất cả. Giá cả, 39 vạn điểm Paradise Coin, không thể bán ra sau khi đeo thành công. Sát lục bản năng là một trang bị rất đặc thù, nó sẽ không trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu, nhưng lại có thể giúp người đeo tăng tốc độ phát triển năng lực cảm giác. Năng lực cảm nhận của Tô Hiểu là trực giác. Về mặt cận chiến, trực giác là một năng lực tương đối hoàn hảo. Khuyết điểm duy nhất không phải ở phương diện chiến đấu, mà là trực giác không cách nào tăng lên trong luân hồi Paradise, chỉ có thể dựa vào chính Tô Hiểu tự mình tăng lên. Hắn chỉ cần mở trực giác, năng lực trực giác sẽ từ từ tăng lên cấp độ. Sau khi nắm giữ năng lực trực giác, Tô Hiểu đa số thời gian đều mở loại năng lực này, dù sao đây là năng lực bị động, không cần hắn điều khiển, hơn nữa mở sau cơ bản sẽ không bị đánh lén. Hiệu quả của sát lục bản năng giải quyết vấn đề tốc độ phát triển chậm của năng lực trực giác. Loại trang bị phụ trợ người đeo trưởng thành này, Tô Hiểu vẫn là lần đầu tiên thu hoạch được, hiệu quả như thế nào vẫn chưa biết rõ. Nhưng xét theo phẩm chất đầy điểm của cấp sử thi, hẳn là sẽ không yếu. Hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa thể thử trang bị sát lục bản năng. Một khi phán định ý chí lực thất bại, vậy hắn sẽ phải khai sát giới trên thuyền của râu trắng. Ra khỏi phòng gỗ, Marco đang chờ ở ngoài cửa tiến lên. Hai viên đá này. Marco lộ vẻ khó xử, cân nhắc một lát rồi nói, Cuculin, hai khối đá này quả thực rất hiếm, nhưng chúng tôi nghiên cứu rất lâu, cũng không phát hiện nó có thể làm gì. Ngươi nhất định phải chọn nó. Marco mở miệng nhắc nhở. Mặc dù hắn trông lười biếng, bộ dáng ngủ không tỉnh, nhưng không có thói quen chiếm tiện nghi người khác. Theo phong cách của Râu Trắng và Marco mà xem, bọn họ không giống như là hải tặc làm ác tột cùng, nhưng thực tế hải tặc vẫn là hải tặc. Băng hải tặc Râu Trắng nhiều nhất xem như là hải tặc có phẩm hạnh không tồi, nhưng cũng là hải tặc. Có thể nói, muốn xưng bá một địa bàn ở thế giới mới, sinh mạng của người vô tội mà băng hải tặc Râu Trắng phải gánh vác tuyệt sẽ không ít, đây là tất nhiên. Nếu không, băng hải tặc Râu Trắng đã sớm chìm xuống biển. Theo đuổi tự do là phải trả giá rất lớn. Sinh mạng của người vô tội, bỏ lại vợ con đi ra biển, chỉ có mộng tưởng không đủ để xưng bá biển cả. Hiển nhiên, Râu Trắng và Marco đều hiểu điểm này, cho nên bọn họ tự xưng là hải tặc. Về phần nhân vật chính trong kịch bản Luffy, thì coi như đám hải tặc, điển hình sự sỉ nhục trong đám hải tặc. Luffy và đồng bọn càng giống là một đám mạo hiểm gia theo đuổi mộng tưởng. Con dao dính máu, rượu mạnh rót vào cổ họng, thuyền địch đang cháy, kẻ địch kêu thảm trong lửa, đây mới là hải tặc, là những kẻ ác tặc làm mưa làm gió trên biển. Đây không phải đá, đây là... Tô Hiểu vừa mở miệng, Marco nhanh chóng đưa tay ra hiệu hắn đừng nói nữa. Có lần Marco nhàn rỗi tìm Tô Hiểu trò chuyện, vô tình lại nói đến phương diện chế tạo vũ khí. Từ sau đó, tiểu mã ca như thể đang chịu khổ học vật lý. Tóm lại ngươi hài lòng là được rồi. Marco nhanh chóng đổi chủ đề, dẫn Tô Hiểu đi về phía ngoài khoang thuyền. Yến tiệc trên bong tàu đã đạt đến cao trào, đám hải tặc đang lớn tiếng hát ca, bài ca hải tặc thời đại của Râu Trắng. Ô hoắc hoắc hoắc hoắc, ô hoắc hoắc hoắc hoắc, mời ngươi một ly. Tô Hiểu cảm thấy bài ca hải tặc có chút tẩy não này rất quen thuộc, ngược lại nhớ ra, đây là bài hát mà Brook của băng hải tặc mũ rơm thường xuyên hát. Trong tiếng ca, Tô Hiểu nhảy xuống từ tàu Moby Dick, tiến vào một chiếc tàu ngầm tròn vo, đây là món quà tặng không ràng buộc của quân cách mạng. Đóng cửa khoang, Tô Hiểu ra hiệu Bu Bu có thể khởi hành. Uông. Bu Bu trong trang phục phi công nhìn về phía Tô Hiểu, ý là đi đâu? Đi tổng bộ hải quân. Trang phục này của ngươi là sao vậy, không nóng à Uông? Bu Bu lè lưỡi, biểu thị nó không hề nóng chút nào, hơn nữa bộ đồ liền thân này có thể nâng cao trình độ điều khiển tàu ngầm của nó. Trên bong tàu Moby Dick, Marco vừa tiễn Tô Hiểu đi, liền nghe thấy một tiếng phịch truyền đến từ dưới thân tàu. Điều này khiến sắc mặt hắn cứng lại. Namu, xuống biển xem chuyện gì xảy ra. Một người cá nghe vậy nhảy xuống biển. Không lâu sau, hắn lại leo lên thuyền, sắc mặt có chút kỳ quái. Tàu Moby Dick không sao, chỉ là... Cuculin và đồng bọn đang đi về phía biển sâu. Biển sâu? Tàu ngầm có thể đi vào biển sâu sao? Marco thực sự nghi hoặc. Namu nhún vai, ra hiệu hắn cũng không rõ ràng. Trong tàu ngầm, Tô Hiểu cau mày. Bu Bu, người xác định phương hướng chính xác. Uông, không vấn đề. Bu Bu rất tự tin. Chiếc thuyền này, hình như có chút đĩ nước. Ô ngao Uông. Bu Bu sợ hãi suýt nữa nói thành tiếng người. Ở độ sâu 50 mét dưới biển, một chiếc tàu ngầm tiến lên theo kiểu lượng sóng đang chậm rãi di chuyển. Marinfo, Tổng bộ Hải quân. Đây là một tòa kiến trúc được xây dựng từ nền móng trở lên, tầng tầng xếp chồng lên nhau, cao đến vài chục mét. Trong thế giới One Piece, đây đã là một kiến trúc rất cao. Lúc này trong văn phòng thủy sư đô đốc ở tầng cao của tổng bộ, Sengoku nhẹ xoa trán sau bàn làm việc. Nhìn những tia máu trong mắt, ông có thể thấy ông đã thiếu ngủ trong thời gian gần đây. Đã tiến vào Grand Liner rồi sao? Quả nhiên, râu trắng sẽ không từ bỏ con trai hắn. Sengoku đưa tờ giấy bên tay cho một con dê núi nhỏ trên bàn làm việc, đây chính là máy hủy tài liệu tự nhiên. Trong văn phòng, Akiri đang ngủ say với miếng bịt mắt. Nhìn thấy giấc ngủ ngon lành của hắn, Sengoku chỉ thở dài. Đây là ứng cử viên chức vụ thủy sư đô đốc mà ông yêu thích nhất. Soạt một tiếng, cửa giấy gỗ của văn phòng bị kéo ra, một phụ nữ có mái tóc xoăn, bụng nhô cao bước vào văn phòng. Akiri đang dựa vào ghế sofa ngồi dậy, kéo miếng bịt mắt xuống, cùng lúc đó ánh mắt của Sengoku nhìn về phía người phụ nữ mang thai bước vào phòng. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện nghi ngờ, đây là ai? Đứa con của tôi sắp ra đời, tôi rất sợ, các ngài có thể giúp tôi không? Người phụ nữ mang thai đặt hai tay lên bụng nhô ra. Thưa bà cần uống nhiều nước nóng. Akiri đứng dậy, hơi lạnh bốc lên từ tay hắn. Hắn cảm giác được, người phụ nữ mang thai tiến vào văn phòng này thực sự rất bất thường. Hơn nữa, một người phụ nữ mang thai không thuộc biên chế hải quân lại có thể đi vào văn phòng thủy sư đô đốc, bản thân chuyện này đã đáng nghi ngờ. Đứa con của tôi. Ghét nước nóng. Rắc một tiếng, người phụ nữ mang thai bẻ gãy một ngón tay của mình, thịt huyết bị kéo đứt. Nàng đặt ngón tay đó lên bụng. Một cái miệng phủ đầy răng nanh há ra, nuốt chửng ngón tay đó. Thân thể của người phụ nữ mang thai bắt đầu dần dần trong suốt. Cùng lúc đó, ở khu dân cư phía sau tổng bộ hải quân, trong một căn nhà dân, Apuk đang ngồi thẳng trên ghế sofa, một luồng sóng kỳ dị truyền ra từ bộ não điện sinh học trong tay hắn. Đã thấy chứng 4 người, cường độ 15.753, khoảng cách sinh ra còn thừa 26%. Nhìn thấy dòng chữ này, khóe miệng Apuk dần nhếch lên. Đây là đi gặp Sengoku rồi. Đúng là một tiểu gia hỏa không chịu nổi tịch mịch. Nhẫn nại thêm một thời gian nữa, nếu không mẫu thể sẽ không chịu nổi. Một chuỗi bọt khí dâng lên trong nước biển ngũ sắc lộng lẫy, một chiếc thuyền ngầm chậm chậm nổi lên rồi dừng lại trên mặt biển. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, trong vòng 5 giờ không được đến gần ta, 5 giờ sau hội hợp. Tô Hiểu mở cửa khoang thuyền ngầm. Bố Uông và A Mổ đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cần làm gì. Tô Hiểu chuẩn bị trang bị sát lục bản năng. Khu vực biển này cách tổng bộ hải quân còn một khoảng, cho dù sau khi trang bị sát lục bản năng mà phán định thất bại, xung quanh chỉ có nước biển và cá, nguy hiểm không lớn. Thuyền ngầm dần lặn xuống nước. Tô Hiểu đứng trên một tảng băng do A Mổ kết đông, thử trang bị sát lục bản năng. Có, không trang bị sát lục bản năng. Đây là trang bị đặc thù, sau khi trang bị có nguy hiểm tương đối. Tô Hiểu bỏ qua nhắc nhở, trang bị sát lục bản năng lên. Ầm một tiếng, huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Tảng băng dưới chân hắn xuất hiện vết rạn tinh vi, các loại sinh vật biển trôi nổi trên mặt biển xung quanh. Ánh mắt Tô Hiểu biến thành đỏ như máu. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, dường như toàn bộ thế giới đều nhuộm một màu huyết sắc, phản phất mọi thứ lọt vào tầm mắt đều có thù với hắn. Giết sạch bọn họ, ngươi là mạnh nhất, chỉ có kẻ hèn nhát mới khắc chế dục vọng giết chóc. Đừng dừng bước, hy vọng được tạo ra từ giết chóc. Những âm thanh lúc xa lúc gần xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Hắn vẫn chưa mất lý trí. Điều này cho thấy phán định ý chí lực vẫn chưa thất bại. Âm thanh bên tai dần giảm đi, nhưng thế giới trong tầm mắt Tô Hiểu vẫn đỏ rực. Hắn cảm nhận được, nếu tiếp tục trạng thái này, hắn sẽ mất đi lý trí. Ngồi trên tảng băng, Tô Hiểu bắt đầu thử minh tưởng. Nếu có thể nhập định, hắn sẽ hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Tô Hiểu, việc nhập định không hề dễ dàng. Những âm thanh không biết từ đâu tới thỉnh thoảng xuất hiện, làm gián đoạn nỗ lực nhập định của hắn. Khi Tô Hiểu thử minh tưởng, huyết khí xung quanh hắn dần tan đi, tảng băng ầm vang vỡ vụn, hắn rơi xuống biển. Cảm giác lạnh buốt của nước biển khiến Tô Hiểu đột ngột mở mắt. Hắn chợt nghĩ, nhập định trong lúc phán định ý chí lực không phải là sáng suốt. Vừa rồi là trạng thái bản năng giết chóc ảnh hưởng đến hắn. Màu đỏ trong tầm mắt Tô Hiểu nhanh chóng rút đi, một cảm giác hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Có thứ gì đó trong đầu hắn dường như được khai mở, thế giới xung quanh trở nên khác lạ. Người đã trang bị sát lục bản năng thành công. Ngươi đang ở trạng thái bản năng kích hoạt. Trạng thái này không tiêu hao, thời gian kéo dài không hạn chế, sau khi hủy bỏ trang bị tương ứng thì năng lực sẽ tắt. Trực giác đã tăng lên cấp 42. Kiểm tra thấy độ tương thích của bản năng kích hoạt, bị động và năng lực trực giác vượt quá 80%. Tốc độ tăng trưởng năng lực trực giác tăng 25 lần, khi chiến đấu là 25 lần, trong môi trường nguy hiểm là 12 lần, trong môi trường an toàn là 2 lần. Tô Hiểu nổi trên mặt biển. Sát lục bản năng đã được trang bị thành công, hiệu quả rất mạnh mẽ. Khi không chiến đấu, tốc độ tăng trưởng năng lực trực giác của hắn gấp đôi trước đây. Khi chiến đấu bắt đầu, nó đạt tới 25 lần. Nếu diễn ra một trận chiến kéo dài hơn một ngày, khả năng là sẽ trực tiếp tăng một cấp năng lực trực giác. Đương nhiên, loại chiến đấu kéo dài cả ngày như vậy thường diễn ra trên chiến trường quy mô lớn. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Chỉ còn 17 giờ nữa là đến giờ khai chiến đỉnh thượng chiến tranh, tức là sáng mai. Rõ ràng, đến Marineford trước khi đỉnh thượng chiến tranh bắt đầu là lựa chọn tốt nhất. Thông qua kênh của đoàn mạo hiểm, Tô Hiểu liên lạc với bố bố Uông trong thuyền ngầm. Khóa chặt vị trí của ta. Tô Hiểu vừa gửi tin nhắn, bố bố Uông đã trả lời. Mật hiệu. Tô Hiểu ngây người. Trước đây hắn chưa từng đặt mật hiệu với bố bố Uông. Mật hiệu gì? Mật hiệu sai. Tùy tùng Bubuni của ngài đã offline. Sau khi bị Tô Hiểu khuyên bảo, bố bố Uông rất nhanh lái thuyền ngầm đến gặp Tô Hiểu. Rõ ràng, bố bố Uông rất thích trêu chọc một chút. Sau khi vào thuyền ngầm, Tô Hiểu cùng bố bố Uông tiến về phía tổng bộ hải quân dưới biển. Trong nguyên tác, băng hải tặc râu trắng đã thử nghiệm và thấy sự cảnh giác dưới biển của Marineford không mạnh. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, Tô Hiểu đến khu vực biển gần Marineford. Hắn không lên đảo mà để bố bố Uông lên đảo điều tra. Marineford ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Ngày mai là ngày AC bị xử tử. Nếu không có gì bất ngờ, AC hiện đang bị giam giữ tại tổng bộ hải quân, chờ đợi ngày bị xử tử. Toàn bộ Marineford đều giới nghiêm. Người nhà của hải quân trên đảo đã hoàn thành sơ tán từ nửa tháng trước. Hải quân từ các nơi trên thế giới được điều đến, đóng quân tại khu dân cư phía sau kiến trúc tổng bộ hải quân. Họ sẽ không tham chiến mà phụ trách phòng thủ nơi này. Khu vực xung quanh tổng bộ là nơi đóng quân của 10 vạn hải quân tinh nhuệ. Bất kể là bến cảng hay bờ biển quanh đảo, đều có hải quân trấn giữ. Việc xâm nhập Marineford rất khó khăn, nhưng mà... Bố bố Uông đã hòa mình vào môi trường xung quanh, lên bờ từ bến cảng hình chữ U phía trước tổng bộ hải quân. Những hàng hải quân đứng đó như người mù, hoàn toàn không nhìn thấy bố bố Uông đang khoan thai đi về phía tổng bộ hải quân. Bố bố Uông rũ khô nước trên người. Nó đầu tiên đi vào tầng 1 của tổng bộ hải quân. Từng sĩ quan hoặc binh lính đi ngang qua nó. Trong thuyền ngầm, Tô Hiểu đang quan sát tổng bộ hải quân thông qua thiết bị theo dõi trên người bố bố Uông. Bố bố Uông dùng tay cho sửa lại thiết bị theo dõi trên đầu, bắt đầu tìm kiếm từng căn phòng. Nó không cần đi cửa mà có thể xuyên tường vào phòng, điều này làm giảm khả năng bị phát hiện. Trong một căn phòng hơi lờ mờ. Sắp bắt đầu rồi, ngày sáng mai. Đúng vậy, sắp bắt đầu rồi, khai chiến với tên hải tặc trong truyền thuyết kia. Bằng không? Chúng ta trốn đi. Người điên rồi sao? Sao có thể trốn? Đào binh sẽ bị tử hình đấy. Mấy tên hải quân với vẻ mặt âm trầm đang thì thầm trong phòng. Bọn họ không muốn khai chiến với băng hải tặc râu trắng, nhưng nguyên soái của họ đã đưa ra quyết định, bọn họ chỉ có thể tuân lệnh. Bố bố Uông quay người xuyên qua bức tường phía sau. Vừa rồi nó còn nghĩ đã thu thập được thông tin quan trọng. Hơn 10 phút sau, bố bố Uông đã xem xét toàn bộ tầng 1 của tổng bộ hải quân. Không có nơi nào đáng chú ý, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều không có kẻ khả nghi nào. Đa phần là những binh lính lo lắng, mặc dù trong mắt người ngoài họ tỏ ra rất có ý chí chiến đấu. Khi bố bố Uông đi vào một căn phòng rộng rãi và sáng sủa, bước chân của nó dừng lại. Trong căn phòng này có tổng cộng 5 người, là thất vũ hải đang tụ tập tại đây trước trận chiến. Hải tặc tên hề ở Doflimo, mắt diều hâu Dracul ở Mihak, bạo quân Kuma, nguyệt quang ở Moria, nữ đế ở Boa ở Hancock. Năm người này tụ tập cùng nhau, bầu không khí trong phòng có thể tưởng tượng được. Bạo quân Kuma và mắt diều hâu đều giữ im lặng, thuộc loại lạnh lùng. Moria một bên lại đang xỉa răng, dường như muốn trêu chọc ai đó vài câu, nhưng ngại những người đang ngồi đều không dễ đụng vào, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Doflimo thì tự nhiên hơn nhiều, hắn vắt chéo chân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ đế ở Boa ở Hancock thú vị nhất, nàng hơi ngẩng cằm lên, vẻ mặt ta đẹp nhất, các người đàn ông xấu xa này hãy tránh xa ta ra. Bố bố, ta không hứng thú với ngực của nữ nhân này, đừng lại gần như vậy. Chuyển tầm nhìn sang phía Doflimo, vật kia có thể giao cho hắn. Nghe Tô Hiểu nói, tay quay phim linh hồn bố bố Uông đội ống kính, chậm rãi đi về phía Doflimo. Nó đi đến trước mặt Doflimo rồi nhét một tờ giấy vào ống quần của hắn. Sắc mặt Doflimo thay đổi, ánh mắt nhìn xuống bắp chân của mình. Vừa rồi. Có thứ gì đó chạm vào hắn. Bộ bộ Uông rời khỏi căn phòng của thất vũ hải, bắt đầu tiếp tục điều tra trong căn cứ hải quân. Rất nhanh, hắn tìm được một căn phòng đáng chú ý khác. Căn phòng này tối đen như mực, hơn 10 thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi. Thông qua trang phục, Tô Hiểu phán đoán đây đều là khế ước giả. Các vị, không cần đến mức không mở đèn chứ, khiến nơi này tối đen như thế. Còn hai vị kia, hai người đủ rồi nhé. Khoe ân ái chết nhanh, chưa nghe qua à bột một tiếng, đèn trong phòng bật sáng. Người vừa nói là một nam nhân thân mặc chiến đấu phục màu đen, toàn thân nồng nặc mùi thuốc súng. Này, nói mấy người đấy? Nam nhân mặc chiến đấu phục nhíu mày. Theo ánh mắt hắn, có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn trên ghế sofa. Tay của bọn họ luồn vào quần áo đối phương, cứ thế ôm hôn một cách bất cần. Hắc Nguyệt, bọn họ ghen tị. Người phụ nữ đang ngồi trên đùi người yêu lên tiếng. Nàng vẽ viền mắt màu tím, còn tình nhân của nàng thì vẽ viền mắt màu đen. Tình thường của con người, ghen tị khiến người ta phát tẩm. Nam nhân tên Hắc Nguyệt lên tiếng, còn người phụ nữ ngồi trên người hắn, vẽ viền mắt màu tím tên là Hoa Ảnh. Ánh mắt của nam nhân mặc chiến đấu phục bắt đầu không thiện ý, ngược lại nở nụ cười, trêu chọc nói, ta rất hiếu kỳ một chuyện, nếu trong hai người có một người chết, người còn lại có thể sống bao lâu? Ghen tị thì nói ghen tị, sao phải nói mấy lời nhảm nhí này? Hắc Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục ôm hôn với Hoa Ảnh. Chúc hai người sớm chết một người. Có lẽ thấy chướng mắt, nam nhân mặc chiến đấu phục đã bật đèn. Những người khác trong phòng im lặng không nói, đây cũng là lý do lúc đầu tắt đèn. Mắt nhắm mắt mở, cặp uyên ương này rất mạnh, trong cấp ngũ giai có chút danh tiếng. Sau khi chụp ảnh từng người trong phòng, bộ bộ uông bước đi vui vẻ tiếp tục điều tra lên tầng. Trong tàu ngầm, Tô Hiểu đặt máy tính quân dụng xuống, tìm một vị trí bằng phẳng nghỉ ngơi. Tô Hiểu ở đây dưỡng sức, chuẩn bị tham gia chiến tranh đỉnh cao. Bộ bộ uông trong tổng bộ hải quân thì vô cùng vui sướng. Nó đã lẻn vào phòng giam ngầm nơi giam giữ Ace. Nơi này ít nhất có 500 lính hải quân tinh nhuệ, 5 thiếu tướng hải quân, 2 trung tướng canh giữ. Ăn tối chưa? Gáp ngồi xếp bằng trước nhà tù của Ace, biểu cảm trên mặt không nhìn ra là bi thương hay thất vọng. Trong phòng giam tối đen chỉ có tiếng thở rất nhỏ. Đây có lẽ là bữa cuối cùng, sáng mai có lẽ sẽ không có bữa sáng. Sau khi Gáp nói xong câu này, cả người ông trông già hơn một chút. Tay bị còng rồi, chẳng lẽ ăn bữa cuối cùng như chó sao? Trong phòng giam truyền ra giọng yếu ớt của Ace. Vốn dĩ vì không khí bi thương mà bộ bộ uông biểu cảm rất ngưng trọng, nghe được câu này suýt chút nữa tức đến điên cái mũi. Nếu nó biết nói chuyện, nhất định sẽ chất vấn Ace, người đối với chó có cái gì kỳ thị. Vậy sao, ai? Gáp đứng lên, cánh tay thò vào trong phòng giam. Gáp tiên sinh. Một thiếu tướng hải quân bước nhanh tiến lên. Ta đút tôn tử ta ăn tối, có cái gì? Gáp tiên sinh, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Nghe được câu này, tay Gáp cứng đờ, trầm tư một lúc rồi đứng lên. Bloomer, xin nhờ. Để lại những lời này, Gáp đi ra khỏi nhà tù dưới lòng đất. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, cách giờ tử hình công khai còn 3 giờ 17 phút. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân vang vọng trong một đường hầm ngầm đi lên. AC bị còng tay hải lâu thạch trói ngược hai tay, từng bước một đi lên bậc thang. Phía sau hắn là hai tên ngục tốt mặt không cảm xúc, họ đến từ Impel Down. Trên quảng trường trước tổng bộ hải quân tụ tập đông nghịt, chừng mấy vạn người. Một sĩ quan hải quân đứng trên đài cao hít một hơi thật sâu. Đừng lơ là mất cảnh giác, bất kể xảy ra chuyện gì đều chỉ còn 3 giờ, đến lúc đó tất cả sẽ kết thúc. Tiếng la của sĩ quan hải quân vang vọng khắp gần nửa bến cảng. Rống. Tiếng la như núi kêu biển gầm nối thành một mảnh. Quảng trường sau bến cảng tràn đầy hải quân, xa hơn về phía sau một đoạn cảng cao hơn có 5 tên thất vũ hải hoàng gia đứng đó. Theo biểu cảm của Moria có thể thấy, phải đứng ở đây 3 giờ trước làm hắn vô cùng khó chịu. Qua thất vũ hải, trong cảng là mấy vạn lính hải quân, sau đó là mấy tên trung tướng khổng lồ, xa hơn nữa là đài tử hình cao ngất. Trên khán đài dưới cùng của khu vực tử hình và tổng bộ hải quân đặt 3 chiếc ghế. Đại tướng hải quân Akainu đang ngồi trên đó. Nói từ góc độ hải quân, Akainu có thể nói là chịu khó chịu khổ, chỉ là tác phong thiết huyết. Nếu băng hải tặc râu trắng tấn công từ cửa cảng ngoài, họ sẽ phải đối mặt với cơn mưa đạn pháo để lên đảo. Có thể nói, tất cả phóng viên báo chí trên thế giới đều chú ý đến Marineford, bởi vì là tử hình công khai Ace. Trên quần đảo xa bao cách Marineford, không xa có option truyền tin truyền hình trực tiếp tử hình công khai. Khu 66 quần đảo xa bao là trụ sở hải quân, nhưng hôm nay, nơi này được mở cửa cho tất cả phóng viên. Trên một khoảng đất trống, vài màn hình huỳnh quang được dựng lên, bên dưới đứng đầy phóng viên. Xem biểu cảm của họ, dường như còn căng thẳng hơn hải quân ở Marineford. Marineford, đài tử hình cao ngất. AC bị còng tay hải lâu thạch trói ngược hai tay, còng tay hải lâu thạch nối với xích sắt cố định vào hai bên đài tử hình bên cạnh cơ thể hắn, khiến hắn chỉ có thể giữ tư thế quỳ, cúi đầu. Thân mặc trang phục chính thức hải quân, Sengoku đứng bên cạnh Ace, tư thế thẳng tắp. Những lời nói sau đó của ông sẽ được cả thế giới biết đến, vì vậy ông hiện tại rất nghiêm túc. Ace, báo lên tên cha ngươi. Sengoku cầm một con ốc sên truyền tin ngang tay, khiến giọng nói của ông truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cùng lúc đó, dưới biển cách bến cảng nửa cây số, trong tàu ngầm, Tô Hiểu mở máy tính quân dụng, kết nối với thiết bị theo dõi của bộ Uông. Màn hình vừa hiện hình ảnh, hắn đã cảm thấy không đúng, góc nhìn này hơi cao. Bộ, người đang ở đâu? Có lẽ giọng Tô Hiểu hơi đột ngột, hình ảnh trên màn hình hơi lắc lư. Rất nhanh, Tô Hiểu nhìn thấy hai chân mặc quần hải quân trắng sạch sẽ, đứng thẳng tắp. Theo góc nhìn di chuyển lên trên, Tô Hiểu nhìn thấy khuôn mặt của Sengoku, khoảng cách ống kính nhiều nhất không quá 3 mét. Cách đài tử hình xa một chút. Tô Hiểu thật sự không ngờ, bộ Uông thế mà lại ở ngay trên đài tử hình, cách Acer không quá 5 mét. Còn một khoảng thời gian nữa băng hải tặc râu trắng mới xuất hiện. Nhờ cơ hội này, Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính lần này có chút đặc biệt. Nhiệm vụ chính có thể chọn. Nhiệm vụ 1, nghĩ cách cứu viện Popka, Ace. Độ khó, LV48. Thưởng, đá ảnh đoạn hồn ở không trọn vẹn 1. Thời hạn, 5 giờ. Phạt, cưỡng chế xử tử. Nhiệm vụ 2, tan rã băng hải tặc râu đen. Độ khó, LV46. Thưởng, điểm thuộc tính hoàng kim 1. Thời hạn, 12 giờ. Phạt, cưỡng chế xử tử. Nhiệm vụ 3, đánh chết một sĩ quan hải quân từ trung tướng trở lên. Độ khó, LV40, LV47. Thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ mà quyết định. Thời hạn, 6 giờ. Phạt, cưỡng chế xử tử. Nhiệm vụ 4, đánh chết trâu trắng ES Wood A New Gate. Độ khó, LV48. Thưởng, rương trang bị loại trưởng thành. Thời hạn, 6 giờ. Phạt, cưỡng chế xử tử. Nhắc nhở, trong 4 nhiệm vụ chính, có thể chọn, chỉ cần hoàn thành một loại, có thể miễn trừ việc cưỡng chế xử tử do 3 loại nhiệm vụ chính còn lại thất bại. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ lại. Nhiệm vụ chính lần này thế mà đồng thời xuất hiện 4 cái, hơn nữa phần thưởng cái nào cũng phong phú hơn cái nào. Tô Hiểu không rõ liệu các khế ước giả khác có nhận đồng thời 4 nhiệm vụ chính tuyến hay không. Đây có lẽ là lợi ích của việc gia nhập phe quân cách mạng. Có thể nói, trên chiến trường đỉnh cao, phe quân cách mạng là đặc biệt nhất. Ban đầu họ không liên quan đến chiến trường đỉnh cao, nhưng nếu kịch bản phát triển không có gì bất ngờ, Okamakin, Ivankov cùng Luffy sẽ cùng chạy đến, và họ chính là đại diện cho thế lực quân cách mạng, mặc dù không được Dragon cho phép. Hiện giờ Tô Hiểu lấy thân phận phe quân cách mạng tham gia chiến trường đỉnh cao. Điều này gần như không nhận được bất kỳ tiếp viện võ lực nào, nhưng cũng không phải không có lợi ích. Việc có thể đồng thời kích hoạt 4 nhiệm vụ chính tuyến rất có thể là do nguyên nhân này. Trong tàu ngầm, Tô Hiểu đang quan sát chiến cuộc thông qua hình ảnh do Bu Bung truyền về. Quảng trường phía trước tổng bộ hải quân đứng đầy hải quân. Trên đài tử hình, Sengoku đối diện toàn thế giới công bố một tin tức, Popka Ace là con trai của Roger, con trai của vua hải tặc. Giọng Sengoku vang vọng khắp quảng trường, mang theo mùi gió biển mặn chát thổi qua. Quảng trường trở nên tĩnh mịch. Tất cả lính hải quân đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sengoku. Ụt một tiếng, một lính hải quân nuốt nước bọt. Hắn chưa từng nghe nói Popka Ace là con trai Roger. Nếu lời này do người ngoài nói, hắn chỉ coi như nghe chuyện phiếm. Nhưng bây giờ, chính nguyên soái của họ lại công bố tin tức này. Trên đài tử hình, Ace cúi đầu. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy thân thể hắn hơi run rẩy, miệng còn lẩm bẩm, cha ta chỉ có một người, đó là râu trắng. Không đúng. Dường như nghe thấy Ace lẩm bẩm, Sengoku giận dữ gầm lên, phụ thân ngươi là Roger. Ace nghiến răng ken két. Hắn đương nhiên biết cha ruột mình là Roger, chỉ là do những gì trải qua thời thơ ấu mà không muốn thừa nhận. Ace cúi đầu không nói nữa, nhưng tiếng gầm của Sengoku vừa rồi đã khiến Bu Bung đang ở gần giật mình. Nó giơ chân chó lên, giơ ngón giữa về phía Sengoku, ý là, không đúng thì không đúng thôi, người rống to thế làm gì, dọa bản ngoan suýt nhảy khỏi đài tử hình. Bu Bung, tránh xa Sengoku một chút, tín hiệu âm tần quá mạnh. Trong tàu ngầm, Tô Hiểu tháo tai nghe, xoa xoa phía trước tai. Đúng lúc này, hắn cảm giác tàu ngầm bắt đầu rung lắc, phải biết đây là dưới biển sâu vài chục mét. Phía dưới tàu ngầm, ba chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng nổi lên. Ba chiếc thuyền này có hình dáng gần giống nhau, trong đó một chiếc là Moby Dick. Băng hải tặc râu trắng đã đến. Một chiếc thuyền có kích cỡ giống Moby Dick, đầu thuyền hơi khác biệt, được bao bọc bởi một lớp màn mỏng. Đây là kỹ thuật phủ màn đặc trưng của quần đảo Sa Bao. Đó là... Trên thuyền, một hải tặc mắt lộ vẻ nghi ngờ, đang nhìn quanh ra biển phía ngoài màn phủ. Đó tự như tàu ngầm của Kukulin. Marco không quá bất ngờ. Trước đó, hắn đã nghĩ đến việc Tô Hiểu sẽ tham gia vào cuộc chiến giữa băng hải tặc râu trắng và hải quân, là địch hay bạn không rõ. Marco dù muốn chào hỏi Tô Hiểu, cũng thăm dò mục đích Tô Hiểu đến đây, nhưng thời gian không cho phép. Hắn phải nhanh chóng nổi lên đến cảng hình chữ U của Marineford. Căn cứ chiến thuật đã bố trí trước đó, các băng hải tặc phụ thuộc dưới trướng râu trắng đã bắt đầu tiếp cận ngoại cảng, tổng cộng 43 chiếc thuyền. Những thuyền này từ ngoài hải tiếp cận Marineford, cùng 3 chiếc thuyền của băng hải tặc râu trắng nội ứng ngoại hợp. Xoạt. Một tàn ảnh màu xanh lướt qua trong nước biển. Thân ảnh này xuyên qua màn phủ, leo lên Moby Dick. Nước biển làm ướt sàn Moby Dick. Các hải tặc trên thuyền nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Chào bác sĩ Bequea. Một hải tặc trông có vẻ ngốc nghếch gãi đầu cười cười. Phía sau hắn, một hải tặc khác vỗ vào gáy hắn. Chào. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Ít nhất vài trăm hải tặc đang vây quanh hắn, vẻ mặt xoắn xuýt. Thật ra cũng khó trách những hải tặc này xoắn xuýt như vậy. Họ sắp nổi lên mặt biển, đến cảng trong của Marineford. Điều này gần như là chủ động để hải quân bao vây họ. Làm như vậy nguy hiểm tuy cao, nhưng lại không cần chịu hỏa lực của hải quân. So đấu vũ khí nóng, 50 băng hải tặc râu trắng cộng lại cũng không đủ hải quân quanh. Cho nên họ nhất định phải từ đầu tiến hành chiến đấu giáp lá cà, đây mới là điều hải tặc giỏi nhất. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, một người ngoài đến thuyền. Nếu là người ngoài hoàn toàn xa lạ, sớm đã bị những hải tặc này chém chết bằng dao loạn xạ. Nhưng người ngoài này họ đều quen thuộc, hơn nữa đối phương còn rất mạnh, nghe nói có thể đấu ngang ngửa với đại tướng hải quân. Tiểu tử, người đến giết ta. Râu trắng ngồi trên bậc thang bong tàu, một tay chống đầu gối, tay kia cầm thanh thế đao cán dài. Trước đó đã có tính toán này. Tô Hiểu tay đặt lên chui đao, điều này càng khiến các hải tặc xung quanh xoắn xuýt. Chém hay không chém? Chém là vong ân phụ nghĩa, không chém đối phương hiện tại là kẻ địch. Kho lạp lạp lạp. Râu trắng cười lớn đứng dậy, đi về phía Tô Hiểu. Bởi vì Moby Dick đang nổi lên, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống mặt Tô Hiểu và râu trắng. Râu trắng lướt qua Tô Hiểu, không đề phòng quá mức. Nếu Tô Hiểu muốn giết hắn, đã đồng thủ từ sớm, lúc hắn bệnh nặng lại bị gây tê. Xoạt một tiếng, Moby Dick nổi lên mặt biển. Cảng hình chữ U xung quanh đứng đầy hải quân. Năm thất vũ hải hoàng gia đều ở rìa bến cảng, cách Moby Dick trên biển chỉ vài chục mét. Họ có chút ngạc nhiên, một số khác thì đang cười. Trên đài tử hình cao vút đằng xa, Sengúc nắm chặt ốc sên truyền tin trong tay. Hắn đã nghĩ đến việc râu trắng có khả năng xuất hiện từ dưới biển, hơn nữa còn có người đưa tình báo, đánh dấu đường tấn công của băng hải tặc râu trắng. Nhưng Sengúc vẫn bố trí phòng tuyến theo hướng râu trắng đánh tới từ ngoài cảng. Hay nói cách khác, hắn chính là muốn để râu trắng dớt vào trong cảng, chỉ có như vậy mới có thể triển khai kế hoạch tiếp theo. Hải quân trên bến cảng hơi bối rối, nhưng ba vị đại tướng phía sau, cùng với Sengúc trên đài tử hình, đã cho họ dũng khí đối diện với băng hải tặc râu trắng. Đinh, đinh, đinh. Tiếng bước chân và tiếng động truyền đến từ Moby Dick. Râu trắng đang chậm rãi đi về phía mũi tàu, bước chân trầm ổn hữu lực. Tô Hiểu liếc nhìn bóng lưng râu trắng, liền đến nơi cột buồm phụ ngồi xuống. Hắn muốn chờ chiến cuộc đủ loạn mới hiện thân, nếu không rất có thể sẽ bị hải quân vây công. Nếu nói mức độ thù hận của Sengúc đối với băng hải tặc râu trắng là 10, thì mức độ thù hận đối với Tô Hiểu sẽ đạt 90 trở lên. Bởi vì việc Tô Hiểu vượt ngục và ám sát Thiên Long Nhân, quân phí của hải quân năm nay bị cắt giảm 10%, nguyên nhân chủ yếu đều ở việc Thiên Long Nhân bị ám hại. Râu trắng đứng lên mũi tàu, nhìn xa Sengúc trên đài tử hình. Sengúc, chúng ta mấy chục năm không gặp rồi nhỉ? Con trai yêu quý của ta không sao chứ? Giọng râu trắng truyền khắp gần nửa bến cảng. Sengúc trên đài tử hình hơi nghi hoặc. Râu trắng mang lại cho hắn một cảm giác thật không đúng, vô cùng không đúng. Đinh. Râu trắng tay cầm thế đao, cắm bên cạnh chân. Thân khoác chiếc áo choàng trắng, lão khẽ cúi người, hai tay đang chéo trước ngực, nắm chặt song quyền. Những người quen thuộc với râu trắng đều biết, đây là tư thế lão sử dụng trái ác quỷ chấn động, Gura Gura Nomi. Râu trắng nhếch miệng cười. Lồng ngực lão cơ bắp căng cứng, mạch máu nổi lên ở cổ, một cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố xuất hiện. Ngăn cản hắn. Trên đài hành quyết, Sengúc giận dữ gầm lên. Chiến tranh bắt đầu đột ngột hơn dự kiến, trực tiếp bùng nổ đến giai đoạn cao trào nhất. Trên chiếc ghế ở phòng quan sát phía trên cao, Akiri đột nhiên biến mất, để lại một vệt hàn khí. Và cách ba tên đại tướng không xa, một cậu bé khoảng 10 tuổi, da trắng nõn, đang khoanh tay. Này này, chuyện gì thế này? Trong nguyên tác, râu trắng không phải là gây ra rung động dưới biển, dẫn đến sóng thần cuốn về phía Marineford sao? Bây giờ cảm giác không giống như đơn thuần là gây ra sóng thần. Cậu bé dường như rất sợ hãi. Hầu hết hệ cảm giác đều có nhược điểm nhát gan này, hệ cảm giác càng mạnh thì càng như vậy, bởi vì họ có thể cảm nhận được những thứ khủng khiếp mà người khác không nhìn thấy, không nghe thấy và mãi mãi không tiếp xúc được. Không phải rung động dưới biển. Người chắc chắn. Đằng sau cậu bé là một tráng nam cao khoảng 3 mét, cường tráng đến đáng xấu hổ, mở miệng hỏi. Tuyệt không phải. Tiếng nói của cậu bé vừa dứt, râu trắng đang đứng trên mũi thuyền Moby Dick đã vung quyền về hai bên. Đông. Nắm đấm của râu trắng như đập vào không khí, tạo ra những vết nứt. Chiếc áo choàng của lão bay phấp phới. Ca ca ca ca ca ca. Không khí hai bên thân râu trắng nứt ra, một luồng chấn động lấy lão làm trung tâm khuếch tán, bắt đầu lan rộng ra cảng ngoài hai bên. Lính hải quân ở cảng ngoài hai bên chỉ cảm thấy đầu ông lên một tiếng, như bị một chiếc búa đập vào đầu. Những lính hải quân này chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Có người còn nôn ra máu tươi. Chỉ bằng hai cú đấm, râu trắng đã đánh gục hai mạng lớn lính hải quân. Két sụp đổ. Két sụp đổ. Phía trước cảng ngoài hai bên nứt ra, những phiến đá trên mặt đất vỡ vụn như kính, vết nứt nhanh chóng lan tràn dưới chân từng lính hải quân. Viên cảng ngoài hình chữ U lập tức sắp sụp xuống. Oanh. Nước biển ngoài cảng bắn tung tóe, bắt đầu điên cuồng chảy ngược ra biển lớn. Mực nước hạ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, để lộ bức tường đầy rêu phía dưới cảng. Râu trắng hít một hơi thật sâu, dung tích phổi lão mạnh mẽ, dường như có thể hút hết không khí xung quanh vào phổi. Cảm giác nhói đau truyền đến từ lồng ngực râu trắng. Cảm giác này không mạnh, giống như bị kim châm. Phổi của ngươi đã suy kiệt, ta chỉ có thể kích hoạt nó một lần nữa, để nó tiếp tục hoạt động cho ngươi. Nhưng phải nhớ, điều này giống như ông chủ độc ác bóc lột nhân viên, sử dụng nó quá mức, sớm muộn nó cũng sẽ đình công. Râu trắng nhớ lại lời Tô Hiểu nói với lão sau khi phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, râu trắng lúc này đã không quan tâm đến điều đó. Lão muốn một mình bù đắp chênh lệch giữa phe mình và hải quân. Sen Gúc có thể chỉ huy toàn trường trên đài hành quyết, bảo vệ tổng bộ hải quân, nhưng râu trắng thì không. Lão muốn tạo ra ưu thế cho phe mình ngay sau khi chiến đấu bắt đầu. Râu trắng vừa tung hai cú đấm xuống, một thân ảnh mang theo hàn khí nguy hiểm xuất hiện cách lão không xa, đó là Akiri. Hai cực mâu. Ba cây xiên băng xuất hiện phía trên Akiri. Những cây xiên băng này bốc lên khói trắng, ở nhiệt độ cực thấp, đâm về phía râu trắng. Tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận râu trắng. Đông. Râu trắng vung một quyền ngang, không khí xuất hiện vết nứt, ba cây xiên băng bị chấn nát. Thực lực của đại tướng hải quân tuy đã được thể hiện, nhưng hiện tại, Akiri một mình đối mặt với râu trắng, đây là một lựa chọn sai lầm. Những mảnh băng vỡ tung tóe bay đầy trời. Akiri nửa ngồi trên mặt đất, chuẩn bị đóng băng thuyền Moby Dick. Akiri vừa đặt tay lên bông thuyền, râu trắng đã nắm chặt thế đao một bên, cất bước lao về phía Akiri. Akiri lúc này cảm thấy rất không ổn. Áp lực ập đến khiến hắn lập tức đứng dậy, đồng thời tiến vào trạng thái nguyên tố hóa và né sang một bên. Akiri cao khoảng 3 mét, nhưng so với râu trắng, hắn chỉ là người lùn. Những bước chạy về phía trước của râu trắng trông có vẻ nặng nề, nhưng tốc độ của lão không chậm, hơn nữa mỗi bước đều rất vững, cho người ta cảm giác không thể đẩy lùi. Âm. Thế đao chém vào bên cạnh chân Akiri, bay lên giữa không trung. Một tia băng lan ra từ tay Akiri, tia băng uốn lượn cuối cùng chạm đến bụng râu trắng. Khoảnh khắc tiếp theo, Akiri cảm thấy cảm giác choáng váng truyền đến từ bên hông. Mặc dù đã nguyên tố hóa, nhưng chui thế đao được bọc Haki, chấn động tàn khí của hắn âm ỉ đau. Sưu một tiếng, Akiri bị râu trắng dùng chui thế đao quét bay ra ngoài. Băng lạnh lan ra từ bụng râu trắng, thân thể lão căng cứng. Lớp băng bên ngoài thân thể vỡ vụn, những mảnh băng rơi xuống dưới chân lão. Akiri rơi xuống biển. Thấy cảnh này, đám hải tặc của băng râu trắng gầm lên, sĩ khí tăng mạnh. Trên đài hành quyết, Ace đang quỳ khẽ hé miệng, mặt đầy không dám tin nhìn cha mình, râu trắng. Cảnh lão cha hắn quét bay Akiri vài lần vừa rồi, có chút vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Ace đương nhiên biết tình trạng sức khỏe của râu trắng. Lão cha hắn đã mắc bệnh nặng. Khi thấy lão cha đến cứu mình, cảm giác tội lỗi làm hắn đau như cắt. Và bây giờ, Ace có chút mộng. Lão cha hắn nhìn thế nào cũng không giống như mắc bệnh nặng. Đặc biệt là động tác khiết khí trước đó, theo ký ức của Ace, chức năng phổi của lão cha hắn rất kém, có khi sẽ bị nghẹt thở tỉnh giấc vào ban đêm vì khó thở, cả nửa đêm sau đều không ngủ được. Akiri rơi xuống biển, điều này tạo ra đòn chí mạng đối với sĩ khí của hải quân. Nhưng Akiri là đại tướng hải quân, hắn đương nhiên sẽ không bị râu trắng giải quyết hai ba lần. Ca ca két. hàn khí đóng băng mặt biển, tạo thành một đống băng lạnh. Đó chính là Akiri đang ở tư thế nửa ngồi. Trong mắt hắn dường như đang suy tư điều gì, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng. Râu trắng mạnh mẽ đến mức hắn không dám tin. Chỉ do dự một chút, hắn đã bắt đầu đóng băng mặt biển khu vực cảng, điều này gần như tương đương với việc giúp băng hải tặc râu trắng tạo ra một điểm dừng chân. Trong khoảnh khắc, mặt biển trong cảng hình chữ U bị đóng băng. Akiri hủy bỏ nguyên tố hóa, đứng trên mặt băng. Hắn nhận được một thông tin quan trọng, đó là tuyệt đối không thể để một đại tướng đơn độc đối đầu với râu trắng, sẽ chết. Râu trắng đứng trên mũi tàu không truy kích. Lão nhìn mặt băng dưới thuyền. Hiện tại lão có thể xác định, Sengoku đã bố trí cái gì đó trên cảng, nếu không Akiri sẽ không giúp họ tạo ra điểm dừng chân. Bọn tiểu nhân, cho hải quân thấy sự lợi hại của chúng ta. Rống. Từng lính hải tặc nhảy xuống từ thuyền, dẫm lên mặt băng. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của hải tặc, chỉ huy hoàn toàn dựa vào gầm rú. Râu trắng còn chưa hạ lệnh, họ đã xuống thuyền lao về phía cảng. Oanh, oanh, oanh. Ba viên đạn pháo nổ tung trên mặt băng, là tiếng pháo vang lên từ cảng trong. Đón đánh. Giữ vững phòng tuyến cánh. Nhanh. Phong tỏa cảng trong. Từng lính hải quân nhảy xuống từ cảng, leo lên mặt băng. Trong đó có nhiều sĩ quan cấp úy, giáo quan. Trên chiến trường đỉnh cao, họ chỉ là những nhân vật nhỏ có chút thực lực. Trong đó có Smoker, Hina làm đại diện. Đây thuộc về những tinh anh trong số các nhân vật nhỏ. Mặc dù Smoker là người năng lực trái cây hệ tự nhiên, nhưng trên chiến trường có quá nhiều người có thể giết hắn. Không có màn khiêu khích trước trận, cũng không có tiếng mắng chửi qua lại, số lượng hải quân không đếm xuể nhảy xuống từ bến cảng, hải tặc dày đặc lao tới. Khi hai phe cách nhau vài chục mét, đạn bay tứ tung, sau chưa đầy nửa phút tấn công, họ đã chém giết lẫn nhau. Lợi khí xé toạc da thịt, đạn pháo rơi xuống mặt băng, vụn băng văng tung tóe, mùi máu tươi hòa lẫn thuốc súng, đây chính là mùi vị của chiến trường. Đến lúc này, phần lớn hải quân và hải tặc đã không còn sợ hãi trong lòng. Adrenaline của họ tăng vọt, mùi máu tươi kích thích họ, suy nghĩ trong lòng trở nên đơn giản, giết sạch tất cả những kẻ bên phe địch. Phốc phốc, phốc phốc. Một tên hải tặc đang cầm trong tay cây dao thủy thủ lưỡi rộng chém vào một tên hải quân, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt hắn. Xa xa, một thiếu niên hải quân đội kính bảo hộ trên đầu chứng kiến cảnh này. Máu tươi thấm đẫm mặt băng, ruột bốc hơi nóng chảy ra, một mảnh xương sườn bị ném bay. Cảnh tượng này lọt vào mắt thiếu niên. Hải quân, chân hắn bắt đầu run rẩy. Thật hiếm thấy. Một tên hải tặc dáng người gầy gò chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau thiếu niên hải quân, cây lưỡi dao dính đầy thịt nát trong tay móc về phía cổ thiếu niên. Thổi phù một tiếng, máu tươi phun lên cao, thi thể không đầu của tên hải tặc gầy gò lùi về sau nửa bước, ngã thẳng ra sau. Tân binh, ngươi là bộ hạ của ai? Một thiếu tướng đầu đầy tóc xoăn màu nâu mở miệng, vừa nói chuyện hắn vừa lắc lư máu trên đao, chẳng thèm để ý chút nào đến cái đầu lâu rơi xuống chân mình. Ta là... Thiếu niên hải quân tên Kobe vừa định nói ra ta là bộ hạ của Gáp trung tướng, nhưng lời đến khóe miệng lại nghẹn lại. Biểu hiện vừa rồi của hắn quả thực không chịu nổi, nhìn thấy đồng đội bị chém thành thịt nát, hắn vậy mà sợ đến mức không dám động đậy. Hừ. Thiếu tướng tóc xoăn vừa hừ lạnh một tiếng, hắn đã ngây người tại chỗ, máu tươi tuôn ra từ mi tâm, nhỏ giọt xuống cằm. Phù phù một tiếng, thiếu tướng hải quân này ngã xuống đất. Biểu cảm của Kobe dần trở nên đờ đẫn. Ngay lúc nãy, hắn nhìn thấy một bóng xanh xuyên thủng đầu của thiếu tướng Yukimura. Tên thiếu tướng được mệnh danh là chém ngàn người vậy mà cứ thế chết đi. Kobe hơi cứng ngắc quay đầu lại, hắn nhìn thấy một thứ vũ khí hình dáng cực giống một thanh kiếm không chui, toàn thân bao phủ những đường vân màu đỏ, dừng lại gần hắn, cứ thế trôi nổi giữa không trung. Mũi đao nhỏ dọc máu tươi cho thấy, chính là thứ này đã giết chết thiếu tướng Yukimura. Cảm giác sợ hãi dường như muốn nuốt chửng Kobe. Bị thứ vũ khí không rõ danh tính đó nhắm vào, thân thể hắn bắt đầu cứng đờ. Âm. Tiếng âm bạo truyền đến, nước mắt hiện lên trong mắt Kobe. Một luồng lực để xuất hiện trước người Kobe, thay vào đó là ánh sáng vàng chói mắt. Khi tiếng nổ và ánh sáng vàng đều tiêu tán, Kobe nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước người hắn. Đợt, đại tướng Polusno. Kobe rung giọng mở miệng, Kiraru không để ý đến hắn, mà đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Tên đó cũng đến rồi sao, thật là đau đầu. Giọng nói của Kiraru vẫn lười nhác, hơn nữa kéo dài the thé. Từ đầu đến cuối, hắn đều không để ý đến Kobe, mặc dù hắn đã từng gặp thiếu niên này bên cạnh Gáp. Kiraru đi về phía chiến trường, Kobe co quắp ngồi trên mặt đất, mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn há mồm thở dốc. Trên bong tàu Moby Dick, Tô Hiểu đang nhắm mắt cảm nhận thứ gì đó. Giây lát sau, phóng trục bay trở về bên cạnh hắn. Khoảng cách quá xa. Phóng trục phân liệt ra, bám lên ống tay áo của Tô Hiểu dưới dạng những lưỡi đao vụn. Chiến trường phía trên đã bắt đầu, sự kiện kịch bản có phần thưởng cao nhất trong thế giới One Piece cũng đã được kích hoạt. Thợ săn đã kích hoạt sự kiện kịch bản cỡ lớn, đỉnh thượng chiến trường. Hệ thống chiến công đã mở. Trong suốt sự kiện kịch bản đỉnh thượng chiến trường, thợ săn không thể thu hoạch thế giới chi nguyên bằng cách đánh chết nhân vật cốt truyện. Sau khi sự kiện kịch bản kết thúc, thế giới chi nguyên sẽ được tính toán đồng nhất. Bởi vì sự kiện kịch bản đã mở, việc giết địch của thợ săn sẽ không thể thu hoạch rương bảo vật dưới cấp sử thi. Loại phần thưởng này sẽ được chuyển hóa thành chiến công. Sau khi sự kiện kịch bản kết thúc, có thể sử dụng chiến công để đổi hàng trong cửa hàng chiến tranh. Cửa hàng chiến tranh mở cửa cho tất cả khế ước giả, có thể đổi các vật phẩm như sau. Một tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, mỗi viên cần 150 điểm chiến công, đây là phần thưởng đặc biệt, giá đổi đã giảm mạnh. Tồn kho, 105 viên. Hai hải chi bí bảo, cần 1.700 điểm chiến công, vật phẩm loại rương bảo vật, sau khi mở có 12% tỷ lệ thu hoạch trang bị loại trưởng thành, phẩm chất ban đầu màu xanh lá, 30% tỷ lệ thu hoạch trang bị cấp sử thi, 68% tỷ lệ thu hoạch bảo thạch cấp truyền thuyết 3 năm viên. Tồn kho, 1 cái. 3 phê văn chứng minh sứ mệnh, cần 100 điểm chiến công, có thể hủy bỏ một lần triệu tập chiến tranh tranh đoạt thế giới. Tồn kho, 10 tờ. 4 thử luyện sắt thép, cần 1.200 điểm chiến công, có thể an toàn tăng cấp cường hóa trang bị, tăng cấp cường hóa trang bị lên đến U13, thích hợp với trang bị màu trắng cấp sử thi. Tồn kho, 1 viên. 5 hắc vương chi hồn, cần 2.000 điểm chiến công, bộ phận trang phục cấp truyền thuyết, là một trong 3 bộ phận đặc biệt. Tồn kho, 1 bộ. Tô Hiểu đóng lại thông báo. Hắn vừa rồi đánh chết một thiếu tướng, không thu hoạch được thế giới chi nguyên, hoặc nói là phải chờ sự kiện kịch bản kết thúc mới tính toán đồng nhất. Còn về chiến công khi đánh chết thiếu tướng hải quân, chỉ có 56 điểm. Cần biết, đó là một thiếu tướng hải quân, không phải lính quen. Thoạt nhìn không ít, tương đương với 1/3 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trên thực tế lại không phải như vậy. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đại, trung, tiểu, đều có thể đổi trong cửa hàng chiến tranh, hơn nữa giá đổi rất thấp. Đây là phần thưởng đặc biệt của đỉnh thượng chiến tranh, để những khế ước giả có thực lực không mạnh, mạo hiểm tham gia chiến tranh cũng có thể đạt được lợi ích. Tô Hiểu chỉ có thể đổi tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 3 phẩm giai tinh thể linh hồn còn lại ở trạng thái khóa chặt, từ đó tạo cơ hội cho những khế ước giả có thực lực không mạnh đổi đồ. Đỉnh thượng chiến trường rất nguy hiểm. Tô Hiểu sở dĩ không lộ diện là để tránh bị hai tên hoặc hơn hai tên chiến lực cấp đại tướng để mắt tới. Một khi tình huống đó xảy ra, hắn rất có thể sẽ chết. Ngay lúc Tô Hiểu đang cân nhắc khi nào tham chiến, tiếng nước ầm ầm truyền đến, là sóng thần do râu trắng trước đó gây ra. Hai cơn sóng lớn từ hai bên trái phải đánh tới bến cảng, sắp sửa vỗ vào bến cảng, nhưng có Akiri ở đó, điều đó căn bản là không thể. Thời đại băng hà. Giọng nói của Akiri truyền đến từ phía trên. Hai cơn sóng lớn cao mấy chục mét ở hai bên bến cảng bị đóng băng, hình thành hai bức tường băng nghiêng, phong kín hai bên bến cảng. Tựa hồ là lúc này rồi. Tô Hiểu đứng dậy từ bong tàu, bước đi đến mạn thuyền. Hắn nhìn về phía xa, là hướng đài hành hình. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Ace đang quỳ gối trên đài hành hình. Đoạn hồn ảnh chi thạch, người còn không thể chết. Cho dù chỉ còn một hơi, cũng phải rời khỏi tổng bộ hải quân rồi mới chết. Đoạn hồn ảnh chi thạch trong miệng Tô Hiểu chính là Ace. Hắn và Ace không có giao tình gì. Cứu đối phương chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên phạm trù cứu viện rất lớn. Nếu là đồng đội của Ace, khi cứu đối phương còn phải chiếu cố đến suy nghĩ của đối phương. Còn Tô Hiểu thì hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Không phối hợp thì đánh đến khi đối phương mất đi năng lực hành động rồi kéo đi. Không được nữa thì một mũi thuốc an thần xuống cũng ngoan ngoãn. Tuy nhiên, một nan đề đặt trước mắt Tô Hiểu. AC thoạt nhìn trầm ổn, trên thực tế lại là một tiểu năng thủ tìm đường chết. Tô Hiểu đứng trên bông thuyền Moby Dick. Một con mắt máy móc bay ra từ ống tay áo hắn, đó là sứ đồ chi nhãn. Hắn chuẩn bị trinh sát bố trí phòng tuyến của hải quân trên quảng trường. Sứ đồ chi nhãn bay lên khoảng 100 mét thì dừng lại. Tô Hiểu mở tầm nhìn chia sẻ, thông qua sứ đồ chi nhãn nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Hải tặc râu trắng ở phía này thì bỏ qua, một đống thuyền mang các loại cờ hải tặc chặn ở ngoài bến cảng hình chữ U, trên hàng chục con thuyền này chỉ còn vài trăm tên hải tặc, họ phụ trách canh giữ ngoại hải, tránh bị thuyền hải quân tấn công bất ngờ. Vùng nước trong bến cảng hình chữ U đã đóng băng. Lấy Moby Dick của râu trắng làm điểm xuất phát, phía trước là một vùng băng rộng lớn. Vô số hải quân và hải tặc đang chém giết trên mặt băng. Vô số thương binh rên rỉ trên mặt đất, vô số hải tặc bị đạn lạc bắn trúng khập khiễng xông về phía trước. Vượt qua chiến trường này tiếp tục đi về phía trước là bến tàu. trên bến tàu là Thất Vũ Hải. Ngoài trừ Mi Hắc vừa chém một nhát kiếm, thăm dò sự chênh lệch giữa mình và Râu Trắng, những Thất Vũ Hải khác đều chưa ra tay. Vượt qua Thất Vũ Hải này, trên quảng trường trong bến tàu lại là một lượng lớn hải quân chờ lệnh. Khi nhìn chiến trường trên mặt băng phía dưới, họ rõ ràng có chút kích động. Tham gia vào cuộc chiến tranh này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để thăng chức. Vượt qua những hải quân này là một hàng các trung tướng khổng lồ đứng sóng vai. Phía sau họ là đài hành hình nơi Ace đang ở, phía dưới đài hành hình là vài trung tướng có thực lực gần đầu, Gap, trung tướng Tơ Su, Momonga, Onigumo đều ở đó. Mà ở phía sau đài hành hình là ba đại tướng hải quân. Hai trong ba chiếc ghế đã trống rỗng. Hiện tại Akiri và Kiraru đã tham gia chiến đấu. Mặc dù không ra tay nhiều, nhưng sự hiện diện của họ trên chiến trường là một mối đe dọa. Hiện tại chỉ còn Akainu trấn thủ phía sau đài hành hình. Sứ đồ chi nhãn bay trở về tay Tô Hiểu. Nếu hắn muốn tìm cách cứu Ace, đầu tiên phải vượt qua khu vực chiến đấu trên băng, sau đó vượt qua Thất Vũ Hải, đột phá vòng vây của đội quân hải quân trên quảng trường bến tàu, sau đó đối đầu với các trung tướng khổng lồ, rồi sau đó còn phải đối phó với trung tướng Tơ Su, Gap, Onigumo và những người khác. Ngay cả khi vượt qua tất cả những điều này, tuyến phòng thủ của Sengoku và Akainu cũng là một vấn đề. Do đó, Tô Hiểu muốn trực tiếp xông thẳng qua để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Ace là hoàn toàn không thể. Ý tưởng của hắn là, hắn tự mình phụ trách giết lùi hải quân trong một khu vực, sau khi tạo ra đột phá khẩu, cho hải tặc dưới trướng Râu Trắng xông lên phía trước, lấp đầy lỗ hổng. Điều này vừa có thể giúp hắn thu hút hỏa lực, vừa có thể ngăn chặn một vùng hải quân đó. Tô Hiểu sau đó sẽ tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi tiến đến đài hành hình. Còn về việc những hải tặc dưới trướng Râu Trắng có nguyện ý bị sử dụng hay không, họ hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại họ cũng muốn xông qua, nhưng hải quân quá đông. Nếu Tô Hiểu thực sự giúp họ tạo ra đột phá khẩu, hoàn toàn không cần Tô Hiểu nhắc nhở, những hải tặc này sẽ lập tức tiến lên. Kế hoạch này nghe có vẻ viển vông, nhưng Tô Hiểu đã đánh giá thực lực của bản thân. Lực chiến đấu của hắn tương đương với đại tướng, nếu liều mạng, có thể mạnh hơn đại tướng một chút. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liên lạc với Bu Bu Wang, bảo đối phương chờ lệnh gần đài hành hình. Nếu cơ hội thích hợp, trực tiếp cứu Ace đi, thực hiện kế sách rút củi đáy nồi. Kế hoạch của Tô Hiểu mặc dù đơn giản và thô bạo, nhưng nếu thực lực của hắn đủ mạnh, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Nhảy xuống từ mạn thuyền, Tô Hiểu đi về phía mũi thuyền. Đứng ở mũi thuyền Moby Dick, Râu Trắng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Hắn không quay đầu nhìn cũng biết ai đến rồi. Mùi máu nồng nặc kia, nhất định là bác sĩ đã phẫu thuật cho hắn trước kia. Kukulin, quân cách mạng sẽ không để ngươi tham gia vào cuộc chiến tranh này, trở về đi. Râu Trắng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Vì ân tình Tô Hiểu giúp hắn chữa trị vết thương, hắn muốn Tô Hiểu rời khỏi Marinfo. Trở về. Về đâu? Tô Hiểu cười cười, nhìn về phía đài hành hình phía trước. Trên đài hành hình, Sengoku đang chỉ huy chiến cuộc thông qua vài lính truyền lệnh, lập tức chú ý đến Tô Hiểu. Tên khốn này. À, nguyên soái, ngài nói gì? Lính truyền lệnh phía sau Sengoku sững sờ, rõ ràng không hiểu tên khốn này là mệnh lệnh gì. Truyền lệnh cho Borsalino, bảo hắn phụ trách giám sát Kukulin ở Biquaya. Một khi hắn tiến vào chiến trường, giết chết bất luận tội. Vâng. Lính truyền lệnh vội vàng rời đi. Sắc mặt Sengoku dần trở nên khó coi. Tô Hiểu xuất hiện trên Moby Dick, xem ra đang nói chuyện gì đó với Râu Trắng. Dựa vào tư thế đứng của hai người, rõ ràng không phải cấp trên cấp dưới, càng có khả năng là mối quan hệ hợp tác. Nghĩ đến điểm này, Sengoku nắm chặt nắm đấm. Hắn hiểu Tô Hiểu là loại người gì. Một chuyên gia vũ khí như vậy đứng về phía băng hải tặc Râu Trắng, không có gì là kỳ lạ khi những hải tặc đó lấy ra vũ khí gì trong chiến tranh, thậm chí làm nổ tung Marinfo. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Sengoku không tài nào xóa bỏ được. Hắn đã chứng kiến sức công phá của Apollo khi phát nổ. Năm quả, không, nhiều nhất ba quả là có thể nhấn chìm Marinfo xuống đáy biển. Tên khốn này. Sengoku lại lặp lại câu nói vừa rồi. Ace đang quỳ trên đài hành hình ngẩng đầu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết hoặc được giải cứu. Hôm nay bất kể kết quả là gì, hắn đều có thể bình thản chấp nhận. Thế nhưng, Sengoku, với tư cách là nguyên soái hải quân, lại luôn tiến hành công kích cá nhân đối với hắn, điều này khiến Acer có chút khó hiểu. Acer vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng trên Moby Dick. Một người đàn ông mà hắn chưa từng thấy đang nói chuyện với cha hắn ở mũi thuyền. Tại mũi thuyền Moby Dick, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Râu Trắng, Tô Hiểu cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn trộm, cảm giác này rất quen thuộc, là cảm giác bị thiết bị trinh sát dò xét. Tô Hiểu đảo mắt nhìn khắp chiến trường. Hai bên chiến trường băng là những đợt sóng khổng lồ bị đóng băng. mà phía sau hai bức tường băng này, ít nhất có vài trăm khế ước giả. Giai vị đều không cao, chắc là những khế ước giả cấp 1. Ba, hiện tại chiến cuộc vẫn chưa đủ hỗn loạn, nên họ cũng không dám lộ diện. Phía sau tường băng, một cô gái đội chiếc mũ vải dày ngồi nửa người trên mặt đất. Tay nàng đặt lên tường băng, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Gần nàng là hàng chục khế ước giả đầy cảnh giác. Đó là một mạo hiểm đoàn cỡ trung, tên là Hạo Thiên Đoàn. Lúc đầu, các thành viên đều từ chối. Cái tên Hạo Thiên Đoàn thoạt nhìn rất trung nhị, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy nó còn tệ hơn cả trung nhị, khiến người ta không khỏi nghĩ đến Xuyển Thiên Đoàn, một đám người bệnh tật. Thế nhưng, đoàn trưởng Hạo Thiên Đoàn đã bất chấp sự phản đối, tuyên bố ta là đoàn trưởng, chỉ có ta có quyền đặt tên cho mạo hiểm đoàn. Các ngươi có bản lĩnh thì đánh ta đi. Kết quả là, đoàn trưởng thần kinh của Hạo Thiên Đoàn, trong tiếng yêu cầu bị quất roi của các thành viên, đành đau đớn đặt tên cho mạo hiểm đoàn. Cơ bản xác định là khế ước giả cấp 5, hơn nữa là loại mạnh đến mức lá lách nổ tung. Cô gái thuộc hệ điều tra của Hạo Thiên Đoàn lên tiếng. Các thành viên bên cạnh không có biểu cảm gì thay đổi. Cụ thể mạnh đến mức nào? Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần jean siêu ngắn lên tiếng. Nàng chính là đoàn trưởng Hạo Thiên Đoàn, tự xưng là Era, nhưng các thành viên đều gọi nàng là nữ thần kinh. Nàng không có chút uy tín nào nhưng lại rất được lòng người. Thông tin cụ thể thì không gửi cho ngươi được. Mười mấy dấu chấm hỏi, không có gì đáng xem. Duy nhất có thể trinh sát được là thuộc tính mị lực, chỉ có 2 điểm. Cô gái hệ điều tra đưa tay đỡ trán. Nàng có chút không thể lý giải điều này rốt cuộc làm thế nào được. Khế ước giả cấp 5, thuộc tính mị lực 2 điểm. Giả sử ban đầu là 5 điểm, mỗi giai chỉ tăng thêm 1 điểm, thì cũng phải đạt đến 10 điểm. Đây là nhược điểm. Nữ thần kinh tay đè lên tường băng, biểu cảm nghiêm túc. Ngoài trừ tính cách, dung mạo và dáng người của người phụ nữ này tuyệt đối là cấp độ nữ thần gợi cảm. Nhược điểm cái quỷ u chúng ta mới cấp 3, tất cả mọi người xông lên, có lẽ còn không đủ cho người ta giết trong vài phút. Cô gái hệ điều tra vỗ vào lưng đoàn trưởng thần kinh, một tiếng bột giòn tan. Tô Hiểu nhảy xuống từ mũi tàu Moby Dick, tiến lên mười mấy mét. Tia sáng vàng chói mắt từ xa bắn tới, lướt qua đầu hắn, bay sượt tai, mang theo nhiệt độ cao đánh trúng một chiếc thuyền hải tặc. Gỗ vụn bắn tung tóe trong ánh lửa vụ nổ. Tô Hiểu nhìn sang phía chiến trường bên phải, giữa đám đông hải quân, Kiraru cũng đang nhìn hắn. Kiraru, ngươi nhìn đi đâu đấy? Marco với thần thái lười nhác tương tự, đã nghiêng về phía đầu Kiraru. Hắn đã vọt lên khỏi mặt đất. Có lẽ, trừ Marco ra, không ai dám dùng cú đá nghiêng đầy sơ hở này. Vút một tiếng, tia sáng vàng xuyên qua cổ Marco. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại chỗ cổ hắn. Đau thật đấy. Marco nửa cười nửa không nhìn Kiraru. Là năng lực giả trái cây phượng hoàng bất tử, dù bị xuyên qua yếu điểm, hắn vẫn có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Nụ cười lười nhác trên mặt Kiraru dần biến mất. Bất ngờ, một vũ khí hình dáng giống hệt kiếm không chui, toàn thân như được chế tạo từ thủy tinh màu lam nhạt đánh tới, đâm thẳng vào sau gáy Kiraru. Hạt ánh sáng lóe lên, đầu Kiraru nguyên tố hóa, rồi khuếch tán. Phóng trục xuyên thấu qua. Đinh. Phóng trục phân giải ra. Kiraru nguyên tố hóa toàn bộ cơ thể. Marco vài bước vọt tới trước mặt Kiraru, một chân đá về phía Kiraru, đã bay khối ánh sáng vàng này đi. Phóng trục một lần nữa tụ lại thành kiếm không chui, bay qua bên cạnh Tô Hiểu. Marco vẫy tay về phía Tô Hiểu, trông như đang nói lời cảm ơn, thực tế là biểu đạt một ý khác, hắn sẽ chặn Kiraru. Bác sĩ Biquea đứng về phía chúng ta rồi sao? Keken Vista chém ngã một chuẩn úy hải quân bằng hai nhát đao, không bộ nhát kết liễu. Hắn đến để cướp người, chứ không phải tàn sát hải quân. Không chắc, Vista, đừng quá tin tưởng hắn. Hơn nữa, giữ khoảng cách an toàn với hắn. Marco để lại câu nói này, rồi hướng về phía Kiraru. Rầm. Một hải quân bị đập nát đầu bay tới dưới chân Vista. Hắn nhìn về phía hướng thi thể bay tới, là thuyền y của bọn họ, một hải tặc lùn béo xách theo hòm thuốc, đội mũ tròn. Tính khí của bác sĩ. Đều tệ như vậy sao? Vista liếc nhìn thuyền y lùn béo, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, cuối cùng nhìn về phía Marco. Dù Marco không hẳn là bác sĩ đúng nghĩa, nhưng ngọn lửa trị liệu của hắn có thể làm được nhiều chuyện mà bác sĩ khác không làm được. Nhược điểm là không thể nhanh chóng trị liệu vết thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian, hơn nữa, lặp đi lặp lại nhiều lần cho một người bị thương sẽ làm giảm hiệu quả. Tô Hiểu không bận tâm đến Marco và những người khác. Hắn chậm rãi tiến lên trên mặt băng, tiến vào khu vực hỗn chiến. À, chân tôi, ai cứu? Phốc phốc, phốc phốc. Đại đao chém vào thịt xương. Hải quân ngã xuống đất rên rỉ không còn cần bác sĩ, thứ hắn cần là một cái túi đựng xác. Mặt băng vốn trắng tinh giờ đây đầy rẫy vết máu và tàn chi. Tô Hiểu đã quen với cảnh tượng này. Hắn từng tham gia những chiến trường tàn khốc hơn trong Thế chiến, là cuộc chiến giữa đế quốc Long Đằng và Liên minh Bộ Lạc. Kết thúc một chiến dịch, hàng chục vạn thi thể chất đống trên chiến trường bị đốt cháy, bùn đất đều nhuộm màu đỏ máu. Tô Hiểu vừa tiếp cận chiến trường đầy tiếng chém giết, vài tên hải quân liền xông tới hắn. Đối với lính hải quân, phần lớn những người không mặc quân phục trắng trên chiến trường đều là địch nhân. Trường đao kiểu mẫu của vài tên hải quân này đều đã dính máu. Hơn nữa, bước chân của họ chỉnh tề, rõ ràng là một tiểu đội mười mấy người, giờ chỉ còn lại vài người. Bao vây hắn. Một tên hải quân vừa gầm lên giận dữ, hắn liền cảm thấy thái dương nhói lên, sau đó là trời đất quay cuồng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phóng trục bay ra một đường bán nguyệt, xuyên chính xác qua đầu vài tên hải quân, sau đó mũi dao rung lên, vết máu trên đó bị chấn thành sương máu. Tô Hiểu bước qua giữa vài thi thể. Tay hắn đặt trên chui đao. Đối phó loại lính hải quân này, rút đao cũng là lãng phí thời gian. Bịch một tiếng, phóng trục đâm ra tiếng nổ siêu âm. Một tàn ảnh màu lam qua lại trong phạm vi 50 mét, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xuyên qua đầu và trái tim từng tên hải quân. Chết đi. Một hải tặc xách theo gậy lan nha, mắt đầy tơ máu vừa định vung vũ khí đập nát đầu kẻ địch, hắn liền phát hiện thần thái trong mắt kẻ địch đang nhanh chóng rút đi. Phù phù một tiếng, ít nhất 100 tên lính hải quân đồng thời ngã xuống đất. Khu vực này, đám hải tặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát tĩnh lặng, đám hải tặc tản ra né tránh. Dù những hải tặc này chỉ là lính quèn trên chiến trường đỉnh cao, nhưng nếu ở tứ hải, bọn họ đều là những nhân vật tàn nhẫn. Số lượng hải tặc ít hơn nhiều so với hải quân, nhưng sức chiến đấu cá nhân của họ mạnh hơn phần lớn hải quân. Đây cũng là lý do hai bên có thể chém giết đến bây giờ. Tô Hiểu bước qua một vùng thi thể lớn trên chiến trường. Hắn vừa định tiếp tục điều khiển phóng trục, hàn khí liền lan tràn từ dưới chân hắn. Vài sợi dây leo mọc ra từ dưới chân Tô Hiểu, cuốn lấy nửa người dưới hắn. Khoảnh khắc sau, hàn khí thấu xương lạnh lẽo xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Khắc khắc. Hàn băng đông cứng. Tô Hiểu bị đông cứng thành tượng băng. Dưới khối băng đông cứng, Akiri hủy bỏ nguyên tố hóa. Hắn nghi hoặc nhìn về phía những sợi dây leo trong khối băng. Những sợi dây leo này không chỉ mọc được trong mặt băng, mà còn nở những đóa hoa màu hồng. Ngài Kurang, chúng tôi giúp ngài giải quyết kẻ địch khó giải quyết này. Một đôi nam nữ bước ra từ giữa đám đông hải quân. Một người vẽ viền mắt đen, người kia vẽ viền mắt tím. Khi đi lại, họ ôm lấy eo nhau. Cặp tình nhân này đều là khế ước giả ngũ giai. Họ là Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh, khế ước giả phe hải quân. Akiri toàn thân bốc hơi trắng liếc nhìn hai người. Hắn nhận ra hai người này. Hai người này đã giúp hải quân nhiều lần, hơn nữa còn chủ động tham chiến. Cẩn thận loại vũ khí có thể bay đó. Chỉ cần bị xuyên thủng một lần nhất định phải chết, trừ khi các ngươi là hệ tự nhiên. Akiri với mái tóc đen xoăn tự nhiên lên tiếng. Hàn khí bốc lên xung quanh hắn. Xin yên tâm, đại tướng Kujang, chúng tôi đã đối phó với những năng lực kỳ quái hơn. Còn người Hắc Nguyệt vẫn nhìn khắp nơi. Khối băng Akiri vừa đông cứng không đông cứng Tô Hiểu. Tô Hiểu đã biến mất ngay khi hàng băng vừa lan tràn. Sau lưng. Hoa Ảnh ôm eo Hắc Nguyệt vừa lên tiếng, phóng trục liền đâm về phía sau gáy Hắc Nguyệt. Tôi yêu em. Em đương nhiên biết. Hoa Ảnh khẽ cười. Cơ thể Hắc Nguyệt trở nên mờ ảo. Phóng trục xuyên qua đầu Hắc Nguyệt. Thân yêu, không có tôi em không sống nổi. Hắc Nguyệt khôi phục thành thực thể. Bên cạnh hắn, trên gương mặt Hoa Ảnh hiện lên vết đỏ. Không có anh, em cũng không sống nổi. Hoa Ảnh nhắm mắt lại. Nàng thiên về cảm giác, khống chế, phòng ngự, còn Hắc Nguyệt thì giỏi đột kích giết địch. Trai. Hoa Ảnh vừa dứt lời, hai người đã nắm tay nhau nhảy nghiêng. Họ vừa nhảy lên, từng đạo chém mang màu lam nhạt đánh tới từ phía trái hai người. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, bước ra từ một hố đạn pháo. Hàn khí phiêu tán trên quần áo hắn. Hải quân hận hắn hơn hắn tưởng. Hắn vừa lộ diện, Akiri liền tìm tới cửa, không chỉ thế, còn có một cặp khế ước giả cấp 5. Trên chiến trường hỗn loạn, Tô Hiểu đứng trước hố đạn pháo. Đối thủ của hắn không chỉ có Akiri, mà còn có một cặp tình nhân khế ước giả liên tục tú ân ái. Hai người này vừa tránh thoát chém mang của Tô Hiểu, liền ngang nhiên ôm hôn, có thể nói là tú ân ái 360 độ không góc chết, ngay cả Akiri phe mình cũng nhìn không nổi. Tô Hiểu vừa xuất hiện, vài viên đạn băng bay tới từ đằng xa với tốc độ cực nhanh, để lại vài sợi xương trắng trên đường đi. Đạn băng bay thẳng đến mặt Tô Hiểu. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, vừa định vung đao chém nát những viên đạn băng này, thì trực giác xuất hiện cảnh báo. Không thể chém, rất nguy hiểm. Cảm giác này xuất hiện đồng thời, trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, hắn hai tay cầm đao, mũi đao đâm xuống mặt băng dưới chân. Ầm. Vụn băng bay tứ tung, một mảng sương băng lớn nổ tung lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Phanh, phanh, phanh. Vài viên đạn băng nổ tung, hàng băng đột nhiên xuất hiện, bắt đầu lan tràn xung quanh. Bò. Ồ, tiếng bò trống truyền vào tai Akiri, tiếng bước chân nặng nề xuất hiện phía sau Akiri. Akiri không quay người, băng lăng nhô lên bên cạnh chân hắn, lan tràn về phía kẻ địch không rõ danh tính phía sau. Xông tới Akiri chính là A Mổ. Nhìn thấy Tô Hiểu bị ba người vây công, A Mổ sao có thể chịu được? Đương nhiên không thể nhịn, cho nên nó vùi đầu tấn công Akiri. Băng lăng lan tràn nhanh chóng chạm vào chân A Mổ, A Mổ bị đóng băng ngay tại chỗ. Trong hàng băng lạnh thấu xương, mắt A Mổ nhìn xung quanh một chút, cảm giác mát mẻ khiến nó muốn ngủ trưa. Akiri liếc nhìn A Mổ bị đóng băng, định không để ý đến đối phương nữa, nhưng vừa định dời mắt, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Hàng băng trên người A Mổ biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không phải tan chảy thành nước, mà là cứ thế dần dần biến mất, dường như bị thứ gì đó thôn phệ. Ờ. A Mổ ở một cái, gầm lên giận dữ tiếp tục xông tới Akiri. Trong khoảnh khắc Akiri sững sờ, một thanh băng đao quanh co xuất hiện trong tay hắn. A Mổ kéo Akiri, hoặc nói là A Mổ có chút khắc chế Akiri. Đối với A Mổ mà nói, bị đóng băng giống như nằm trong chăn, chỉ khiến nó muốn ngủ. Hơn nữa, nó am hiểu chuyển hóa năng lượng băng, đây là năng lượng duy nhất trong cơ thể nó. Chiến đấu với Akiri, đối với nó mà nói giống như ăn tiệc. Về phần thể thuật và haki cường đại của Akiri, A Mổ am hiểu nhất là bị đánh. Tạm thời trong chốc lát, Akiri thực sự không có cách nào với A Mổ. Rầm. Chiến chu y hàng băng nện vào cánh tay Akiri, mặt băng dưới chân Akiri nứt ra, tầng băng lan tràn theo chiến chu y, đóng băng A Mổ bên trong. Tiếng băng đông lạnh ken két vang lên, nhưng sau khoảnh khắc, tầng băng trên người A Mổ lập tức biến mất. Miệng A Mổ há to, một luồng sương trắng lạnh thấu xương phun ra từ miệng nó. Ca ca két. Akiri bị sương băng đóng băng, nhưng hắn có thể nguyên tố hóa, nhiệt độ thấp không thể ảnh hưởng đến hắn. A Mổ thành công ngăn chặn Akiri, điều này không nghi ngờ gì đã giúp Tô Hiểu giải tỏa áp lực rất lớn. Hắn hiện tại chỉ cần giải quyết hai tên khế ước giả tú ân ái kia, cùng với những binh lính hải quân có thể xông tới hắn bất cứ lúc nào. Phóng trục bay lượn quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa tấn thăng ngũ giai, còn chưa rõ ràng sức chiến đấu của các khế ước giả ngũ giai khác như thế nào. Thân yêu, hắn đang nhìn chúng ta. Có thể là ghen tị đi, dù sao hắn chỉ có một mình, không đúng, hắn còn có một con trâu. Hắc Nguyệt cười nhẹ vài tiếng, mắt lộ ra sát ý nhìn Tô Hiểu. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi ảnh hưởng đến chúng ta vớt công huân. Hoa Ảnh vừa nói vừa hôn má Hắc Nguyệt. Hai người họ cố ý như thế, có người thông qua ngôn ngữ ảnh hưởng tâm lý địch nhân, còn họ thì thông qua tú ân ái. Tô Hiểu không quá để ý hai người này tú ân ái như thế nào, suy nghĩ hiện tại của hắn là làm sao nhanh chóng giải quyết hai người này, A Mổ bên kia không chống được quá lâu. Tô Hiểu không lập tức xông về phía trước địch nhân, mà là tra trảm long thiểm vào bao, làm động tác rút đao. Phạm vi rất lớn, trảm kích hình tròn, tốc độ rất nhanh. Hoa Ảnh nói gấp. Tranh. Chém mang hình tròn khuếch tán, Hắc Nguyệt một tay ôm Hoa Ảnh, thân thể Hoa Ảnh đổ nghiêng, nằm trên cánh tay Hắc Nguyệt. Chém mang hình tròn quét qua, xuyên qua cổ Hắc Nguyệt, thân thể Hắc Nguyệt lại biến mờ ảo. Chưa đợi Hoa Ảnh đứng thẳng, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau hai người này. Bụi gai. Hoa Ảnh khẽ quát một tiếng, dây leo màu xanh lá cây mọc tốt dưới chân Tô Hiểu, khoảnh khắc cuốn lấy hai chân hắn. Hắc Nguyệt buông Hoa Ảnh ra, trong khoảnh khắc thân thể hai người dừng tiếp xúc, trong mắt Hắc Nguyệt biến thành đen kịt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Ha ha ha, chết đi. Cánh tay trái của bóng đen một mảnh đen kịt, toàn bộ cánh tay như được tạo thành từ những hạt tròn màu đen, bàn tay biến thành đao, trực tiếp đâm về phía mặt Tô Hiểu. Ngón tay lóe u quang màu đen dừng lại trước mắt Tô Hiểu. Hắc Nguyệt như bị định lại, lồng ngực hắn đột nhiên lồi ra một cách bất thường. Qua một tiếng, Hắc Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi đầy tạng khí tàn phiến. Lam quang trong mắt Tô Hiểu biến mất, điều khiển phóng trục phân tách thành những hạt bụi nhỏ rất khó, cho nên hắn đứng yên tại chỗ không động, như thể đã bị những dây leo kia trói chặt, đóng vai mồi nhử. Cách cách một tiếng giòn tan, những dây leo quấn quanh Tô Hiểu vỡ vụn. Cơ bắp trên cánh tay hắn hơi lồi ra, một nhát chém ngang chém về phía cổ Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt vừa định phản kích, cảm giác đau nhói lại truyền đến từ lồng ngực hắn. Lần này càng chí mạng, giá trị pháp lực của hắn không chỉ biến mất một mảng lớn, mà khi chịu đựng tổn thương chân thực khủng bố rồi tổn thương tạng khí đồng thời, thân thể hắn hoàn toàn tê liệt. lưỡi đao chém qua cổ Hắc Nguyệt, hắn lại biến mờ ảo. Lúc này Hoa Ảnh đã nhào tới chân Hắc Nguyệt, một tay bắt lấy cổ chân hắn, một ấn ký màu đỏ xuất hiện trên mặt Hoa Ảnh. "Đừng chạm ta." Mắt Hắc Nguyệt trợn trừng. Hắn đã khôi phục lý trí. Sở dĩ bảo Hoa Ảnh đừng chạm vào mình, không phải hắn ghét bỏ người yêu, mà là một nguyên nhân khác. Cảm giác nhói đau truyền đến từ lòng bàn tay Hoa Ảnh. Hắc Nguyệt không để ý đến nhát chém phía sau, vung chưởng đao bổ về phía cánh tay phải Hoa Ảnh. Phốc phốc. Hai tiếng chém vào thân thể gần như đồng thời truyền đến. Cánh tay phải Hoa Ảnh bị chém đứt. Lưỡi đao nát của phóng trục xông ra từ chỗ đứt lìa của cánh tay, không thể xuyên vào thân thể Hoa Ảnh. Một vết chém xuất hiện trên lồng ngực Hắc Nguyệt. Hai cánh tay hắn bị chém đứt từ vị trí chết lên khuỷu tay, rơi xuống mặt băng. Bóng đen Hoa Nguyệt. Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh đồng thời mở miệng. Một cột sáng đen như mực, đầy cánh hoa màu hồng xuất hiện giữa hai người và khoảnh khắc khuếch tán ra. Bịch một tiếng, Tô Hiểu như bị một chiếc xe tăng tông chính diện, bay lộn về phía sau. Giữa không trung điều chỉnh thân hình, Tô Hiểu rơi xuống đất với tư thế nửa ngồi, trượt trên mặt băng xa mười mấy mét mới dừng lại, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Hoa, rút lui về phía bên kia. Chọn sai. Kẻ địch, cái này. Có chút mạnh a, Hắc Nguyệt nhìn Hoa Ảnh, chậm rãi lùi lại. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết. Lưỡi đao nát trong cơ thể hắn đang phá hủy các loại tạng khí. Không chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ vẫn là nhờ một loại năng lực bị động. Hoa Ảnh bị chặt đứt một cánh tay đứng lên từ mặt băng, nàng từng bước một đi về phía Hắc Nguyệt. Trốn đi, Hoa. Hắc Nguyệt lại phun ra một ngụm máu lớn. Chúng ta sớm đã điên rồi. Hoa Ảnh biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã ở phía trước Hắc Nguyệt. Nàng tựa vào lồng ngực Hắc Nguyệt, hai người còn sót lại một cánh tay và một cánh tay cục chỉ về phía Tô Hiểu. Giang Restu bóng đen. Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh đồng thời mở miệng. Trong mắt họ không có oán hận. Trong luân hồi nhạc viên, đối địch lẫn nhau chém giết rồi mất mạng là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Họ chỉ tính toán sai một chút, đó là Akiri sẽ bị ngăn chặn. Nếu không, ba người này thật sự có khả năng làm Tô Hiểu chết tại đây. Thực lực của khế ước giả ngũ giai không thể xem nhẹ. Một cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống phía trên Tô Hiểu. Hắn cưỡng ép sử dụng năng lực di chuyển của Long Ảnh Thiểm để dịch chuyển vị trí. Đông. Cột sáng màu đen dày chừng 10 mét rơi xuống, xuyên qua tầng băng, bốc hơi lượng lớn nước biển dưới đáy rồi mới tiêu tán. Đánh hụt. Hắc Nguyệt phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Hắn rốt cuộc không thể kìm hãm phóng trục trong cơ thể. Phóng trục ở dạng lưỡi đao nát phá thể mà ra. Tranh. Tiếng lưỡi đao sắc bén vang lên. Tô Hiểu đứng phía sau Hoa Ảnh, một đao chém xuống, chém hai người thành bốn đoạn, máu tươi văng tung tóe. Phù phù một tiếng, thi thể rơi xuống đất. Tô Hiểu nhảy lùi lại, lại có một cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Đông. Như máy đóng cọc nện xuống mặt băng, những vết nứt dày đặc khuếch tán. Rõ ràng, Hắc Nguyệt và Hoa Ảnh đều là những kẻ tàn nhẫn. Trước khi chết, họ chuẩn bị kéo Tô Hiểu cùng nhau mất mạng. Khế ước giả ngũ giai của luân hồi nhạc viên căn bản không có gì phải sợ hãi. Vụn băng văng khắp nơi, sườn trắng bốc lên. Bên cạnh một hố băng khổng lồ, Tô Hiểu giơ cánh tay lên, những sợi dây leo bám trên da thịt hắn dần khô héo và bong ra. Không biết đây là năng lực của ai trong cặp tình nhân kia. Lúc nãy giao chiến, Tô Hiểu cảm thấy da tay trên cánh tay đau nhói. Bây giờ nghĩ lại, chắc là do va chạm với cột sáng hồng, có chứa bào tử hoặc phấn hoa cực mạnh. Khi chạm vào cơ thể người, chúng sẽ hấp thụ thể lực nhanh chóng, khiến người trúng chiêu kiệt sức. Khế ước giả ngũ giai và tứ giai hoàn toàn khác biệt. Dù Tô Hiểu từng đứng top tứ giai, nhưng hắn chỉ mới tấn thăng ngũ giai. Chiến trường đỉnh điểm là thế giới đầu tiên hắn trải qua ở ngũ giai, thực lực có thể xếp vào hạng trung bình hoặc thấp hơn. Tin tốt là, thế giới One Piece lần này sẽ không có nhiều khế ước giả vượt cấp LV-45. Lý do đơn giản, tham gia chiến tranh đỉnh điểm không có giới hạn cấp độ thấp nhất, nhưng lại có giới hạn cao nhất là ngũ giai. Điều này không có nghĩa là khế ước giả trên ngũ giai không thể tham gia, chỉ là lợi nhuận sẽ giảm nhanh chóng theo cấp độ tăng. Đối với khế ước giả ngũ giai, nếu ấn ký luân hồi vượt cấp LV-45, lợi nhuận từ sự kiện cốt truyện chiến trường đỉnh điểm sẽ giảm 80%. Khế ước giả lục giai còn kinh khủng hơn, có thể không thu được đến 10% tổng lợi nhuận. Chính vì lý do này, Tô Hiểu vừa tấn thăng ngũ giai đã tiến vào thế giới One Piece. Với cấp độ ấn ký luân hồi hiện tại, khi sự kiện cốt truyện kết thúc, hắn sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Khế ước giả nhất giai còn nhận được phần thưởng khủng hơn, có thể tăng lên gấp mấy lần. Tô Hiểu nhìn về phía đài hành hình. Lần này có tổng cộng 25 khế ước giả ngũ giai tiến vào thế giới One Piece. trừ hắn và cặp uyên ương đã chết, còn lại 22 người. Trong số này, ít nhất có 3 người có thể đánh nhau sống chết với Tô Hiểu. Tối qua, Bu Bung đột nhập vào tổng bộ hải quân đã cảm nhận được khí tức của 3 người này, một người nồng nặc mùi thuốc súng, một người cường tráng phi thường, Bu Bung tận mắt thấy, bên cạnh hắn có một cậu bé. Người cuối cùng có khí tức bất thường nhất, theo điều tra của Bu Bung, rất có thể có năng lực ký sinh hoặc thôi sinh. Ngoài 3 người này, còn có một người mạnh hơn, nhưng ấn ký luân hồi của hắn chắc hẳn đã vượt cấp LV-45 nên không đến tham gia chiến trường đỉnh điểm. Nếu người đó không nói dối, hắn hiện đang ở Impel Down, là nam nhân của lữ đoàn tóc xám, tên hoặc danh hiệu cụ thể không rõ. Oanh! Một quả đạn pháo đen kịt nổ tung trên mặt băng gần Tô Hiểu. Lửa bốc lên, khói đen bay tán loạn. Nơi đạn pháo rơi xuống máu thịt lẫn lộn, chắc hẳn là một thi thể đã vỡ nát. À, tiếng la kéo dài từ trên cao vọng xuống. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên, một đám bóng người mặc áo tù rơi từ trên không, là đội nhân vật chính và đội đầu bỉ. Phía sau họ còn có một chiếc quân hạm đang rơi. Dưới đây là mặt băng, mau nghĩ cách đi. Tiểu tử mũ rơm, người đưa chúng ta xuống đây chắc chắn có cách đúng không? Buggy, người có dáng vẻ chú hề, hét lên giữa không trung. Hắn nói khiến Luffy im bặt. Ta là cao su, không ném chết được. Luffy dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đang nhìn xung quanh đột nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng nhìn thấy Ace trên đài hành hình. Chúng ta không phải cao su à, đồ khốn kiếp này đá nát tầng băng là cố ý à, nói ra những lời này, ngươi là ma quỷ à, cứu mạng, càng ngày càng gần. Cùng với tiếng la hét, đám người kia rơi xuống biển, bọt nước văng tung tóe. Thấy cảnh này, còn người Tô Hiểu co lại. Vận khí có khi đúng là hữu dụng. Vết nứt băng tuyết khổng lồ kia không phải do Yoju đào ra như trong nguyên tác. Hiện tại Yoju đang dẫn đầu trong đoàn chiến, sắp xông đến trước cảng. Vết nứt băng tuyết khổng lồ kia là do cặp tình nhân lúc nãy tạo ra, vốn định cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn vết nứt băng tuyết khổng lồ một cái rồi không chú ý nữa. Am đang bị đánh, hắn phải nhanh chóng đi viện trợ. Am đang bay ngược đụng ngã một đám hải tặc, hàn khí bốc lên trên người hắn. Khuôn mặt bò của hắn đã bầm dập, mắt còn có quần thâm. Bò. Ồ. Am đứng dậy, lau vết máu trên mặt. Tiếng xé gió đánh tới từ phía sau Am, là Akiri với nửa thân giữ nguyên tố hóa. Hắn cầm dao quân dụng băng trong tay, một đao chém về phía sau gáy Am. Đinh. Vụn băng văng ra, lưỡi dao quân dụng băng chạm vào một thanh trường đao. Do chênh lệch chiều cao, Akiri hơi cúi đầu xuống. Đánh thật thoải mái đi. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, đứng chắn trước người Am, mắt đỏ rực. Mặt băng dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Hắn dùng lực cánh tay, trảm long thiểm nghiêng một góc nhỏ. Ầm một tiếng, lưỡi đao ma sát, dao quân dụng băng trong tay Akiri không kiểm soát được chém về phía trước. Đây là sự chênh lệch về đao thuật. Dù Akiri có chút kinh nghiệm sử dụng vũ khí lưỡi, nhưng kém xa Tô Hiểu. 10. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, giữ tư thế chém. Thực tế, hắn đã chém ra hai đao nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Rắc một tiếng, trên đầu Akiri xuất hiện hai vết chém như một dấu thập. Vụn băng văng ra, bị trảm kích đẩy về phía trước. Akiri đã nguyên tố hóa và chủ động tạo vết chém thập tự trên đầu để tránh trảm kích của Tô Hiểu. Phong bạo đao nhận. Tranh, tranh, tranh. Trảm mang lấy Tô Hiểu làm tâm điểm chém về phía trước, tạo ra những vết chém rộng nửa mét trên tầng băng. Soạt một tiếng, cơ thể Akiri vỡ vụn, biến thành mười mấy khối vụn băng bốc hơi lạnh. Ngay khi trạng thái nguyên tố hóa của Akiri biến mất, Tô Hiểu giẫm mạnh lên mặt băng dưới chân, chấn động lan tỏa từ hắn. Ở phía trước tầng băng. Thông qua chấn động, trực giác thành công bắt được Akiri. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm ngang trước mặt, trường đao ngang tầm mắt hắn. Ông. Năng lượng thanh cương ảnh ngưng kết thành thực thể trên trường đao, phản chiếu ánh sáng xanh đen. Đao đạo nhận ở cực. Lưỡi đao kêu lên. Một đạo trảm mang màu đen thoát ly lưỡi đao, đánh úp vào tầng băng nơi Akiri đang ở, trảm kích kêu lên. Trên tầng băng đó xuất hiện một vết chém khủng khiếp dài hơn 10 mét, rộng 4-5 mét. Những chiêu thức này của Tô Hiểu đều được dẫn dắt từ chúng sinh chi địa, dựa vào chiêu thức của những cường giả đó làm nguyên mẫu mà mở rộng thành chiêu thức mới. Dù đều do hắn tự mở rộng, nhưng thực sự nhận được dẫn dắt từ những cường giả đó, vì vậy hắn không thay đổi tên của những chiêu thức này. Thực chiến chứng minh, đao thuật tông sư trảm long thiểm chiêu thức tự mở rộng của Tô Hiểu rất mạnh. Quy lực rõ ràng cao hơn chém thường một mảng lớn, hơn nữa có thể ứng phó nhiều loại tình huống. Quan trọng hơn, địch nhân không dễ dàng đánh giá được phương vị tấn công của hắn. Bên cạnh cái mương khổng lồ, khối băng bốc khói trắng nhô lên. Akiri hủy bỏ nguyên tố hóa, một giọt máu nhỏ xuống từ ngón tay hắn. Hắn bị chém bị thương, nhưng thương thế rất nhẹ, cánh tay có một vết thương sâu nửa centimet, đây chỉ là bị sượt qua. Nếu chém trúng thật, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị chém xuống. Hô! Tô Hiểu phun ra khẩu hàn khí. Vừa rồi, một luồng hàn lưu lan tràn từ dưới chân hắn, làm đông lạnh tạng phủ, âm ỉ đau nhức. Đây là năng lực trái cây của Akiri. Xét về địa hình, nơi đây có lợi hơn cho Akiri. Vết thương trên cánh tay Akiri đã được cầm máu, hẳn là do năng lực trái cây khiến vết thương đóng băng lại với nhau, giống như được khâu tỉ mỉ. Với độ tinh thông trái cây băng của Akiri, việc này không nằm ngoài dự đoán. A Lạp Lạp, khó chơi hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Akiri lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, không còn vẻ hiền hòa và bất cần như thường ngày. Lúc chiến đấu, Akiri mang đến cảm giác lạnh thấu xương, cả về mặt vật lý lẫn khí tức. Tô Hiểu hất mạnh trường đao, một vết chém không sâu xuất hiện trên lớp băng cách hắn 2 mét. Akiri liếc nhìn vết chém đó, ánh mắt đầy thâm ý nhận thấy ánh mắt của Akiri, làm quang trong mắt Tô Hiểu lóe lên. Từng mảnh lưỡi đao vỡ vụn bay ra từ vết chém trên mặt băng, một lần nữa bám vào ống tay áo bên phải của hắn. Tô Hiểu quen dùng tay phải cầm đao. Trạng thái hai của phóng trục cũng bám vào ống tay áo bên phải hắn. Vừa rồi, hắn tưởng như vô tình vung một đao, thực chất là thừa cơ ném phóng trục vào lớp băng, chuẩn bị bẫy Akiri một tay. Ai ngờ, Ken buông sao Haki của Akiri rất mạnh, phát hiện ra điểm này. Đằng sau bức tường băng mới được dựng lên từ sóng biển đông kết, cô nàng đội trưởng thần kinh áp mặt vào tường băng, hai mắt không chớp theo dõi trận chiến. Âm thật, nhưng trí thông minh chiến đấu này. Không hổ là đại lão ngũ giai. Hắn hình như nhận ra phía này rồi. Mấy người nói xem, ta có nên chào hỏi không nhỉ? Nàng đội trưởng thần kinh nhếch miệng cười. Vài người đồng đội phía sau nghe thấy lời nàng nói, nhịp tim đều chậm lại một nhịp. Đừng tìm đường chết. Nằm xuống mau. Làm ơn đi, đội trưởng đại nhân. Đừng nhìn tên đó nữa. Tôi rút lại lời nói vừa rồi. Hắn căn bản không cần vài phút, chưa đầy một phút là có thể giết sạch chúng ta. Đám người cuống quýt đè cô nàng đội trưởng thần kinh xuống đất. Đừng động đến trẫm. Trẫm không uống thuốc. Cô nàng đội trưởng thần kinh giãy giụa, ngữ khí kiên định. Câm miệng. Vì sự an toàn tính mạng của tất cả mọi người, ngươi nhất định phải uống thuốc. Không sao đâu. Hắn đang liều mạng với Akiri, làm sao có thể để ý đến chúng ta. Lời nói này của nàng đội trưởng thần kinh khiến mọi người sững sờ. Đám người nhìn nhau, cuối cùng quyết định buông tay nàng ra. Nhìn xem hắn chiến đấu thế nào, nói không chừng còn học được chút gì. À, lý lẽ này quả đúng là vậy. Một đám đồng đội cúi người bò về phía trước, đến gần bức tường băng. Hơn chục đôi mắt nhìn về phía Tô Hiểu và Akiri. Quả đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa. Có một đội trưởng như vậy, các đồng đội khác đương nhiên cũng không bình thường đến đâu. Bên kia bức tường băng, Tô Hiểu đang giằng co với Akiri. Hắn cảm giác được hàng chục ánh mắt cùng lúc nhìn về phía mình. Cảm giác này không tốt chút nào. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm lan tràn. Những ánh mắt dò xét kia biến mất. Đằng sau bức tường băng, nàng đội trưởng thần kinh trên mặt băng, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt trắng nõn của nàng. Vẫn là đừng nhìn trước đã. Hắn hình như tức giận rồi. Ngươi cũng biết sợ, cô nàng hệ cảm giác của đội Hao Thiên rung giọng nói. Là hệ cảm giác, sự lan tràn của huyết khí vừa rồi đối với nàng có kích thích mạnh nhất. Ngay khoảnh khắc đó, nàng như bị ném vào một đống xác chết. Một đôi mắt đang theo dõi nàng. Mặt đất nhuốm màu huyết sắc. Bầu trời âm u dường như có xác chết của những cường giả nằm gần đó. Đó là đâu? Cô nàng hệ cảm giác ôm chặt hai vai. Nàng có thể xác định, cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy tuyệt đối không phải ảo giác, mà là một nơi thực sự tồn tại, nhưng lại vô cùng nguy hiểm và khủng bố. Những ánh mắt dò xét biến mất, Tô Hiểu không để ý đến những khế ước giả ở xa nữa, mà dồn sự chú ý vào Akiri. Tình hình hiện tại là hắn không thể kéo dài, trừ phi từ bỏ nhiệm vụ giải cứu Ace. Hiện tại, băng hải tặc râu trắng nhìn như đang dũng mãnh tiến lên, ẩn ẩn có xu thế đánh lui hải quân, trên thực tế đây chính là cạm bẫy. Bên ngoài bến cảng, hải quân đã xây dựng sẵn bức tường sắt thép. Chỉ cần những bức tường sắt thép quanh bến cảng hình chữ U dâng lên, kết hợp với Pacifita đang chờ lệnh ngoài biển phía sau, lúc đó sẽ nhốt đám hải tặc lại bên trong. Ace! Một tiếng hét nặng nề nhưng đinh tai nhức óc truyền đến, âm thanh phát ra từ phía sau tàu Moby Dick. Âm! Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một thân ảnh cao hơn cả con tàu bước ra giữa đám đông tàu hải tặc. Ước chừng thân ảnh này cao 40 mét. Người khổng lồ trung tướng ở dưới đài hành hình trước mặt hắn chỉ như người lùn, còn chưa cao bằng chân hắn. Mặt băng rung chuyển, một ma nhân đi qua bên cạnh tàu Moby Dick. Trên tàu Moby Dick, râu trắng nhìn ma nhân đang tiến lên, sắc mặt không được tốt lắm. Oak, đi lên phía trước. Tiếng nói của râu trắng khiến ma nhân Little Oak dừng bước lại. Cha già, Ace đang chịu khổ. Ace rất hiền lành. Ta muốn. Giọng nói của Little Oak nặng nề. Cách gọi ma nhân nghe có vẻ nguy hiểm, trên thực tế họ là chủng tộc rất đơn thuần đến mức giúp Thiên Long Nhân xây dựng Mariejo, suýt chút nữa bị diệt tộc. Vẫn chưa đến lúc, Oak, trở về. Cha già, ta muốn đi. Ta muốn đi cứu hắn. Little Oak cầm một cây khảm đao siêu lớn trong tay, từng bước tiến lên. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đều có thể bước ra rất xa. Ta biết rồi. Phó Sa, ngươi dẫn người yểm hộ Oak. Cứ giao cho ta đi, cha già. Đội trưởng đội 15 Phó Sa hô lớn một tiếng, nhìn như ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng trong mắt lại có chút lo lắng. Thân hình của Little Oak quá lớn, quả thực là bia đỡ đạn. Ầm. Theo bước tiến của Little Oak, đám hải tặc dưới chân hắn cũng theo sau xông lên phía trước. Rầm. Viên đạn xé gió, bắn trúng một quả đạn pháo. Quả đạn pháo nổ tung ở độ cao ngang eo Little Oak. Iro, người ăn mặc như geisha, nâng khẩu súng lên, khói xanh bốc ra từ nòng súng. Gần Little Oak, trên mặt băng, Tô Hiểu đang giằng co với Akiri. Cả hai bên đều không động đậy, chờ đợi đối phương ra tay trước có thể lộ ra sơ hở. Cái đó không cần quan tâm sao? Tô Hiểu vừa nói vừa chỉ vào Little Oak ở phía sau. So với ma nhân, người nguy hiểm hơn. Akiri không phải nịnh hót. Nếu hai người họ đối đầu với Oak, một người có thể đóng băng đối phương trong nháy mắt, người còn lại có thể chém Little Oak thành hàng trăm đoạn. Ồ, vậy Apollo trong tổng bộ hải quân cũng không quan trọng. Lần này Akiri không thể giữ được vẻ thông dong, tầm mắt rũ xuống. Ngươi làm không được. Thai phụ tối hôm qua vào văn phòng Sengoku, các ngươi xác nhận nàng là ai chưa? Tô Hiểu nói ra những lời này, sắc mặt Akiri thay đổi hẳn. Cái này mẹ nó đã dính đến tình báo bí mật. Tô Hiểu biết cả điều này, vậy thì thật sự có khả năng đặt bom luyện kim trong tổng bộ hải quân. Nếu tổng bộ hải quân bị sang phẳng, dù cho trong trận chiến này họ đánh tan băng hải tặc râu trắng, họ cũng sẽ mất hết thể diện. Tổng bộ hải quân là thể diện của hải quân, là uy tín. Soạt một tiếng, Akiri để lại một trụ băng tại chỗ rồi biến mất. Tô Hiểu cũng không ngăn cản. Hiện tại liều mạng với Akiri không có lợi ích gì. Dù có thể giết chết đối phương, Tô Hiểu cũng sẽ bị trọng thương mà không thể tiếp tục chiến đấu, dẫn đến ba nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Akiri biến mất nhanh chóng xuất hiện trên đài hành hình, thấp giọng nói gì đó với Sengoku. Sengoku trợn mắt, lập tức gọi quan truyền lệnh đến. Trên chiến trường mặt băng, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn ma nhân Little Oak. Đối phương quả thực là bia sống, nhưng cũng có thể thu hút sự chú ý, Tô Hiểu chuẩn bị thừa cơ tạo ra một con đường, để Little Oak cùng đông đảo hải tặc tiến vào bến cảng. Chỉ có thu hút sự chú ý của hải quân ra chỗ khác, hắn mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Còn về sống chết của Little Oak, điều đó phụ thuộc vào vận may của đối phương. Tô Hiểu không phải người của băng hải tặc râu trắng. Ngoài trừ mục tiêu nhiệm vụ Ace, sống chết của những người khác không liên quan gì đến hắn. Tiến vào chiến trường, Little Oak dị thường dữ dội. Thanh đại khảm đao siêu cự hình của hắn một đao một mạng lớn, mấy tên cự nhân trung tướng ý đồ ngăn cản, làm sao chênh lệch về hình thể và lực lượng có thể xưng tuyệt vọng. Đông. Đại khảm đao bổ vào mặt băng, nhóm lớn hải tặc kêu thảm bị khí lãng tung bay. Ace, ta tới cứu ngươi. Tiếng la của Little Oak truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên đài tử hình, Ace mặt mũi tràn đầy đau khổ. Hắn đương nhiên biết Little Oak trên chiến trường gần như là bia sống, nhưng hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn. Điều này còn thống khổ hơn giết hắn. Hắn thậm chí muốn để tử hình tới sớm hơn, có lẽ hắn chết, người nhà hắn liền rút đi. Nhưng hắn lại nghĩ tới, người nhà hắn không tiếc sinh mệnh tới cứu hắn lại chết, đây sẽ là cỡ nào thất vọng và tuyệt vọng. Các loại ý nghĩ trong lòng hiện lên, Acer quỳ trên mặt đất thân thể phía trước khẽ động, xiềng xích đinh linh rung động. Vẫn là câu nói kia, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể quỳ ở đây nhìn, đây còn thống khổ hơn so với cái chết. Đây là cái giá phải trả khi trở thành hải tặc. Thanh âm trung khí 10 phần của Sengoku truyền đến. Acer cúi đầu xuống, lập trường khác biệt, bất kỳ đạo lý nào đều nói không thông. Trên chiến trường hỗn loạn, theo chiến tranh lên men, hải quân và hải tặc càng phát ra dày đặc, lẫn nhau cách nhau chỉ hơn 2 thước, vùng đao liền có thể chém tới. Cách Little Oak không xa, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay cúi thấp người, lao vào chiến đoàn. Oanh! Mặt băng nứt ra, Tô Hiểu rơi vào giữa nhóm lớn hải quân. Đám hải quân xung quanh sững sờ, ngược lại như hắn mà vọt tới, chuẩn bị dùng biển người chiến thuật vây giết hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát một thanh trường đao chế thức, trảm long tơ hết trong tay chém ngang, một cái đầu lâu bay lên, gọn gàng dứt khoát. Tranh, tranh, tranh. Đao mang tung hoành giao thoa khuếch tán, mười mấy danh hải quân gần Tô Hiểu ứng thanh đổ xuống. Thế đao mang không giảm, chém ngược lại một mảnh hải quân mới tiêu tán. Tô Hiểu mặc dù giết sạch một mảnh hải quân gần đây, nhưng số lượng hải quân quá nhiều. Vài giây đồng hồ không đến liền bổ sung lỗ hổng, vây giết Tô Hiểu. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đạp gãy cổ một danh hải quân. Leng keng một tiếng vang giòn, một cây đao chém vào cẳng chân hắn. Lớp tinh thể trên cẳng chân không tổn thương chút nào, Tô Hiểu chỉ cảm giác chấn động. Vừa vung đao chém ngược lại một danh hải quân, một đạo tiếng xé gió đánh tới, là cạo. Tô Hiểu cánh tay trái nâng lên, vừa vặn giơ lên một cánh tay, một cái ngón tay thẳng tắp theo tai hắn đâm qua. Hắn cánh tay vươn về phía trước, bắt lấy cổ họng một danh hải quân. Thét cai. Danh hải quân bị Tô Hiểu bắt lấy cổ họng hét lớn một tiếng, cánh tay co lại nhất quyền đánh tới đầu Tô Hiểu. Rắc. Danh hải quân vừa muốn vung quyền thân thể cứng lại, biến thành thi thể. Tô Hiểu cánh tay hất lên, quăng thi thể trong tay đi, đập trúng mấy tên hải quân. Chỉ thấy chân Tô Hiểu trên mặt băng khẽ móc, một thanh trường đao chế thức bay lên. Hắn nhấc chân phía trước đá, vừa vặn đá vào cuối chui đao. Trường đao đâm rách không khí, xuyên thấu lồng ngực một danh hải quân. Sau đó, cự lực bổ sung trên đao làm hắn lùi lại mấy bước, dẫn đến trường đao xuyên qua cổ họng một tên hải quân khác. Khoảnh khắc, hải quân xung quanh Tô Hiểu đổ xuống một mảng lớn. Lần này không có hải quân nào lại xông lên phía trước. Bọn họ làm thành một đoàn, mãn nhãn hồi hộp nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Những hải quân này không phải đặc biệt được bồi dưỡng cho chiến tranh, nhiệm vụ của họ chủ yếu là bắt hải tặc trên biển, đa số đều tiến hành hải chiến. Tô Hiểu mới giết sạch một mảnh, những hải quân này thế mà cũng không dám tiến lên. Các ngươi. Đồng tử Tô Hiểu nhìn xung quanh, máu tươi đỏ tươi từ mũi đao nhỏ xuống, phép khích tướng. Cách Tô Hiểu ước chừng 30 mét, một danh khế ước giả độc lang đang chậm rãi lùi lại phía sau, phòng ngừa Tô Hiểu chú ý tới hắn. Loại khế ước giả tứ giai này trên chiến trường có rất nhiều, trong trận doanh râu trắng cũng tương tự có một ít. Giết hắn, chúng ta là hải quân đại diện cho chính nghĩa. Hắn chỉ có một người. Danh khế ước giả độc lang kia trong đám người hô to một tiếng, nhưng chính hắn lại đang lùi. Đừng e ngại, hắn chỉ có một người. Phốc phốc, phốc phốc. Từng danh hải quân đột nhiên đổ xuống, cuối cùng liên tục đổ xuống một mảng lớn mới dừng lại. Phóng trục bay trở về đến trước mặt Tô Hiểu, chia ra thành trạng thái nhị trọng mới bám lên nơi ống tay áo. Danh khế ước giả độc lang kia nằm úp sấp giữa những thi thể, còn thuận tay lau máu trên mặt, ý chí cầu sinh rất mạnh. Đừng lo lắng, các ngươi có thể tiếp tục xông về phía trước. Tô Hiểu nhìn về phía sau mấy chục danh hải tặc. Bọn họ đang kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Giết đi qua. Tinh thần hải tặc đại chấn, vượt qua thi thể xông về phía trước. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang một đống thi thể trên mặt băng. Nhìn mấy giây sau, hai cánh tay giơ lên. Giết ta không có chiến công, là vậy, ta trước đó thử qua. Khế ước giả độc lang đang quỳ rạp trên mặt đất mở miệng. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh cao lớn phóng tới Tô Hiểu, không, là bay tới mới đúng. Đinh. Binh khí chạm vào nhau, chân Tô Hiểu hơi lún vào mặt băng, dùng sức tá lực. Nắm lấy cơ hội này, danh khế ước giả độc lang kia như cá chép lật người lên, quay đầu liền chạy. Một đoàn sương mù xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, lơ lửng giữa không trung. Người tới cầm trong tay một vũ khí rất giống trường côn, vũ khí này có hộ thủ dài một bên, tên là Giai. Chủ nhân của nó là Smoker, hải quân thượng tá, năng lực giả hệ tự nhiên ở Moku Moku Nomi. Smoker đang lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, nửa thân trên của hắn là thực thể, nửa thân dưới là sương mù. Tô Hiểu đột nhiên nhảy lùi lại, không thèm nhìn Smoker, cất bước hướng về phía chiến đoàn đi đến. Hắn không có thói quen để lại một câu ngươi đã chết. Nửa thân dưới của Smoker khôi phục thực thể, đột nhiên đổ xuống mặt băng. Phóng trục ở trạng thái lưỡi đao vỡ nát phá vỡ từng đạo vết thương trên ngực hắn, xông ra từ trong cơ thể hắn. Bước tiến của Tô Hiểu dừng lại. Sinh mệnh lực của Smoke bất ngờ ngoan cường, tổn thương nội tạng lớn của ba chỗ vết thương trung tâm nơi trái tim, thế mà không lập tức chết, nằm ngoài thói quen chưa từng để lại đường sống cho kẻ địch, hắn tiện tay chém ra một đạo đao mang. Đinh linh một tiếng vang giòn, đao mang chém trúng một thanh trường đao bay tới. Trường đao bị chém ra một khối lớn lỗ hổng. Người ném ra trường đao bước nhanh chạy tới, ngăn trước người Smoker. Đây là một cô bé đeo kính, hiển nhiên, lại tới một người chịu chết. Ca ca két. Hàng băng lan tràn gần Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, Akiri lại trở về. Ngươi chuẩn bị làm gì với bộ hạ của ta? Akiri đầy mình hàn khí từ giữa đám hải quân bước tới. Tô Hiểu dùng ánh mắt ra hiệu A Mổ và đám hải tặc cùng nhau xông về đài tử hình, nhưng không nên quá thu hút sự chú ý oanh. Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Akiri liếc nhìn về phía âm thanh rồi dừng bước. Là râu trắng nhảy xuống từ trên thuyền. Đám hải tặc công chiếm cảng không thành, râu trắng đây là muốn đích thân xuống trận. Một khi râu trắng và lực lượng cấp cao của hải quân đánh nhau, thì sẽ đến giai đoạn chiến tranh kịch liệt nhất, khoảng cách chiến tranh kết thúc cũng không xa. Đến lúc đó Tô Hiểu liền có thể buông tay buông chân, hoàn thành kế hoạch của hắn. Bất quá trước lúc này, hắn trước hết cho Sengoku một bất ngờ. Tình cảnh của Akiri đột nhiên hơi xấu hổ. Trước mặt hắn là Tô Hiểu, mặt bên là râu trắng đang sải bước đi tới. Về phần tiếp viện, Xích Khuyển đang ổn thỏa phía sau đài tử hình, Kiraru đã bị Má Cô ngăn chặn, Sengoku trấn giữ đài tử hình chỉ huy, Gáp ở phía dưới đài tử hình đang đánh xì dầu, vẫn luôn do dự có nên tham chiến hay không. Akiri cũng không phải kẻ liều lĩnh, hắn biết, nếu cùng lúc đối đầu Tô Hiểu râu trắng, thì cơ bản có thể chuẩn bị hậu sự. Một mình Tô Hiểu hắn cũng không thể thắng dễ dàng, huống chi lại thêm râu trắng còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, trên đài tử hình, cùng cục, tiếng giòn vang truyền đến tai Sengoku. Chiếc còng tay hải lâu thạch còng Acer thế mà nứt ra một đường. Hơi mộng bức, Acer nâng cánh tay trái lên, không khỏi nhìn về phía Sengoku, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, chất lượng hình cụ của hải quân các ngươi kém quá. Sengoku cũng mãn nhãn ngạc nhiên nhìn Ace, tràn diện dị thường xấu hổ. Bố bố Ung đang ngồi xổm sau Ace đánh một cái ngáp. Nhiệm vụ của nó chỉ là mở ra một cái còng tay. Chiếc còng tay đá biển của Ace đột ngột tụt ra một đầu. Sengoku dù kinh ngạc nhưng lập tức tiến lên nhặt chiếc còng tay, chịu đựng cảm giác toàn thân bất lực, đeo lại chiếc còng nặng nề đó vào tay Ace. Thời điểm hành quyết Ace còn chưa tới 3 canh giờ. Trên đài tử hình chỉ có Ace và Sengoku. Sengoku biết rằng với tư cách là người sử dụng trái cây năng lực, việc chạm vào đá biển rất nguy hiểm, nhưng hắn buộc phải làm vậy. Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Sengoku nhìn xuống phía dưới đài tử hình, nơi đặt một con ốc sên truyền tin ảnh. Hắn rất muốn cắt bỏ đoạn vừa rồi không truyền đi, thay vào đó là phát trực tiếp. Trên quần đảo Sa Bao, bong bóng bay lơ lửng, mấy màn hình lớn phía dưới các phóng viên nhìn nhau, duy trì sự im lặng. Hay là... coi như không thấy đi. Một phóng viên có vẻ thức thời mở lời. Cảnh vừa rồi nếu truyền đi, chắc chắn sẽ là vết nhơ không thể xóa nhòa trong lịch sử hải quân. Chiếc còng tay đá biển của tử tù trọng yếu Popka, Ace, lại đột nhiên tụt ra do chất lượng kém, điều này thật khôi hài. Phốc. Một phóng viên không nhịn được cười thành tiếng. Các phóng viên khác xung quanh cũng rung vai. Nếu không phải vì hơn trăm tên lính hải quân sắc mặt tái xanh xung quanh, họ đã cười phá lên. Trên đài tử hình, Sengoku ngồi xổm sau Ace, đang đánh giá chiếc còng tay đá biển. Hắn tự hỏi đây là do chất lượng hay do con người làm. Người đâu? Sengoku vừa dứt lời, một truyền lệnh quan liền nhanh chóng chạy lên đài tử hình. Đi lấy thêm một bộ còng tay đá biển. Rõ. Truyền lệnh quan vừa định đi, Sengoku lại mở miệng. Đi chờ đã, lấy còng tay về rồi kiểm tra cẩn thận. Vâng, nguyên soái. Truyền lệnh quan vội vàng chạy xuống đài tử hình. Đúng lúc Sengoku quay người, một khoảng trống xuất hiện. Két. Tiếng giòn tan này như tiếng ác mộng. Sengoku mặt co lại, nhìn về phía hai tay bị trói ngược của Ace. Chiếc xiềng xích đá biển lại tuột ra. Ace, yeah. Sengoku, yeah. Bố bố Ung, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ. Ngươi, lên đây đài tử hình. Sengoku chỉ vào một thượng úy phía dưới đài tử hình. Vị thượng úy này sửng sốt một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy lên đài tử hình. Nguyên soái, tôi là... Thượng úy vừa định giới thiệu tên và chi bộ trực thuộc, Sengoku đã vỗ vai hắn. Có nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi. Thuộc hạ nhất định dốc hết sức. Thượng úy kích động đến tim muốn nhảy ra ngoài. Đứng trước mặt hắn là nguyên soái hải quân, đây có lẽ là cơ hội cả đời không có để đối thoại với nhân vật lớn. Giúp đối phương làm việc, tiền đồ chắc chắn rạng rỡ. Đeo còng tay cho Popka ở Ace thật tốt, từ giờ trở đi chức trách của ngươi là nhìn chằm chằm nó, bất kể xảy ra chuyện gì. Thượng úy hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh chú ý đến chiếc còng tay đá biển rơi trên mặt đất phía sau Ace. Hắn nhanh chóng tiến lên, đeo còng tay xong thì nửa ngồi phía sau Ace, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm. Nhìn thấy vị thượng úy này, bố bố Ung hòa vào cảnh vật thành góc 45 độ ngửa mặt nhìn trời. Chủ nhân của nó ngày càng đi xa trên con đường lão âm tất. Sengoku một chân đã bước vào bẫy, hay nói đúng hơn, đây là điều tất nhiên. Ai bảo Sengoku là người sử dụng trái cây năng lực, chạm vào đá biển sẽ toàn thân vô lực. Trên chiến trường, cột băng khổng lồ nhô lên cao hơn 10 mét. tranh, tranh, tranh. Tiếng chém sắc bén. Tô Hiểu chém vỡ những tảng băng lớn đang lan tràn về phía hắn, như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố. Nhưng chỉ có Akiri biết, tình cảnh của Tô Hiểu không nguy hiểm đến vậy. Băng lạnh ngừng lan tràn, một tảng băng đường kính gần 100 mét, hình dạng rất giống nhiễm biển xuất hiện. Akiri đặt tay lên mặt băng, miệng phun khí lạnh, kết tinh băng tinh tỉ mỉ trong không khí. Rắc! Tảng băng đầy gai nhọn vỡ vụn, những mảnh băng lớn rơi xuống. Giữa những mảnh băng vụn, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Thời đại băng hà. Akiri duỗi hai tay về phía trước, băng lạnh nhiệt độ cực thấp theo người hắn lan tràn. Lần này thời đại băng hà không có phạm vi khoa trương như trước, nhưng càng chí mạng. Chỉ cần chạm vào những tảng băng đang nhanh chóng hình thành này, sẽ bị đông thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến hoại tử một bộ phận cơ thể. Tô Hiểu hiện thân trước tảng băng lớn. Trường đao trong tay hắn liên tục chém về phía trước. Mỗi nhát chém vừa phá vỡ tảng băng lớn, từng đạo chém mang cũng thoát khỏi lưỡi đao mà ra. Chém vỡ khối băng lớn cuối cùng, Tô Hiểu nhìn quanh phía trước. Akiri biến mất. Chỉ vài giây trước, Akiri còn ở phía trước hắn. Dưới chân. Trực giác cảnh báo xuất hiện. Tô Hiểu bật người khỏi chỗ. Hắn vừa nhảy lên chưa tới nửa mét, một bàn tay lớn tạo thành từ băng lạnh theo mặt băng xuất hiện, chộp về phía hắn. Trảm Long Thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, đinh linh một tiếng đâm vào lòng bàn tay lớn bằng băng lạnh. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu dẫm lên cuối Trảm Long Thiểm, thực hiện lần bật thứ hai. Tô Hiểu rơi xuống mặt băng cách đó mười mấy mét. Trảm Long Thiểm bị đông cứng trong bàn tay lớn bằng băng lạnh kia. Phịch một tiếng, mảnh băng nổ tung bên cạnh Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay trái, chặn trước mặt, mắt tìm kiếm thứ gì đó trong mảnh băng vụn. Một cước bốc hàn khí đá tới. Tô Hiểu cúi thấp người đồng thời đặt cánh tay phải ngang bên cạnh, tầng tinh thể leo lên cánh tay. Oanh! Khí lãng khuếch tán ra, thổi bay mảnh băng vụn giữa không trung. Akiri đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, chân sau đá vào cánh tay Tô Hiểu. A lạp lạp, đau của ngươi đâu? Akiri vừa mở miệng vừa phát lực đùi, băng lạnh khuếch tán, nhanh chóng đông cứng Tô Hiểu lại. Cách cách một tiếng, mi tâm Akiri vỡ ra một lỗ thủng, là phóng trục. Nhưng Akiri đã sớm đề phòng chiêu này của Tô Hiểu, lỗ trên đầu hắn không phải bị phóng trục đâm thủng, mà là chính hắn thao túng cơ thể hóa nguyên tố phá vỡ. Bàn tay lớn bằng băng lạnh cách đó mười mấy mét dần lùi về mặt băng, xem ra muốn đưa Trảm Long Thiểm vào biển, cuối cùng khiến Trảm Long Thiểm chìm xuống đáy biển. Soạt một tiếng, phóng trục bay đến bên tay Tô Hiểu vỡ vụn tái tạo, hình thành hình dáng Trảm Long Thiểm, nhưng lưỡi đao được tạo thành từ những mảnh vỡ, không hoàn toàn ghép lại với nhau. Tô Hiểu nắm chặt chui đao, khí chất lập tức thay đổi. Lớp băng trên người hắn vỡ vụn từng mảng lớn. Công! Trường đao chém về phía Akiri. Akiri nâng cánh tay trái, một tấm khiên hình thành từ băng lạnh xuất hiện trên cánh tay, vừa vặn chặn lại trường đao chém tới. Trong lúc đỡ đòn tấn công của Tô Hiểu, mũi nhọn dài gần 2 mét trong tay phải Akiri đã đâm tới phía Tô Hiểu. Cây băng trụy nhọn hoắt vừa nhìn đã có lực xuyên thấu rất mạnh, đâm thẳng vào cổ họng Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, trường đao chém vào tấm khiên băng vỡ vụn. Nhưng Akiri lại có cảm giác lông tơ dựng đứng. Soạt một tiếng, mảnh lưỡi đao vòng qua tấm khiên băng, một lần nữa tạo thành mũi đao. Trường đao chém qua, một chút máu tươi văng ra. Cầm Akiri bị một vết thương. Đồng tử hắn co lại, khí lạnh trong nháy mắt đông cứng vết thương ở hàm dưới. Akiri lui ra sau nửa bước, đưa tay sờ vào chỗ hàm dưới, cái sụp đổ một tiếng, hắn cứng rắn kéo xuống một mảng da đã đông cứng ở hàm dưới rồi ném xuống đất. Mảng da bị đông cứng vừa xuống đất liền vỡ vụn, hai mảnh lưỡi đao nhỏ bay ra, hội tụ vào trường đao trong tay Tô Hiểu. Trường đao thay đổi hình dạng, hình thành hình dạng kiếm không chui. Theo điều khiển của Tô Hiểu, đâm về phía bàn tay lớn bằng băng lạnh kia. Lúc này bàn tay lớn bằng băng lạnh chỉ lộ ra một đoạn ngón tay. Phanh, phanh, phanh. Phóng trục đâm nát bàn tay lớn bằng băng lạnh trong lớp băng. Tô Hiểu nâng tay lên, Trảm Long Thiểm bay ra khỏi hố băng. Bột một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt chui Trảm Long Thiểm, chui đao hơi lạnh. Đao của ta ở đây. Tô Hiểu phát lực tay, lớp băng cứng trên lưỡi đao vỡ vụn. Toàn bộ trận chiến kéo dài chưa tới một phút đồng hồ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Bất kể là Tô Hiểu hay Akiri, chỉ cần lộ ra sơ hở là sẽ chết. Đông. Toàn bộ mặt băng chấn động. Mấy tên lính hải quân bay tới gần Tô Hiểu và Akiri, mặt đầy máu tươi, vết thương trên người như đất đai khô nứt. Đây là vết thương do Gura Gura no Mi gây ra. Kho lạp lạp lạp, tiểu quỷ Akiri. Râu trắng sải bước lao tới, cầm thế đao trong tay. Cảm giác áp bức đó khiến Akiri vô thức siết chặt nắm đấm. Phun lớn hỏa. từng quyền nham thạch nóng chảy bay về phía râu trắng. Bước chân râu trắng lao về phía trước không dừng lại, thế đao trong tay vung mạnh mẽ như hổ báo, mấy đao liền chém nát những quyền nham thạch nóng chảy đó. Xù một tiếng, một tia xạ màu vàng đánh úp về phía lồng ngực râu trắng. Râu trắng đặt thế đao ngang trước người, vầng sáng trắng xuất hiện phía trước thế đao. Oanh! Vụ nổ xuất hiện, râu trắng phất phất cánh tay. Akainu, Kiraru đều đến. Còn Marco, người trước đó đã chặn Kiraru, hắn đang chém giết với một tráng hán cường tráng đến không giống con người. Một bên còn có một cậu bé nhỏ trợ uy. Cậu bé này dù tướng mạo đáng yêu nhưng miệng lại thốt ra những lời thô tục. Ùng ục. Nham thạch nóng chảy sôi sùng sục, mặt âm trầm, Akainu mặc âu phục đỏ sẫm mở miệng, "Đi râu trắng, thời đại của ngươi kết thúc." Akainu nhìn chằm chằm râu trắng đồng thời dùng ánh mắt còn lại quét qua Moby Dick. Kế hoạch hắn bố trí trước đó thất bại. Tên hải tặc bị hắn xúi dục mãi chưa xuất hiện, không thể đánh lén râu trắng. Xích khuyển và Kiraru ngăn trở đường đi của râu trắng, Tô Hiểu và Akiri ở phụ cận. Cô rằng, thanh âm lười biếng của Kiraru truyền đến. Cùng là đại tướng, Kiraru và Akiri từng hợp tác mấy năm khi còn trẻ, nên Akiri lập tức hiểu ý đối phương. Akiri bước về phía râu trắng, Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang trước người, khí thế đột ngột tăng vọt. Yata no Kagami. Ánh sáng vàng lóe lên trên người Kiraru, một cột sáng xuất hiện, bắn thẳng lên không trung, lập tức đến trước mặt Tô Hiểu. Kiraru đã hủy bỏ nguyên tố hóa và hiện thân. Tốc độ của Kiraru quá nhanh, Tô Hiểu gần như vô thức giơ cánh tay lên, lớp tinh thể lập tức bao phủ cánh tay. Oanh! Một chân hóa thành hạt ánh sáng đá vào cánh tay Tô Hiểu. Tốc độ nhanh đến nỗi năng lực trực cảm không thể bắt kịp, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào phán đoán trước để phòng ngự. Tô Hiểu bay ngược ra sau, vừa chạm đất, một mũi gai nhọn đen nhánh đâm tới sau gáy hắn. Hắn nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời trở tay khuỷu tay đánh ra, năng lượng thanh cương ảnh đã bao bọc toàn bộ cánh tay. Mũi gai đen nhánh bị đập nát, trong đám hải quân, Gecko Moria thân hình cao lớn cười gian vài tiếng. Kiraru, ta cùng ngươi đối phó hắn, sau khi hắn chết, cây đao kia và thi thể thuộc về ta. Moria hai tay đều cầm một cái kéo lớn bị tách làm hai đoạn. Ừ, hiếm thấy thật, Thất Vũ Hải lại tích cực như vậy. Kiraru không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Trong số Thất Vũ Hải, không chỉ có Moria ra trận chiến đấu. Kuma, Hancock, Doflamingo, Mihawk đều đã tham gia chiến đoàn. Kuma đang không chút lưu tình giết hải tặc. Little Oak đã ngã gục trước bến cảng chính là do Kuma ra tay. Về phần Doflamingo, hắn đang cười lớn. Hắn dùng năng lực trái ác quỷ điều khiển một hải tặc đang khóc lóc, ép hải tặc đó giết thủy thủ đoàn của mình. Chỉ nghe tiếng khóc của Buffalo Atmos, đội trưởng phiên đội 13, đã thấy hắn tuyệt vọng đến mức nào, mà các thành viên thủy thủ đoàn của hắn còn tuyệt vọng hơn. Mihawk thì đang dạy dỗ Luffy. Nhìn khí thế của hắn, rõ ràng là đang nương tay. Xa hơn một chút là nữ đế Boa Hancock, đang tức giận đến mức bắt đầu biểu diễn mặt nghệ. Nếu không phải xung quanh có quá nhiều hải tặc, nàng đã xông lên liều mạng với Mihawk. Kiraru và Moria đứng hai bên Tô Hiểu. Có câu nói rất hay, người nếu tìm đường chết, ai cũng không cản nổi. Đương nhiên có thể. Kiraru mở miệng, Moria nhe răng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng. Xoẹt. Một tiếng, Kiraru biến mất trong tầm mắt Tô Hiểu. Hắn đột nhiên chém một đao về phía trước. Âm thanh kim loại sắc bén vang lên, trảm long thiểm và một thanh quan tử trường kiếm dài gần 2 mét chém vào nhau. Đó là thanh Kusanagi kiếm của Kiraru. Lần này, Kusanagi kiếm không bị năng lượng thanh cương ảnh trực tiếp hấp thụ. Kiraru đang liên tục hội tụ quan tử lên thân kiếm Kusanagi, dùng nó để chống lại năng lượng thanh cương ảnh. Một cây trường mâu đen nhánh đột nhiên nhô ra từ lớp băng. Tô Hiểu chỉ có thể nghiêng người né tránh. Bởi vì đang đối kháng với Kiraru, động tác né tránh rõ ràng chậm hơn một chút. Trường mâu cứa một vết máu trên vai hắn. Ông! Ánh sáng hội tụ trước mặt Kiraru. Ánh sáng đó như pháo sáng nổ tung, đốt Tô Hiểu đau nhói mắt. Hắn lập tức nhắm mắt lại, điều khiển phóng trục đâm về phía hàm dưới Kiraru, ý đồ trực tiếp xuyên thủng đầu kẻ địch. So với uy hiếp của Kiraru, Moria bên kia không tính là trí mạng. Kiraru hóa thành một chùm hạt ánh sáng. Áp lực trên tay Tô Hiểu giảm đi. Khi hắn chuẩn bị dùng đòn chém khóa chặt không gian phía trước, Kiraru biến mất. Xa xa, tia sáng vàng lóe lên, đó là hướng râu trắng đang chiến đấu với Xích Khuyển và Akiri. Kiraru rời đi, hoặc nói là rút lui chiến thuật, để đi vây công râu trắng. Đây cũng là kế hoạch trước đó của hắn, dùng tốc độ đẩy lùi Tô Hiểu, sau đó dựa vào tốc độ tách ra, đi vây công râu trắng. Ảnh. Vừa định dùng ảnh pháp sư đánh lén Tô Hiểu, Moria khựng lại, âm thanh cũng dừng bặt. Tay phải đeo bao cổ tay kim loại của Tô Hiểu sờ ra phía sau vai, máu tươi dính vào ngón tay. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Moria, chỉ lạnh lùng nhìn. Moria hóa thành một đám dơi đen lớn. Một tàn ảnh lóe lên, vài vết chém xuyên qua đám dơi đen. Vài con dơi đen nổ tung. Không dùng, Kiraru cái tên khốn kiếp đó, dám lợi dụng ta. Thanh âm của Moria truyền ra từ đám dơi. Phóng trục xé rách không khí, xuất hiện phía trên đám dơi đang tán loạn này. Rắc rắc. Một tiếng, phóng trục nổ tung, mảnh vỡ văng tứ tung. Khi những mảnh vỡ đó lan đến một khoảng cách nhất định, Tô Hiểu giơ cánh tay lên, siết chặt bàn tay. Từng sợi năng lượng nối liền những lưỡi đao vụn của phóng trục lại với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn từ năng lượng thanh cương ảnh, trùng về phía đám dơi đang tán loạn kia. Lưới năng lượng tiếp xúc với đám dơi lớn. Một tia điện màu lam nổ tung, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ. Đồng thời với tia điện màu lam nổ tung, Tô Hiểu đã xông lên phía trước, ném ra một cái bình kim loại to bằng cánh tay. Sụp đổ. Ánh sáng mạnh chợt lóe. Dù bóng tối đó không tiêu tan trong ánh sáng mạnh, thì cũng sẽ trở nên càng lộ liễu hơn. Một cái bóng đen xuất hiện trong đàn dơi. Ba tiếng kiếm chém vào kim loại vang lên. Cái bóng dừng lại giữa không trung. Ba vết chém trước mặt nó nhanh chóng tiêu tan. Trường đao xé rách không khí, chém về phía cổ cái bóng. Nhưng thân ảnh đó vặn vẹo một chút, rồi kỳ lạ né tránh được nhát đao đó. Cái cổ như mãng xà của nó gần như cong thành hình chữ L, thế đao đã hết. Tô Hiểu buông trảm long thiểm. Chui đao xoay tròn giữa các ngón tay hắn. Trường đao lại xoay ngang chém thành mũi nhọn đâm thẳng về phía trước. Phập phập. Trường đao xuyên qua huyết nhục. Moria xuất hiện giữa không trung, trảm long thiểm xuyên qua cổ họng hắn. Tô Hiểu đẩy chui đao về phía trước, lưỡi đao rút ra từ cổ họng Moria, để lại một vệt máu giữa không trung. Tô Hiểu và Moria đồng thời ngã xuống đất. Vừa chạm đất, nửa cái kéo xoay tròn bay về phía Tô Hiểu. Trảm long thiểm gạt sang một bên, nửa cái kéo đó bị đánh bay, cắm vào mặt băng xa xa. Moria một tay ôm cổ họng, máu tươi tuôn ra ào ạt từ kẽ hở. Hắn là kẻ yếu nhất trong Thất Vũ Hải, đối đầu với Tô Hiểu thì kết quả đã rõ. Khụ khụ. Moria phun ra vài ngụm máu tươi lớn, hoảng sợ nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu cho hắn cảm giác áp lực rất mạnh, cảm giác đó như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chém về phía đầu hắn. Không đợi Moria dùng bóng tối khâu vết thương ở cổ, Tô Hiểu đã xông lên phía trước. Tô Hiểu xông lên đồng thời vung đao chém hụt, những đường đao dày đặc mở đường. Moria hít một hơi thật sâu. Cánh tay nhìn như tròn vo lại lồi ra cơ bắp. Nửa cái kéo trong tay hắn múa kín không kẽ hở, chém vỡ toàn bộ đường đao. Moria quay đầu nhìn quanh phía trước, lọt vào tầm mắt là cảnh hải quân và hải tặc chém giết nhau. Tô Hiểu biến mất. Tiếng nghẹn ngào đánh tới từ phía sau lưng Moria. Từng sợi bóng tối to bằng ngón tay cái xuất hiện, kéo lấy đầu Moria, cưỡng ép đầu hắn chút xuống. Trường đao giáng chặt lấy cổ Moria chém qua. Tay trái nhọn hoắt của hắn bị cắt đứt. Một luồng năng lượng màu lam nhạt xâm nhập vào cơ thể hắn theo vết thương. Tô Hiểu vừa chém ra một đao, trở tay định chém nhát thứ hai, một thân ảnh màu tím đen xuất hiện, hình thể giống hệt Moria, chỉ là mặt không có ngũ quan. Đó là ảnh pháp sư của Moria. Ảnh pháp sư nhào về phía Tô Hiểu, lại phịch một tiếng đâm vào một bức tường năng lượng. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu đá một chân vào chỗ lưng dưới Moria. Moria chỉ cảm thấy một lực lớn từ chỗ lưng dưới truyền đến, khiến hắn suýt nữa quỳ xuống đất. Nửa thân dưới đột nhiên mất đi tri giác. Nhát đá này của Tô Hiểu trúng vào cuối cột sống Moria, đây là khống chế vật lý. Phập phập. Cảm giác lạnh lẽo xuất hiện ở giữa trán Moria. Trận chiến kết thúc. Phóng trục hất bay vết máu trên mũi dao, một lần nữa leo lên trên ống tay áo Tô Hiểu. Trường đao chém qua, một cái đầu bay lên. Tô Hiểu bước qua bên cạnh thi thể Moria đang phun máu. Shichibuika Gekko Moria bỏ mình. Dù hắn từng có thực lực thế nào, nhưng một hải tặc đã sợ mất mật thì căn bản không thể chiến thắng Tô Hiểu. Khí thế đã có sự khác biệt bản chất. THIT hễ Moria ngã xuống đất. Tô Hiểu nhìn về phía chiến trường bên râu trắng. Nham thạch nóng chảy và băng lan tràn khắp nơi. Cường quang chợt lóe, tiếng chấn động ầm ầm không dứt bên tai. Một mảng lớn tường băng cách ly khu vực đó. Không nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Bên trong tường băng, Akiri hơi thở hỗn hển. So với Akainu và Kiraru, hắn chịu áp lực lớn nhất. Trước khi chiến đấu với râu trắng, hắn đã chém giết hai trận với Tô Hiểu. Ầm. Nham thạch nóng chảy văng ra. Thế đao trong tay râu trắng chém thẳng về phía Akainu. Tầng băng dưới chân Akainu nứt ra. hắn có chút không thể hiểu được râu trắng, người đã 72 tuổi, tại sao vẫn có lực lượng quái vật này? Khoảnh khắc Akainu ngăn trở râu trắng, Kiraru cầm Kusanagi kiếm trong tay đã xuất hiện sau lưng râu trắng, trường kiếm chém về phía sau gáy râu trắng. Tiếng gió xé đến. Một vê ủ ca hí cực giống kiếm không chui đâm về phía đầu Akainu. Mặt Kiraru rõ ràng co lại. Ý nghĩ trong lòng là, Moria CHS quá nhanh. Còn về cảm giác ấy nấy, rất xin lỗi, đó là hải tặc. Nhìn thấy phóng trục đâm tới, khóe mắt Akiri cũng co giật. Bò. Tiếng bò rống quen thuộc khiến Akiri có chút muốn dê, is người. Một tiếng ầm vang, A Mổ đâm nát tường băng, với đôi mắt thâm quầng bầm đen, nó rất phẫn nộ, như kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Akiri vừa bị A Mổ cuốn lấy, Tô Hiểu đã đứng cách Kiraru không xa. Phóng trục lượng quanh người hắn, đề phòng tia quang tử của Kiraru. Tới. Tô Hiểu ngẩng cầm về phía Kiraru. Kiraru hơi lười nhác mở miệng nói, Akainu, ngươi chịu đựng trước đi. Akainu trợn mắt. Giây lát sau, thế đao nhanh và mạnh lao về phía hắn. Bất đắc dĩ, Akainu chỉ có thể dùng chiêu lăn lộn không phong độ chút nào. Một tiếng ầm vang, thế đao chém vào mặt băng. Akainu đối mặt với râu trắng ở đỉnh phong thực lực. Akainu vừa lăn sang một bên, râu trắng liền cắm thế đao xuống mặt băng bên cạnh, một tay nắm đấm, cánh tay ngang ngực. Đông. Một quyền đấm xuống, không khí vỡ tan. Một luồng chấn động đánh úp về phía Akainu. Akainu lập tức nguyên tố hóa, thân thể hóa thành nham thạch nóng chảy. Đấm một quyền xong, râu trắng liền nhanh chân lao về phía Akainu. Akainu nửa ngồi trên mặt đất, cánh tay phải hóa nham thạch nóng chảy. Từng nắm đấm hình thành từ nham thạch nóng chảy bay ra, đánh úp về phía râu trắng. Râu trắng nhanh chân xông về phía trước không né tránh. Đây là điểm yếu của râu trắng, do hình thể, tốc độ của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Oanh, oanh, oanh. Từng nắm đấm nham thạch nóng chảy đánh vào người râu trắng. Áo khoác sau lưng hắn bê ốc xê hãy, ngực xuất hiện vài vết cháy đen. Râu trắng dù bị nắm đấm nham thạch nóng chảy oanh không nhẹ, nhưng hắn một bước cũng không ngừng. Điều này bù đắp nhược điểm tốc độ của hắn. Theo râu trắng nắm chặt hữu quyền, quần sáng hình cầu xuất hiện trên nắm đấm, trực tiếp đánh về phía bụng dưới Akainu. Dáng người Akainu rất cao lớn, khoảng 3 mét, nhưng chiều cao của hắn chỉ đến bụng râu trắng. Râu trắng một quyền nện xuống, hắn căn bản không có khả năng nghiêng người né tránh. Quyền này là nện xuống từ phía trên. Akainu cố gắng ngửa người ra sau, nhưng đầu khó tránh khỏi chạm vào quang cầu màu trắng trên nắm đấm râu trắng. Chỉ là chạm nhẹ, Akainu liền cảm thấy mắt chấn động, đầu mơ mơ màng màng, khiến hắn chỉ có thể nguyên tố hóa một phần thân thể. Đông. Râu trắng một quyền khiến Akainu cố định ngồi trên mặt đất. Akainu nghiêng người trồng xuống, đầu tiếp xúc thân mật với mặt băng. Mặt băng xung quanh nhanh chóng nứt ra, hơi nước nóng bốc lên do nhiệt độ cao. Máu tươi trào ra từ miệng Akainu. Đầu hắn bị đánh đến biến dạng. May mắn đây là do nguyên tố hóa, không phải xương cốt vỡ vụn. Một cánh tay đưa sang bên cạnh Akainu, hai tay nắm lấy cổ tay râu trắng. Xì. Khói trắng bốc lên. Râu trắng nhíu mày vì đau. Nắm đấm của hắn tiếp tục ấn xuống, lực trên tay Akainu vì thế hơi chậm lại. Minh cẩu. Akainu hoàn toàn nguyên tố hóa, hóa thành một khối nham thạch nóng chảy màu đỏ sẫm. Một cánh tay hình thành từ nham thạch nóng chảy, lao về phía bụng dưới râu trắng với tốc độ cực nhanh. Mắt râu trắng trợn tròn, hai tay thành vuốt, toàn lực kéo xuống, dường như là kéo lấy đại khí. Áo khoác màu trắng cháy sau lưng hắn bay phất phới. Tất cả mọi thứ xung quanh đều nghiêng đi do hắn kéo, bao gồm cả Akainu. Phịch một tiếng, Akainu một quyền chỉ đánh vào eo bên cạnh râu trắng, một mảng lớn da thịt cháy khét. Râu trắng căn bản không quan tâm vết thương da thịt nhỏ này. Tay hắn chụp về phía trước, trực tiếp tóm lấy đầu Akainu. Năng lực trái ác quỷ Gura Gura no Mi xuất hiện trên tay. Akainu vừa định lần nữa chụp vào cánh tay râu trắng, cảm giác chấn động mạnh mẽ xuất hiện trên đầu hắn, như đang hoạt huyết thông mạch, đặc trị tắc nghẽn mạch máu não. Râu trắng nhấc Akainu lên, tay hắn cũng bao phủ năng lực trái ác quỷ Gura Gura no Mi, một quyền đánh vào ngực Akainu. Rắc. Xương cốt đứt gãy. Akainu phun máu tươi ra. Hắn cố nén cảm giác khó chịu trong đầu, nửa người hóa thành nham thạch nóng chảy. Vụ nổ nham thạch nóng chảy xuất hiện. Nham thạch nóng chảy văng tung tóe lấy râu trắng làm tâm điểm. Điểm mạnh của Akainu không nằm ở nhiệt độ của trái nham thạch nóng chảy, mà ở sức bộc phát của nham thạch nóng chảy. Năng lực của Akainu như một ngọn núi lửa. Sức va đập và sức bộc phát khi núi lửa phun trào xa so với nhiệt độ khủng khiếp. Râu trắng lùi vài bước, quăng đi nham thạch nóng chảy trên tay. Cách hắn vài mét phía trước là Akainu nửa ngồi trên mặt đất, mặt đầy máu tươi, há miệng thở hổn hển. Nhóc nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy của ngươi chỉ có thể châm nến. Râu trắng rút thế đao cắm trên mặt băng ra. Trên người hắn có nhiều chỗ bỏng. Đây là điều không thể tránh khỏi khi giao đấu với kẻ có năng lực trái nham thạch nóng chảy. Khụ, khụ. Akainu vừa định phản bác vài câu, nhưng phần cứng không cho phép. Hắn chỉ có thể phun ra vài ngụm máu tươi. Akainu bị râu trắng đánh rất thảm, nhưng dù sao đây cũng là đại tướng, sẽ không xê hát ớt trong tay râu trắng trong thời gian ngắn. Trừ khi râu trắng không để ý công kích của Akainu, lấy thương đổi thương với Akainu, như vậy, Akainu sẽ xê hát ớt thảm trong thời gian ngắn. Nhưng râu trắng không thể làm vậy. Hiện tại họ vẫn chưa giết vào quảng trường trên bến cảng. Râu trắng nhanh chân lao về phía Akainu. Akainu cận chiến với râu trắng chịu thiệt lớn, bởi vậy hắn chuẩn bị dùng năng lực trái cây quanh râu trắng ở cự ly trung. Không thể cận chiến với quái vật này nữa, sẽ CHS. Thế nhưng, râu trắng đột nhiên vung thế đao trong tay. Akainu nửa ngồi trên mặt đất lập tức nguyên tố hóa. Một tiếng vang giòn, thế đao xuyên qua Akainu, đâm vào mặt băng. Akainu vừa hoàn thành nguyên tố hóa, râu trắng đã nhanh chân xông về phía trước. Đùi phải hắn cong lại, cơ bắp toàn thân phồng lên. Năng lực trái ác quỷ Gura Gura Nomi bao phủ chân hắn. Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc truyền ra. Râu trắng một chân đá bay Akainu ra ngoài. Xoẹt một tiếng, Akainu bay qua chiến trường mặt băng, bay qua quảng trường bến cảng, lại bay qua bên cạnh đài hành hình, rồi đâm vào tường bản bộ hải quân. Từ cái hang lớn trên tường thò ra một cánh tay. Akainu lăn xuống từ lỗ thủng, ngã xuống chiếc ghế bên dưới. Hắn trước đó chính là ngồi ở đây, và bây giờ, hắn lại bị râu trắng một chân đá trở về. Akainu nằm dưới đất muốn đứng dậy, nhưng giãy giụa vài lần đều thất bại, cuối cùng nằm bất động ở đó. Không nghi ngờ, râu trắng đã lựa chọn rất sáng suốt. Hắn muốn giết Akainu không phải chuyện đơn giản. Hiện tại băng hải tặc râu trắng đã đánh lâu không xong. Râu trắng muốn đích thân dẫn dắt đám hải tặc xông lên bến cảng, đến quảng trường phía trước đài hành hình. Chỉ đến đó mới có cơ hội cứu Ace. Râu trắng không phải đến giết hải quân, mà là đến cứu người. Từ đầu đến cuối hắn đều nhớ điểm này. Akainu vừa bị một chân đá bay, Akiri liền dùng băng giá đóng băng A Mổ. Dù hắn biết làm vậy là giúp A Mổ bổ sung thể lực, nhưng đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Gần như cùng lúc, Kiraru cũng nguyên tố hóa thành một cột sáng, bắn ra mấy lần trên không trung rồi lùi xa. Akiri và Kiraru đều bỏ đi. Hoặc nói, nếu họ không rút lui, Tô Hiểu thì râu trắng thực sự có khả năng giết một trong số họ trong thời gian ngắn. Râu trắng liếc nhìn bụng dưới cháy đen của mình. Đây coi như là vết thương nhẹ. Hắn gật đầu với Tô Hiểu, dùng điều này biểu đạt lời cảm ơn. Tiểu tử. Tiếng râu trắng truyền khắp hơn nửa chiến trường, sĩ khí của đám hải tặc đạt đến điểm cao nhất. Tiến lên cùng ta, cứu lấy Ace. Rống. Đám hải tặc như phát điên. Râu trắng thì nhanh chân xông vào chiến trường, như một chiếc xe ủi đất, bọn thiếu tướng vừa chạm mặt đã bị oanh ngã xuống. 10 phút, chỉ 10 phút đồng hồ, đám hải tặc liền xông qua chiến trường mặt băng, tiến vào trong quảng trường trên bến cảng, chém giết cùng càng nhiều hải quân. Ace trên đài hành hình gần ngay trước mắt, nhưng Sengoku bên cạnh lại sắc mặt như thường. Tiếng giết chóc trên quảng trường vang vọng tận trời. Trường đao kêu vang. Đao quang ngang dọc giao nhau. Khi Tô Hiểu dừng vung đao, dưới chân hắn đã có một đống lớn THIT hễ. Dưới đống THIT hễ còn đứng một vòng hải quân mắt đầy hoảng sợ. Trong trận hình đột tiến, vị trí của Tô Hiểu là gần nhất. Hắn cách đài hành hình chưa đầy 100 mét. Trên đài hành hình, Ace đang trừng mắt ngay người nhìn Tô Hiểu đứng trên đống xác. Ý nghĩ của hắn lúc này là, đây là ai? Hắn thật sự đến cứu ta sao? Cũng khó trách Ace sẽ nghĩ như vậy. Khí tức mà Tô Hiểu bộc phát ra trên chiến trường quá hung hãn. Hắn có bản chất khác biệt so với đám hải tặc xung quanh. Đám hải tặc nhiều nhất chỉ giết những hải tặc khác hoặc hải quân loại thường. Còn Tô Hiểu là bò ra từ chiến trường núi thay biển máu. Đoạn hồn ảnh chi thạch, còn 86 mét. Tô Hiểu quăng đi máu tươi trên đao, không để tâm đến Sengoku trên đài hành hình sắc mặt âm trầm như nước. Theo đoàn hải tặc râu trắng xông vào quảng trường bến cảng, chiến tranh bước vào giai đoạn gay cấn. Trừ Xích Khuyển, Sengoku, Gáp, toàn bộ chiến lực cấp cao của hải quân đều lao vào chiến trường. Trên quảng trường, đạn pháo bay tứ tung. Thỉnh thoảng, hải quân hoặc hải tặc bị ám sát bởi những kẻ ký khế ước. Từng người hải quân và hải tặc vừa ngã xuống, đồng đội hoặc đồng bọn của họ liền bước qua thi thể họ xông lên phía trước. Trên đài hành hình, Sengoku lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi từ ngực, nhìn thời gian xong, sắc mặt âm trầm dịu đi một chút. Còn 10 phút. Không có gì bất ngờ, 10 phút sau trận chiến này sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về hải quân. Sengoku lấy ra một con ốc sên truyền tin. Đối diện ốc sên truyền tin dường như đã đợi rất lâu, lập tức kết nối. 10 phút sau cắt đứt tất cả hình ảnh ốc sên truyền tin. Việc Sengoku sắp làm không thể bị truyền tin ra ngoài. Thậm chí, cho dù việc đó thành công, hắn cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nguyên soái, phải vĩnh viễn gánh vác oan ức đó trên người. 24755518. Từ ốc sên truyền tin truyền đến một giọng hơi khàn khàn. Sengoku cũng nói ra một chuỗi số tương tự. Mệnh lệnh tiếp nhận thành công, dự tính 10 phút sau cắt đứt tất cả hình ảnh ốc sên truyền tin. Thông tin kết thúc tại đây. Sengoku thở phào một hơi, nhìn Ace đang quỳ trên đài hành hình. Thời gian hành hình đã định trước là giả trang. Có thể nói, thời gian hành hình của Ace là ngẫu nhiên. Chỉ cần đoàn hải tặc râu trắng đánh vào bến cảng, thời gian hành hình của Ace sẽ bắt đầu đếm ngược, thời hạn là 10 phút. Vì thế, Sengoku không tiếc tạm thời từ bỏ uy tín của hải quân. Chiến tranh là luyện ngục, trong luyện ngục không có thành tín để nói. Viên thượng úy đang ngồi xổm phía sau Ace vẫn hết sức tập trung. Hai mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm hai sợi xiềng xích trên tay Ace, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Cô lỗ. Bụng thượng úy truyền đến cảm giác đói bụng. Lúc đầu, cảm giác này không mạnh lắm, nhưng chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, hắn đã cảm giác được axit trong dạ dày đang đốt cháy, khiến hắn càng đói hơn. Tí tách êm một tiếng, nước bọt thượng úy nhỏ xuống chỗ hổ khẩu, khiến hắn có chút xấu hổ, lập tức lau sạch vào quần áo. Đói quá, có cái gì ăn được không? Không được, mệnh lệnh của nguyên soái nhất định phải chấp hành, không thể rời đi. Có lẽ chính tên thượng úy này cũng không nhận ra, đồng tử của hắn đã biến thành màu đỏ sẫm, hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm, như có ngọn lửa đỏ sẫm đang cháy trong đồng tử. Ngay bên cạnh thượng úy, tay chó bố bố ung vung lên, thu một vật toàn thân đen nhánh vào không gian chứa đồ của đội. Cảm giác đói trong bụng thượng úy dường như muốn hắn nuốt chửng. Nước bọt không kiểm soát nhỏ xuống. Có mấy giọt nhỏ xuống tay hắn. Hắn vừa muốn rũ bỏ nước bọt trên tay, ánh mắt liền động lại, nhìn chằm chằm tay phải của mình. Rắc, rắc, y. Tiếng nhai nuốt giòn tan truyền đến tai Sengoku, khiến hắn có chút ngạc nhiên. Nhìn theo tiếng, là tên thượng úy đang ngồi xổm phía sau Ace đang nhai nuốt gì đó. Người đang ăn cái gì? Sengoku nhìn rõ tên thiếu úy phía sau Ace xong, mắt dần dần trừng lớn. Nguyên soái, ta hơi đói, rất nhanh sẽ xong, rất nhanh. Miệng thượng úy y răng rắc. Răng rắc ư nhai nuốt. Lúc này nhìn lại tay phải hắn, ít nhất ba ngón tay đã bị cắn đứt. Ngươi, cho dù đã trải qua sóng to gió lớn, Sengoku cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Nếu tên thượng úy này chỉ ăn tay của mình, Sengoku sẽ không chấn kinh đến vậy. Hắn chấn kinh chính là thái độ hiện tại của đối phương. Nguyên soái, Pofga Yeas lập tức sẽ bị hành hình, không bằng. Để ta ăn hắn đi. Thượng úy liếm liếm máu tươi ở khóe miệng. Cặp mắt hắn thay đổi hoàn toàn. Trong trắng mắt đen nhánh, trong đồng tử như có lửa nham thạch đang cháy, đỏ sẫm một mảnh. Cặp mắt này giống với tộc ác ma vài phần, nhưng lại có chút khác biệt. Acer mặt co quắp một trận. Vừa rồi hắn cảm giác có vật ấm áp bắn lên lưng mình. Bây giờ nhìn lại, kia rõ ràng là máu. Sengoku không nói thêm gì nữa. Haki bao bọc lấy tay hắn, một quyền đánh về phía thượng úy. Hắn muốn đánh bay đối phương khỏi đài hành hình. Nhưng hắn từ đầu đến cuối có chút cố kỵ. Nếu dốc toàn lực, đài hành hình sẽ bị phá hủy. Oanh. Nắm đấm của Sengoku đánh vào một xúc tu màu đen. Xúc tu này to bằng cánh tay, đã cắm sâu vào đài hành hình. Một luồng năng lượng đen nhánh đang di chuyển trong xúc tu. Nguyên soái Sengoku, chủ nhân của ta. Đang triệu hoán ta. Thượng úy đứng dậy. Hàng loạt xúc tu lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. À. Thượng úy gầm thét. Trong mắt biến thành đen nhánh. Toàn thân như gốm sứ nứt ra. Nếu đập vỡ lớp vỏ ngoài của hắn, sẽ phát hiện hắn đã là một cái xác rỗng. Vừa rồi xúc tu bộc phát đã hút hết sinh mệnh lực của hắn. Hàng trăm xúc tu bao bọc lấy đài hành hình. Sengoku bị một lực lớn hút bay lên không trung. Trong hàng loạt xúc tu đen nhánh to như thùng nước, Ace tái mặt. Cảm giác trơn nhẵn, băng lạnh của xúc tu, giống như từng con côn trùng nhỏ bò lên người hắn. Âm âm. Đài hành hình không chịu nổi trọng lượng, bắt đầu nghiêng dần. Cốt thép vặn vẹo, phát ra âm thanh ghê răng. Ánh sáng vàng lóe lên, một thân ảnh cao lớn vàng ống xuất hiện, là Sengoku ở hình thái đại Phật. Sengoku hình thái đại Phật cao lớn hơn so với ban đầu mấy lần. Hắn một tay vươn về phía trước, một luồng sóng xung kích theo lòng bàn tay hắn khuếch tán, đánh về phía đài hành hình đã sụp đổ. Đông, kê. Sóng xung kích màu trắng phá vỡ một mảng lớn xúc tu, lộ ra đài hành hình đã rách nát. AC bị trói buộc trên đài hành hình đã biến mất. Viêm giới ở hỏa trụ. Một cột lửa phun ra từ trong xúc tu, là AC đã thoát khỏi xiềng xích. Nhìn hai tay trống rỗng của Ace, Sengoku hình thái đại Phật giận không kìm được, sải bước đi về phía Ace. Ace tuy đã thoát khỏi xiềng xích, nhưng không thể trốn xa. Điều này đối với Sengoku là tin tốt. Thật ra Ace cũng hơi mơ hồ. Hắn thậm chí không biết ai đã cứu hắn. Hơn nữa, hắn càng muốn biết, người cứu hắn có còn kế hoạch tiếp theo không, hay là bỏ hắn lại ở đây. Cách Ace không xa, tay chó bố bố ung vỗ vỗ, dập tắt ngọn lửa ở đuôi. Vừa rồi nó có cơ hội cứu Ace đi, nhưng ai ngờ, nó vừa giúp Ace thoát khỏi xiềng xích, Ace liền tung ra viêm giới ở hỏa trụ. May mà nó chạy nhanh, nếu không sẽ bị thiêu trụi một thân lông. Nhìn cái đuôi đã hơi trụi, còn bốc khói, bố bố ung rung lên vì tức. Phương châm sống của nó là, có thể đánh nó, cũng có thể mắng nó, đều không sao cả. Điều duy nhất không được phép là phá hủy bộ lông mềm mại, mượt mà trên người nó. Đó là mệnh môn. Ace đột nhiên thoát khỏi xiềng xích. Râu trắng đang chiến đấu với hai tên đại tướng trên quảng trường cũng không ngờ. Không nghi ngờ gì, đây là tin tốt. Tiểu tử, Ace ngay phía trước. Tiếng gầm của râu trắng khiến đám hải tặc càng hưng phấn. Trừ hải tặc trên thuyền của râu trắng, những hải tặc của các đoàn hải tặc phụ thuộc sẵn sàng đến cứu Ace có ba nguyên nhân. Một là râu trắng quả thực có ân tình với họ, họ sẵn sàng liều mạng đến cứu người vì râu trắng. Hai là họ đều có cấp của đoàn hải tặc râu trắng trên người. Không đến, về sau ở thế giới mới sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, không thể tiếp tục làm hải tặc. Họ không muốn làm những việc quen thuộc, làm sao cam tâm biến thành tội phạm bình thường đi bỏ mạng. Về phần điểm thứ ba, cái này có tư tâm ở trong. Một khi họ thành công cứu được Ace, danh tiếng và địa vị đều sẽ khác. Huống hồ râu trắng sau chiến tranh cũng nhất định phải biểu đạt một chút, ví dụ như phân chia lại địa bàn quản hạt. Người không phải thánh hiền, huống chi là hải tặc. Râu trắng không ham tài, không có nghĩa là tất cả hải tặc dưới trướng hắn đều như vậy. Họ sẵn sàng đi theo râu trắng đến Marineford đã là rất có tình nghĩa. Râu trắng vung thế đao hổ hổ sinh phong. Phía trước hắn, nửa người Akiri vỡ vụn, hóa thành vụn băng rơi xuống đất. Kiraru thì thần sắc như thường. Râu trắng cùng lúc đối đầu với hai tên đại tướng đã là vô cùng dũng mãnh. Máu tươi chảy ra từ lỗ thủng to bằng ngón tay trên ngực hắn. Đó là do tia quang tử của Kiraru xuyên thủng. Từng cơn nhói buốt truyền đến từ lồng ngực râu trắng. Tô Hiểu từng nói với râu trắng rằng bệnh tình của hắn không phải được chữa khỏi mà là bị áp chế và làm dịu đi. Muốn khỏi hẳn, cần thời gian dài tĩnh dưỡng cộng thêm thuốc đặc trị của Tô Hiểu. Đáng tiếc, râu trắng không có thời gian thực hiện điều đó. Bệnh tình hắn vừa mới bị áp chế mấy ngày, hắn liền đến quyết chiến với hải quân. Râu trắng bắt đầu thở nặng nhọc. Cảm giác quặn đau quen thuộc ở lồng ngực xuất hiện. Nếu tiếp tục chiến đấu với cường độ cao, trái tim hắn sớm muộn cũng sẽ đình công. Cường quang lóe lên trước mặt râu trắng. Hắn nghiêng người né tránh đồng thời vung quyền sang bên cạnh. Bịch một tiếng, không khí bị nện rách. Kiraru hóa nguyên tố loạn choạng lùi lại mấy bước. Akiri và Kiraru nhìn nhau. Bọn họ đều phát hiện râu trắng bắt đầu thở nặng nhọc. Râu trắng cũng biết mình không thể duy trì sức chiến đấu hiện tại được bao lâu. Trước đó, việc cùng lúc chiến đấu với ba tên đại tướng đã làm bệnh cũ của hắn tái phát. Hiện giờ Ace đột nhiên thoát khốn, chỉ cần có người có thể tiến lên, bọn họ liền có cơ hội cứu đi Ace. Sau đó, chỉ cần xem xét vấn đề rút lui. Râu trắng liếc nhìn hai bức tường băng khổng lồ ở hai bên chiến trường. Đó là sóng biển bị Akiri đóng băng từ lúc đầu. Hai bức tường băng này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến việc rút lui của băng hải tặc. Nghĩ đến điểm này, râu trắng cong hai tay trước ngực, chuẩn bị dùng năng lực của Gura Gura no Mi chấn vỡ hai bức tường băng ở hai bên chiến trường. Nhìn thấy tư thế của râu trắng, đám khế ước giả đứng sau hai bức tường băng nhanh chóng lùi lại. Bọn họ đều có chút kích động. Một khi râu trắng chấn vỡ hai bức tường băng cao lớn này, lúc đó hai bên chiến trường sẽ xuất hiện đại phiến vụn băng, hình thành vô số công sự che chắn. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để họ vớt vát lợi ích. Đừng hòng. Một giọng nói trung khí mười phần vang lên. Cùng lúc giọng nói này xuất hiện, mấy viên đạn to bằng ngón tay bắn về phía râu trắng. Râu trắng vung thế đao lên đỡ hai viên đạn đồng thời nghiêng người. Điều khiến hắn không ngờ là hai viên đạn đó xuyên qua thế đao, bắn trúng ngực hắn. Bùm, bùm. Đạn không bắn vào cơ thể râu trắng mà nổ ra trước khi trúng hắn, giống như giác hút dính vào ngực hắn. Mặt đất dưới chân râu trắng nứt ra. trọng lực xung quanh hắn đột nhiên tăng vọt, khiến mặt đất dưới chân hắn lún xuống một mảng lớn. Hai viên. Một người đàn ông mặc đồ tác chiến, tóc đinh cắt rất ngắn bước tới. Tay hắn cầm một khẩu súng ổ quay đen nòng lớn. Người đàn ông hất súng ổ quay, ổ đạn bật ra, mấy vỏ đạn rỗng rơi xuống đất. Không thấy hắn có động tác gì, sáu viên đạn đã được nhét vào nòng súng, bốn viên đen nhánh, hai viên trắng tinh. Hắc Diệu, ta cứ nghĩ ngươi sẽ ẩn nấp cho đến khi râu trắng bị trọng thương. Một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. Người đàn ông cầm súng ổ quay trong tay dừng bước. Apoot. Người đàn ông mặc đồ tác chiến, tức Hắc Diệu, nhìn theo hướng giọng nói. Một người đàn ông gầy gò, tái nhợt, tóc ngắn màu xanh thẳm bước tới. Ngươi đã đến rồi, ta đương nhiên sẽ không tiếp tục xem náo nhiệt. Huống hồ. Bên kia còn có một người mới rất dữ dội. Nhưng nhìn thế nào gã đó cũng không giống người mới vừa mới thăng cấp ngũ giai. Apoot không tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Đằng sau hắn, một người phụ nữ đang mang thai mới thực sự đáng sợ. Bụng người phụ nữ đó rất lớn, thứ bên trong giường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Akiri và Kiraru chỉ liếc nhìn hai tên khế ước giả ngũ giai kia. Rõ ràng, hai người này trước đó đã nhận được sự tin tưởng ban đầu của hải quân. Tuy nhiên, Akiri và Kiraru nhìn Apoot với ánh mắt có chút sai sai, đặc biệt là Akiri. Người phụ nữ mang thai phía sau Apoot, hắn đã gặp tối qua. Vậy thì bắt đầu đi. Cho dù Pokka Yeace có thể rời đi, thì nhất định phải là thi thể. Máu thịt trên mặt Apoot khô héo. Phù phù một tiếng, người phụ nữ mang thai phía sau hắn ngã xuống đất. Một sinh vật cao khoảng một mét, toàn thân trong suốt bò ra từ bụng người phụ nữ mang thai. Nếu không phải sinh vật này dính máu, tất cả mọi người tại đây trừ Apoot đều không phát hiện được sự tồn tại của nó. Đây không phải ẩn thân mà là đi xuyên qua khe hẹp dị không gian. Hắc Diệu, Apoot, Akiri, Kiraru tạo thành hình tứ giác vây quanh râu trắng. Tình huống này nguy hiểm hơn vài phần so với việc râu trắng bị ba tên đại tướng vây công. Bên trái râu trắng xuất hiện dị thường ba động. Hắn hầu như theo bản năng giơ cánh tay lên. Không thấy có công kích xuất hiện, một mảng da thịt trên cánh tay hắn biến mất. Cảm giác đó giống như bị lưỡi dao vô hình gọt sạch. Râu trắng không ngạc nhiên. Hắn đã bôn ba trên biển mấy chục năm, những người có năng lực trái cây quỷ dị hơn thế này hắn đều đã giao thủ qua. Trọng lực xung quanh dần mạnh lên ảnh hưởng đến râu trắng. Hai viên đạn này không biết có kết cấu gì mà lại không bị năng lực của Gura Gura Nomi phá hủy. Râu trắng đưa tay móc vào chỗ đạn ở lồng ngực. Nhưng Akiri và Kiraru đã xông lên phía trước. Bên kia chiến trường, Tô Hiểu đứng giữa đám đông hải tặc. Sau khi Ace thoát khốn, hắn liền dừng việc đột tiến về phía trước. A Mổ đầy hàng khí đứng phía sau hắn. Trước đó, băng hải tặc râu trắng dết tới bến cảng quá thuận lợi. Dựa theo ký ức của Tô Hiểu, trong nguyên tác, Sengoku đã bố trí bức tường thép phía trước bến cảng. Một khi những bức tường đó dâng lên theo vòng ngoài bến cảng, có thể vây khốn băng hải tặc râu trắng trong cảng hình chữ U, kết hợp với Pacifita chặn đường dưới biển phía sau, băng hải tặc râu trắng chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng cho đến bây giờ, Sengoku vẫn không làm như vậy mà lại để băng hải tặc râu trắng dớt vào quảng trường trong bến cảng. Tô Hiểu nhìn về phía gần đài tử hình. Tình hình của Ace đã vô cùng nguy hiểm. Chỉ một mình Sengoku đã khiến Ace không còn sức chống cự. Ace thực sự rất yếu. Hắn trước đó vẫn luôn bị giam giữ tại Impel Down, mỗi ngày đều sẽ gặp phải vài trận đánh đập. Cho dù hiện tại không bị còng hải lâu thạch trói buộc, sức chiến đấu hắn có thể phát huy cũng rất hạn chế. Rõ ràng, Sengoku có kế hoạch dự phòng, hơn nữa kế hoạch này đi ngược lại với phong cách của hải quân. Đối phương mới vội và cắt đứt tất cả truyền tin ốc sên hình ảnh trong vòng 10 phút. Kế hoạch của Sengoku vẫn chưa được biết rõ, nhưng Tô Hiểu có thể xác định một điều, đó là kế hoạch của Sengoku không phải nhằm vào Ace mà là nhằm vào râu trắng. Hải quân rầm rộ xử tử Ace là vì cái gì? Công bố Ace là con của One Piece. Tăng thêm uy hiếp của hải quân. Diệt trừ hải tặc tội ác. Đều không phải. Tô Hiểu có thể xác định, Sengoku bố trí cảnh tượng hoành tráng như vậy là để nhằm vào râu trắng, hoặc nói là muốn đánh tan băng hải tặc râu trắng. Việc xử tử con trai độc nhất của Roger nghe có vẻ kinh người, nhưng trên thực tế hải quân không thu được nhiều lợi ích. Hơn nhiều là trên danh nghĩa, vì loại thứ hư vô mờ mịt đó, Sengoku sẽ bố trí cảnh tượng hoành tráng như vậy. Tiêu tốn mấy năm quân phí. Chiến tranh là thứ đốt tiền nhất, không có thứ hai. Chỉ khi râu trắng ngã xuống, thế giới mới lập tức sẽ loạn lên. Các tứ hoàng khác bắt đầu tranh giành địa bàn của râu trắng. Đến lúc đó chính là cơ hội của hải quân, cơ hội tiến vào thế giới mới. Thế giới mới vẫn là một cái gai trong lòng hải quân. Tứ hoàng đã hình thành cân bằng. Mặc dù họ sẽ nội chiến, nhưng một khi hải quân có manh mối tiến vào thế giới mới, họ lập tức sẽ thay đổi họng súng, đuổi hải quân ra ngoài. Việc công khai xử tử AC chỉ là cho dân chúng xem. Mục đích thực sự của hải quân là phá vỡ cân bằng của thế giới mới, nghĩ cách tạo ra một miếng thịt mỡ lớn để các hải tặc tranh giành. Hải quân nhân cơ hội quy mô tiến vào thế giới mới, đứng vững gót chân tại thế giới mới. Tứ hải, nửa đầu và nửa sau của Grand Liner đều là những điểm đóng quân của hải quân. Chỉ cần hải quân tiến vào thế giới mới, lại tăng cường kiểm soát, liền có cơ hội ngăn chặn đại hải tặc xuất hiện ngay từ nguồn. Có thể bắt đầu rồi. Tô Hiểu liên lạc với bố bố Uông. Bố bố Uông đã chờ đợi từ lâu, tiếp cận Ace. Oanh. Gần đài tử hình truyền đến tiếng nổ. Đó là sóng chấn động do Sengoku phát ra. Nhưng Ace đã biến mất gần đài tử hình. Lúc nãy, kẻ tự tìm đường chết này bị Sengoku đập đến gần chết. Bố bố Uông nhân cơ hội tiếp cận hắn, dùng bảo vật gia truyền của tộc sói để thoát thân. Trên chiến trường, bố bố Uông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Tọa độ trong cổ áo Tô Hiểu biến mất, đó là tọa độ mà bố bố Uông đã thiết lập từ trước bằng bảo vật gia truyền của Lang tộc. Ace phù phù một tiếng ngã xuống đất, hai tay vẫn giữ tư thế phòng ngự. Đoạn hồn ảnh chi thạch, người còn có khí lực. Nghe thấy câu này, Ace đang quỳ dưới đất nhất thời thất thần, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi tầm mắt chiếu tới chỉ toàn thi thể hải quân. Này, đoạn hồn ảnh chi thạch. Mũi đao trảm long thiểm chĩa vào trước mặt Ace. Ace nhìn về phía chủ nhân thanh đao này, thân thể hắn lập tức căng cứng, bởi vì người đàn ông đứng trước mặt hắn chính là hung đồ đầy người huyết khí đứng giữa đống xác. Đoạn hồn ảnh chi thạch. Ta. Ace chỉ vào mình, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn dường như đã được cứu. Không sai, chính là ngươi. Ngươi còn có khí lực không? Ta là bác sĩ. Bác sĩ. Ace cân nhắc một lát, cuối cùng gật đầu nói, ta còn có khí lực. Thật sao? Nếu ngươi còn có khí lực, thì hơi khó đây. Ace nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức lăn sang một bên. Âm. Vài giây sau, Ace quỳ gối, đầu chạm đất, mặt mũi tràn đầy đau khổ ôm bụng. Ngươi bị giam giữ quá lâu, nên bị đánh ngất là tốt nhất, có lợi cho vết thương của ngươi hồi phục. Tô Hiểu vừa nói vừa ra hiệu cho A Mổ nâng Ace lên. Nếu đối phương còn khí lực để quậy phá thì đương nhiên không được. Và nhất hắn nhảy ra ngoài tìm đường chết, vậy kế hoạch của hắn sẽ công cốc. Nhắc nhở, liệp sát giả đã cứu thành công Ace. Mời bảo đảm đối phương sống sót trước khi sự kiện kịch bản chiến trường đỉnh cao kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến 1 đã có manh mối. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Chỉ cần hắn yểm hộ A Mổ và bố bố Uông rút khỏi Marinfo, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Tô Hiểu trước đó từng cân nhắc để bố bố Uông thiết lập tọa độ bên ngoài chiến trường. Việc này nhìn như có thể trực tiếp cứu Ace đi, nhưng thực tế nguy hiểm rất lớn. Nếu thế giới One Piece không có khế ước giả khác, Tô Hiểu đích xác sẽ làm vậy. Nhưng Marinfo có hàng trăm khế ước giả, một khi khế ước giả ngũ giai trong số đó có năng lực truy tung không gian, Ace đang hư nhược chắc chắn chết không nói, bố bố Uông cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm không nhỏ khi yểm hộ Ace, thậm chí bỏ mạng. Bố bố Uông truyền tống đến gần Tô Hiểu thì khác. Chiến lực sánh ngang đại tướng của Tô Hiểu chính là sự bảo vệ, huống hồ nơi này còn có những cường giả khác sẽ bảo vệ Ace. Không thể để hắn rời đi, đi thông báo Sengoku nguyên soái. Thopga Yed Ace ở đây. Một hải quân với chỉ số thông minh khá cao hét lớn. Nhưng tiếng hét của hắn không chỉ nhắc nhở Sengoku mà còn làm cho các hải tặc gần đó biết được tin tức này. Thành công rồi, yểm hộ Ace rời đi, rút lui. Lão cha hắn. Rút lui trước cảng khẩu, lên thuyền thì không sợ hải quân. Hàng chục hải tặc lao về phía Tô Hiểu. Bố bố Uông lập tức sửa đổi quyền hạn của vầng sáng nữ thần băng tuyết để các hải tặc xung quanh cũng được hưởng lợi. Oanh. Mặt đất chấn động, bức tường băng hai bên chiến trường vỡ nát. Đó là Râu Trắng. Lúc này Râu Trắng đang thở hổn hển, máu tươi nhỏ giọt theo khóe miệng. Hắn cầm một thi thể không đầu trong tay, đó là khế ước giả ngũ giai tên Hắc Diệu. Hắn bị đồng đội lâm thời A Phúc hãm hại. Kỳ thật Hắc Diệu cũng muốn hãm hại A Phúc. Trước mắt Râu Trắng gần như đang trong tình huống tuyệt vọng, phần thưởng khi đánh chết chỉ có một phần. Lúc này hai tay A Phúc biến thành hình dạng hơi mờ, hai cánh tay cực giống móng vuốt, góc cạnh rõ ràng. Việc hai người này đấu đá nhau không phải không có nguyên nhân. Râu Trắng đồng thời chịu đựng bốn người vây công, hơn nữa tình trạng cơ thể nhanh chóng xấu đi, không còn sức răng đe như cú đá bay xích khuyển trước đó. Bị vây công đến thất bại là chuyện sớm muộn. Nếu lúc này đứng trước mặt Râu Trắng, có thể thấy hai vai và lồng ngực hắn đều có vài chỗ huyết động lớn bằng cánh tay. Đó là vết thương do Kiraru gây ra. Băng tinh tỉ mỉ bao bọc nửa thân trái của Râu Trắng. Cách Râu Trắng vài chục mét, ở nơi băng vỡ, hàng chục bóng dáng lén lút bò tới. Họ không phải khế ước giả cấp thấp, mà là đội của Bugi. Hắn đang định dẫn theo một đám tù phạm trốn khỏi chiến trường đỉnh cao. Đang bò, Bugi đột nhiên dừng lại, mặt hơi tái đi. Có một vật cứng cấn vào hạ bộ hắn. Bugi trang điểm hề đưa tay sờ, thử cấn hắn cảm giác bóng loáng. Đưa lên trước mặt nhìn, đó là một thứ hình ốc biển. Thuyền trưởng Bugi, đây dường như là ốc sên truyền tin hình ảnh. Ta đã thấy ở Tây Hải. Ốc sên truyền tin hình ảnh. Bugi đang quỳ dưới đất hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn cảm giác một cánh cửa lớn đang mở ra với mình. Đó là thứ gọi là trực tiếp. Bugi, chủ nhân hải tặc đại tài, sắp online, trực tiếp chiến tranh đỉnh cao. Bên kia chiến trường, hai phe vốn đang chém giết lẫn nhau, lúc này lại vừa lùi vừa truy. Mục đích của hải tặc là cứu Ace đi. Hiện tại họ đã đạt được mục tiêu dự kiến. Chỉ cần rút khỏi Marinfo, đó chính là thắng lợi. Khoan đã, tình hình lão cha không ổn. Tiếng hét của đội trưởng đội thứ 10 Kurin làm bước chân rút lui của hải tặc chỉnh lại. Họ nhìn về phía râu trắng, thấy râu trắng toàn thân máu me. Một con chim băng bay về phía râu trắng, ầm đâm vào ngực hắn. Hắn vội vàng lùi lại, chưa kịp thở dốc, vài đạo tia quang tử bắn tới, xuyên thủng bụng dưới hắn. Đi cứu lão cha. Vài tên hải tặc mắt đỏ hoe. Họ vừa xông ra vài bước liền bị hải quân truy kích chặn lại, chết dưới loạn đao. Tiếng hét của hải tặc thu hút râu trắng. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tô Hiểu, đưa tay giật xuống một mảnh áo khoác rách rưới phía sau lưng. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Tô Hiểu đã nói chuyện tốt với râu trắng. Với khả năng ẩn nấp của bố Un, Tô Hiểu có lòng tin cứu Ace, nhưng việc rút lui là vấn đề. Râu trắng trả lời rất thẳng thắn. Chỉ cần Tô Hiểu cứu Ace, hắn sẽ yểm hộ tất cả mọi người rút lui. Bây giờ, đến lúc hắn thực hiện lời hứa. Râu trắng liếc nhìn Ace trên vai A Mổ, hắn nhếch miệng cười, một nụ cười từ nội tâm. Phốc phốc. Một ngọn giáo băng đâm xuyên lồng ngực râu trắng, nhanh chóng đông cứng xung quanh. Phịch một tiếng, ngọn giáo băng bị chấn nát, cùng với cánh tay nguyên tố hóa của Akiri. Tình trạng Akiri lúc này cũng không ổn, máu tươi trên người đã ngấm gần hết quần áo. Hô, hô. Râu trắng thở dốc kịch liệt hơn. Hắn không để ý đến nỗi đau thể xác, năng lực của trái chấn động bao bọc lấy tay hắn, tạo thành một quả cầu ánh sáng trắng ít nhất bằng căn phòng. Thấy quả cầu ánh sáng trắng với quy mô khoa trương này, không gian xung quanh Aphut rung động. Cơ thể hắn lấy cánh tay làm điểm xuất phát biến mất. Akiri và Kiraru cũng nhao nhao lùi lại. Râu trắng một quyền vung ngang, đại khí xé toạc. Một vết nứt trên mặt đất nhanh chóng lan rộng ra quảng trường. Hải quân đang truy kích hải tặc ngã rạp. Lúc này ở trước tổng bộ hải quân, sau khi nhận được thông báo từ phó quan, Sengoku lấy ra một viên ốc sên truyền tin từ trong ngực. Chỉ chưa đầy nửa phút, tiếng oanh minh đã truyền đến từ dưới mặt băng cảng. Lửa bốc cháy dữ dội. Tất cả thuyền của băng hải tặc râu trắng bốc cháy, thân tàu xuất hiện những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Tất cả thuyền của băng hải tặc râu trắng bị phá hủy, gần như tương đương với việc chặt đứt đường lui. Tiếng pháo liên tục ở hai bên cảng im bặt. Vừa ngừng tiếng pháo, Akiri và Kiraru đang chiến đấu với râu trắng nhao nhao nhảy lùi lại. Akiri hai tay vỗ xuống đất, một bức tường băng cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Bên ngoài cảng, từng chiếc Pacifita bao vây tới từ ngoài cảng. Lưu tinh hỏa sơn. Tiếng gầm truyền đến từ phía trên bức tường băng, đó là Xích Khuyển đứng trên bức tường băng, trên mặt vẫn còn máu tươi. Là đại tướng, hắn đương nhiên không dễ dàng như vậy mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng bị thương nặng. Một lượng lớn quyền nham thạch bay lên không trung, chiếu rọi bầu trời thành một màu đỏ sẫm. Xem bên kia. Một hải tặc phía sau bức tường băng hô to. Tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cảng, một luồng sáng vàng hình bốn góc sao khổng lồ xuất hiện, đó là Kiraru. Đạn quang vàng rơi xuống từ trên không, bắt đầu đánh nát không phân biệt phần lớn quảng trường. Sengoku vẫn luôn chờ đợi hải tặc tiến vào quảng trường cảng, như vậy sẽ dễ dàng vây kín hơn. Oanh, oanh, oanh. Mưa quang rơi xuống từ trên trời, hải tặc trong khoảnh khắc ngã rạp một mảng lớn. Hải quân gần bức tường băng không khỏi hò reo, nhưng họ rất nhanh không còn vui nổi, bắt đầu tuyệt vọng. Yasaka Ninomagatama vừa ngừng, tiếng xé gió nghẹn ngào từ trên cao đánh tới. Bầu trời biến thành màu đỏ sẫm, số lượng không rõ quyền nham thạch rơi xuống. Người không may trước hết không phải hải tặc, mà là hải quân. Nham thạch nổ tung, vài tên hải quân thậm chí chưa kịp kêu thảm đã bị nổ thành than cốc. Akiri muốn hoàn toàn cách ly hải quân và hải tặc đang hỗn chiến là điều không thể. Bởi vậy tất nhiên sẽ có một phần nhỏ hải quân bị cách ly bên ngoài bức tường băng. Chính vì thế, Sengoku mới cho người cắt đứt ốc sên truyền tin hình ảnh. May mắn là Sengoku không muốn hại chết phần nhỏ hải quân này. dưới bức tường băng, Akiri đã để lại rất nhiều lỗ hổng. Bởi vì hải quân là bên chặn đánh, họ gần bức tường băng nhất. Cho dù hải quân bên ngoài bức tường băng nhanh chóng rút lui đến điểm an toàn, vẫn có gần trăm tên hải quân chết dưới quyền nham thạch, chết dưới tay người nhà. Hải quân chứng kiến cảnh này đều cúi thấp tầm mắt, giả vờ không thấy. Hơn trăm người bị phe bạn ngộ sát này, Sengoku gánh vác trách nhiệm, dù sao cũng là hắn ra lệnh. Số lượng không nhiều, nhưng ý nghĩa trên thực tế rất khác biệt. Từng quyền nham thạch rơi xuống, chưa đầy một phút, phe hải tặc đã tử thương hơn 30%, căn bản không có chỗ trốn. Phía sau là Kiraru o Pacifita, hai bên là đạn pháo dày đặc, gần như quét sạch mặt đất. Phía trước là một bức tường băng cao ngất. Râu trắng đã đập nát ba mặt, nhưng Akiri lại ở phía sau bức tường băng. Bức tường băng vừa bị đập vỡ, bức tường băng mới lập tức đông cứng ra. Tô Hiểu chém vỡ một quyền nham thạch từ trên trời giáng xuống. Hắn không hề ngạc nhiên trước cục diện hiện tại. Hay nói đúng hơn, hắn chỉ tham gia vào cuộc chiến này, chứ không phải là một trong những người vạch ra cuộc chiến này. Nếu nói như vậy, hắn có lòng tin đấu sức với Sengoku về mặt chiến tranh. Cứu Ace ra khỏi mí mắt Sengoku, điều này tượng trưng cho kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công. Còn việc băng hải tặc râu trắng sẽ chết bao nhiêu người, hắn không phải là bảo mẫu của những người đó, điều này không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, hắn có một niềm vui bất ngờ dành cho Sengoku, không biết trái tim của lão nhân gia có chịu nổi không. Tô Hiểu lại chém vỡ vài quả quyền nham thạch đang lao về phía hắn, sau đó nhìn về phía xích khuyển phía sau bức tường băng. Xích khuyển bị trọng thương. Nếu đối phương dám truy Ace, Tô Hiểu có lòng tin làm thịt xích khuyển. Nham tương quyền liên tục không ngừng rơi xuống, khiến đám hải tặc trên quảng trường hỗn loạn. Phân tán ra, hướng về phía cảng biển ngoài. Oanh! Tiếng nổ vang lên, tên hải tặc vừa gào thét bị ngọn lửa nuốt chửng, kêu thảm một hồi rồi biến thành than cốc. Mùi khét lẹt nồng nặc tràn ngập quảng trường. Vì phạm vi rộng lớn của nham tương, dưỡng khí khu vực này trở nên loãng, khiến đám hải tặc liên tục ho khan. Sau khi không biết bao nhiêu tên hải tặc ngã xuống, nham tương quyền từ trên trời giáng xuống dừng lại. Đám hải tặc vốn tụ thành một mảng lớn, giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Thế nhưng, ưu thế của hải tặc lúc này mới thể hiện. Nếu hải quân phải chịu tỷ lệ tử thương như vậy, không nói đến việc tháo chạy, sĩ khí giảm mạnh cũng là điều khó tránh khỏi. Hải tặc thì khác. Dưới trướng râu trắng tổng cộng có 43 đoàn hải tặc phụ thuộc. Tuy rằng họ tụ tập lại một chỗ, nhưng cũng không mạnh hơn là mấy so với việc chiến đấu độc lập. Số lượng hải tặc tử thương tuy kinh người, nhưng đám hải tặc hỗn loạn không ai chú ý đến điều này. Sau khi nham tương quyền dừng lại, ngoài việc kinh hồn bạc vía, họ không có xu hướng chạy tán loạn. Chúng tiểu nhân. Râu trắng đứng trước bức tường băng, thế đao trong tay đặt trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn, thu hút ánh mắt của đa số hải tặc. Mục đích của chúng ta đã đạt thành, tiếp tục chiến đấu với hải quân sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Vừa hô lên những lời này, râu trắng thở hổn hển dữ dội hơn. Mặc dù phe hải tặc tử thương thảm trọng, chỉ trong thời gian ngắn đã tử thương hơn một nửa. 43 đoàn hải tặc phụ thuộc, hiện tại bị đánh cho tàn phế 27 đoàn, gần như toàn diệt 5 đoàn, số còn lại cũng có không ít tử thương. Toàn bộ người của đoàn hải tặc râu trắng, các ngươi nghe kỹ cho ta. Bây giờ thuyền trưởng hạ đạt mệnh lệnh sau cùng. Râu trắng vừa nói vừa quay người, đối mặt với bức tường băng cao vút, lưng đối diện với đám hải tặc. Đám hải tặc vốn không chạy tán loạn dù bị đánh chết hơn một nửa, nghe được lời này của râu trắng, đấu chí của họ rõ ràng bị đả kích. Các ngươi và ta sẽ phân biệt tại đây. Toàn bộ người sống sót, bình an trở về tân thế giới. Lời râu trắng chưa dứt, bức tường băng trước mặt hắn ầm vang vỡ nát. Thấy cảnh này, râu trắng co khuỷu tay lại, đây là tư thế sử dụng Gura Gura no Mi. Ta là tàn đảng của thời đại cũ. Thời đại mới không có thuyền nào có thể chở ta. Lời này của râu trắng không phải nói cho đám hải tặc, mà là nói cho Sengoku nghe. Bởi vì hắn đã phát hiện ra, mục đích Sengoku bố trí tất cả những thứ này là để giết hắn. Đông. Nắm đấm đập vào không khí, vết nước xuất hiện trước mặt râu trắng, rồi lan tràn ra xung quanh, gần như ngăn cách toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Cả đảo Marineford bắt đầu chấn động. Nền tảng trụ sở hải quân nứt ra. Những tên hải quân vừa muốn truy kích, đầu ông một tiếng rồi ngã xuống đất, đa số đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cất cánh đi, chúng tiểu nhân. Theo lời này của râu trắng, phía trước trụ sở hải quân xuất hiện vài vết nứt. Trên chiến trường, đám hải quân ngã rạp từng mảng lớn. Akiri và Akainu đều im lặng. Lúc này, tiến lại gần râu trắng là hành vi ngu xuẩn nhất. Râu trắng rõ ràng muốn giúp đám hải tặc đoạn hậu, trong lòng còn có ý chí tự chiến. Lúc này liều mạng với râu trắng, vừa hay thỏa mãn tâm nguyện muốn tìm một kẻ đệm lưng của đối phương. Lão cha, ngài nói gì vậy? Chúng ta. đội trưởng phiên đội thứ 14. Spit Jairu gào thét lớn xung phong về phía râu trắng. Một cánh tay dính đầy máu tươi kéo hắn lại, đó là Marco. Hắn vẫn luôn bị tên khế ước giả cường tráng đến không giống con người kia cuốn lấy. Hiện giờ tên tráng nam đó đang đứng giữa đám hải quân, từ xa nhìn chằm chằm râu trắng. Toàn bộ người đều lên thuyền. Marco méo mặt hô lên những lời này, rồi cũng nhanh chóng lao về phía Kiraru đang chặn đường lui. Cút ra! Marco vung cánh tay về phía trước, một đôi cánh lửa màu xanh bao phủ lấy cánh tay hắn, chém về phía Kiraru. Đinh! Cánh lửa và kiếm Kusanagi đối chém. Kiraru nheo mắt sau cặp kính râm, đang cười mỉm nhìn Marco. Ồ, biểu tình thật đáng sợ. Nhưng mà... các ngươi đã không còn thuyền nào có thể ra biển nữa rồi. Kiraru vừa dứt lời, mặt biển phía ngoài cảng bắt đầu cuộn trào. Một con quái vật khổng lồ phá biển mà ra, là một chiếc thuyền lớn bọc trong phủ. Thuyền của chúng ta đến rồi. Marco vừa dứt lời, lớp phủ trên con thuyền lớn đó vỡ tan. Con thuyền này có hình dáng hoàn toàn giống với Moby Dick. Chính xác mà nói, đây mới là Moby Dick. Chiếc thuyền trước đó bị Pacifita phá hủy, là một chiếc thuyền lớn hoàn toàn giống với Moby Dick. Moby Dick, chiếc thuyền gánh chịu ký ức mấy chục năm của đoàn hải tặc râu trắng, vẫn luôn ẩn mình nơi biển sâu. Toàn bộ người, lên thuyền. Đội trưởng phiên đội 8, ngư nhân. Namu đứng trên mũi tàu hô lớn. Toàn bộ hải tặc trên cảng cũng bắt đầu xông về phía biển cả. Hiện tại, biển cả đúng là đại diện cho tự do. Ca ca két. Một bức tường băng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ngăn trở đường đi của đám hải tặc. Đó là Akiri. Còn về phần râu trắng, hắn đang bị ngàn vạn hải quân vây công. Đám hải quân nhảy vọt lên, khiến những hải tặc khác gần như không nhìn thấy bóng dáng râu trắng. Công. Tiếng trường đao trong trảo vang lên, năm đạo chém kích đang xen xuất hiện trên bức tường băng. Tường băng ầm vang vỡ nát. Đám hải tặc vừa có chút tuyệt vọng reo hò một tiếng. Nếu không phải Tô Hiểu toàn thân huyết khí, họ đều muốn lấy lòng vài câu. Lúc này, ở rì chiến trường, những tên khế ước giả vừa chuẩn bị đến đánh chó mù đường đều dừng bước. Làm sao bây giờ? Cái này! Mạnh quá mẹ nó! Ngũ giai có thể đánh đại tướng sao? Ta cũng muốn thăng cấp lên ngũ giai. Một tên khế ước giả cạo trọc đầu, khí tức hung hãn lên tiếng. Đương nhiên, hắn chỉ hung hãn ở cùng giai. Làm sao bây giờ? Trộn râu. Tiếp tục chờ đi. Râu đen nhất định sẽ lộ diện, đến lúc đó chính là cơ hội. Mã Lạc Qua Bích, tên điên này sợ là bật hắc. Lão tử cũng là ngũ giai, mặc dù là mới vừa thăng cấp lên ngũ giai. Nghe thấy lời một tên đàn ông đầu đầy tóc vàng, đám khế ước giả gần đó đều ném ánh mắt lại. Ánh mắt đó rõ ràng là, ngươi nha đều ngũ giai, tại sao lại cùng chúng ta cùng nhau cẩu thả ở đây? Khụ, ta là phụ trợ hệ hoang dã. Tên đàn ông tóc vàng cười hi hi. Đại lão hợp tác không? Ta thuộc loại tặc lưu. Nhóm khế ước giả cấp thấp và tên cá khô ngũ giai kia lại lùi về rì chiến trường, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Những người này tuy không trực tiếp tiến vào chiến trường, nhưng ít nhiều cũng mò được không ít chỗ tốt ở rì chiến trường, nhất là những tên khế ước giả có thể tấn công từ xa. Trên quảng trường, Akiri chặn trước mặt Tô Hiểu. Giữa hai người tràn đầy khối băng. Đám hải tặc xông qua hai bên Akiri, hắn thậm chí không nhìn đám hải tặc đó. Araa, quên ngươi vẫn còn ở đây, Kukulin, Bikwaya. Akiri cởi bộ quân phục trắng dính đầy máu tươi, thuận tay giật xuống cả miếng bịt mắt vẫn luôn đeo trên đỉnh đầu. Bố bố, A Mổ, các ngươi đi trước cùng đám hải tặc. Go. Bò. Ồ. A Mổ đang cổng Acer có chút do dự, muốn cùng Tô Hiểu đối phó Akiri. A Mổ. Phát hiện ngữ khí Tô Hiểu hơi nghiêm túc, A Mổ rụt vai lại, bà bước hai ngoảnh đầu cùng bố bố ung phóng về phía cảng. Đằng xa, một thiếu niên mặc áo lót màu vàng, quần đùi màu xanh đang chạy tới, đó là Monkey D. Luffy. Hắn nhìn thấy Ace trên vai A Mổ, mới chạy về phía này. Ace. Luffy cười lộ cả lợi. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, Ace trên vai A Mổ vùng vẫy. Luffy. Ace rất suy yếu, cũng rất lo lắng. Hắn nghe được lời Râu Trắng vừa nói trước đó. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, hôm nay chính là ngày hắn và Râu Trắng chia ly. Luffy rất nhanh đuổi kịp A Mổ và bố bố Un. Hắn vừa định hỏi thăm tình hình của Ace, một luồng hơi lạnh đột ngột lan tỏa quanh A Mổ. Thực lực hiện tại của Luffy chỉ có thể xem là bình thường, nhưng trực giác được huấn luyện bởi Gáp đã giúp hắn vào những khoảnh khắc quan trọng. Luffy nhảy ra phía sau A Mổ, quay người, đưa ngón cái vào miệng. Ba cảng. Đinh. Những mảnh vụn băng bắn ra, và vào mặt Luffy gây cảm giác đau rát. Một thanh đao dài sắc bén đâm xuyên qua tượng băng hình dáng Akiri, mũi đao cách mũi Luffy chỉ vài centimet. Nhát đao đó nhanh đến mức Luffy không kịp né tránh. Nếu đối phương muốn giết hắn, có lẽ hắn đã chết rồi. Trường đao lướt qua, tượng băng vỡ vụn. Những chiếc băng nhọn bất ngờ xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn nghiêng người, vừa vặn tránh thoát mấy chiếc băng nhọn đó. Phóng trục hóa thành một luồng sáng lam bay quanh hắn, những chiếc băng nhọn to bằng cánh tay vỡ tan. Đa tạ. Luffy lúc này thể hiện chỉ số thông minh chiến đấu không thấp. Hắn lập tức chạy về phía A Mổ, chuẩn bị bảo vệ Ace xông ra khỏi quảng trường. Tô Hiểu không để ý đến Mankiye Luffy mà tìm kiếm Akiri đã biến mất. Đột nhiên, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ trảm long thiểm trong tay. Một mảnh băng nhỏ đông cứng trên lưỡi đao. Chính mảnh băng nhỏ bằng móng tay này bất ngờ phát nổ. Băng lạnh lấy trảm long thiểm làm điểm xuất phát, trong nháy mắt đóng băng Tô Hiểu. Rắc một tiếng, lớp băng đông cứng Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Nhưng Akiri đã xuất hiện phía sau Tô Hiểu, một tay đặt lên lớp băng. Ca ca két. Tượng băng mở rộng thành tảng băng lớn. Akiri vừa thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy đau nhói ở khuỷu tay. Phốc phốc. Phóng trục xuyên qua cánh tay trái của Akiri. Hắn lập tức nguyên tố hóa cánh tay trái, hơn 10 lưỡi đao nhỏ bị đóng băng. Ngay sau đó, cánh tay trái của Akiri vỡ vụn, hóa thành tinh thể băng. Akiri khác với Kiraru, sau khi nguyên tố hóa hắn ở dạng thể rắn, không quá sợ những lưỡi đao nhỏ của phóng trục ở lại trong cơ thể hắn. Các lưỡi đao nhỏ tập hợp lại trên phóng trục. Phóng trục đột ngột thay đổi hướng trong không trung, đâm thẳng về phía đối diện của Akiri. Akiri giơ hai tay lên, nhìn chằm chằm quỹ đạo bay của phóng trục. Phóng trục đột ngột tăng tốc hai lần, biến mất khỏi tầm nhìn của Akiri. Cảm giác đau nhói âm ỉ xuất hiện ở giữa trán Akiri. Nhưng hắn không nguyên tố hóa đầu mà chờ phóng trục đâm tới. Đóng băng. Thời khắc. Rắc một tiếng, một lớp băng mỏng trước mặt Akiri xuất hiện vết nứt. Lớp băng lạnh lớn lan tỏa từ phóng trục, tạo thành một quả cầu băng đường kính 20 mét. Bên cạnh quả cầu băng, Akiri hủy bỏ nguyên tố hóa và tách khỏi quả cầu băng. Hắn nhìn tảng băng đã đóng băng Tô Hiểu, lúc này tảng băng đã bị chém thành nhiều đoạn. Không ổn. Kinh nghiệm chiến đấu của Akiri phong phú biết bao. Hắn gần như theo bản năng lăn mình về phía trước. Tuy nhiên, nhát chém từ phía sau như hắn tưởng tượng lại không xuất hiện. Hô một tiếng, một luồng huyết khí quét qua Akiri. Hắn kinh ngạc phát hiện mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Ngọn lửa đang cháy trên chiến trường dường như đứng yên, đạn pháo lơ lửng giữa không trung. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân rõ ràng truyền đến tai Akiri. Hắn thấy Tô Hiểu đang từng bước đi tới, tay cầm trường đao, mũi đao chết xuống đất. Tô Hiểu mỗi bước đi đều rất nặng nề, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể khiến mái tóc đen của hắn bay lên dù không có gió. Tuyệt, ảnh. Cách cách một tiếng, thế giới xung quanh dường như vỡ vụn. Akiri qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy mồ hôi lạnh. Tranh tranh tranh. Những nhát chém dày đặc bất ngờ xuất hiện, bao phủ Akiri. Những nhát chém này dày đặc đến mức đã tạo thành một quả cầu, ước chừng có vài trăm nhát, chém Akiri thành những mảnh vụn băng lớn. Sau khi những nhát chém dày đặc biến mất, Akiri hủy bỏ nguyên tố hóa, nửa ngồi trên mặt đất. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Hắn cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Akiri có thể chắc chắn chiêu vừa rồi của Tô Hiểu chỉ dùng ra một nửa. Nếu chiêu đó hoàn thành, hắn không chết cũng trọng thương, thậm chí có thể bị chém thành một đống thịt nát. Tô Hiểu cũng không dễ chịu gì. Máu tươi chảy ra từ ống tay áo hắn, nhỏ giọt theo trảm long thiểm. Chiêu vừa rồi là hắn được dẫn dắt ở chúng sinh chi địa, mở rộng tuyệt ảnh thiểm lần thứ hai. Nếu vừa rồi có thể chém trúng, rất có khả năng sẽ giết chết Akiri tại chỗ. Tuyệt ảnh thiểm là năng lực được diễn sinh từ đao thuật tông sư. Ban đầu, Tô Hiểu đã hiểu sai về chiêu này, cho rằng đây là chiêu thức đã được mở rộng hoàn thiện. Nhưng đến chúng sinh chi địa, hắn mới phát hiện tuyệt ảnh thiểm chỉ là bản sơ khai, yêu cầu người sử dụng dựa vào phương hướng phát triển của bản thân để khai phá. Mở rộng tuyệt ảnh thiểm rất khó. Cho đến nay, Tô Hiểu chỉ mở rộng khoảng 30%. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể sử dụng. Tuyệt ảnh thiểm được mở rộng theo từng giai đoạn, càng mở rộng uy lực càng mạnh. Hiện tại tuyệt ảnh thiểm đã được mở rộng đến giai đoạn thứ hai. Ước tính, chiêu này có thể được khai phá đến 6 giai đoạn. Tuyệt ảnh thiểm hoàn thiện sẽ dùng huyết khí phong tỏa hành động của kẻ địch. Tô Hiểu chém một nhát tốc độ cao qua người kẻ địch, tạo thành một đoạn công kích. Sau đó, nhát chém đó sẽ bộc phát, hóa thành hàng ngàn nhát chém bao phủ kẻ địch. Đây là đoạn công kích thứ hai. Tuyệt ảnh thiểm sau khi mở rộng có ưu điểm là không bị giới hạn bởi thời gian hồi chiêu. tiêu hao là thể lực huyết khí, chứ không phải giá trị pháp lực. Hay nói cách khác, hầu hết các chiêu thức do Tô Hiểu tự mình khai phá đều tiêu hao thể lực. Một nhân tài hiếm có như ngươi, thế mà lại đi theo phe hải tặc. Akiri nói chuyện lúc quần áo trên người hắn từng mảnh vụn vỡ, những vết máu chằng chịt xuất hiện trên người. Akiri, trong lòng thực sự rất khó hiểu. Với chiến lực như vậy, trước đây chính phủ thế giới đã dựa vào đâu mà nhận định đối phương là nhân viên nghiên cứu khoa học? Dựa vào thí nghiệm của những người đầu óc có nước vào. Bất kể tư lịch, chiến lực như vậy đặt ở hải quân làm đại tướng cũng không thành vấn đề. Ta không ở phe hải tặc, hiện tại ta là nhân viên chiến đấu nghiên cứu khoa học của quân cách mạng. Mắt Tô Hiểu thỉnh thoảng liếc nhìn bến cảng phía ngoài. Ngay lúc nãy, Akainu đã truy sát tới. Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi Akiri. Quân cách mạng. Sắc mặt Akiri có chút khó coi. Hải tặc và quân cách mạng có bản chất khác nhau. Hải tặc chỉ là gây ác trên biển, chạy trốn khắp nơi. Quân cách mạng lại đối đầu với chính phủ thế giới hải quân. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, huyết khí lấy hắn làm trung tâm lan tỏa. Khóe mắt Akiri giật giật, vừa rồi chính là cảm giác này. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Huyết khí xung quanh dần tiêu tan, Tô Hiểu đã không thấy tăm hơi. Quả cầu băng khổng lồ đóng băng phóng trục cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ở bến cảng phía ngoài, nham thạch nóng chảy cuộn trào. Một cây búa chiến bằng băng bị tan chảy, hóa thành hơi nước bốc lên. A Mổ quỳ xuống đất, nửa người bên trái và toàn bộ cánh tay đều cháy xém. AC được hắn cõng trên vai cũng có những vết bỏng như mì sợi. Hô, hô, hô. Tiếng thở dốc như ống bể truyền đến. Một người cá da xanh, thân hình cường tráng, mọc răng nanh đang thở hổn hển. Tên hắn là Giang, cựu thất Vũ Hải. Luffy lão đệ, người thế nào? Kaikyo Giang đang một tay túm lấy eo Luffy. Ngại. Từ. Luffy phát ra âm thanh yếu ớt, ngực và xương quai xanh của hắn đầy vết bỏng. Ace lão đệ không sao, có một người đáng tin cậy đang bảo vệ hắn. Giang liếc nhìn A Mổ đang ngồi bệt cách đó không xa, ánh mắt tán đồng không hề che giấu. Từng kẻ xuất hiện. Các ngươi, những tên hải tặc, lại muốn đi ra khỏi cảng. Akainu sửa lại chiếc mũ hải quân trên đầu, nhàm thạch nóng chảy nhỏ xuống theo gương mặt hắn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện gần Akainu. Akainu hừ lạnh một tiếng, nhàm thạch nóng chảy bất ngờ bộc phát. Xoẹt một tiếng, bố bố u nửa người đều bốc cháy biến mất. Sau khi hòa vào môi trường xung quanh, nó lăn vài vòng mới dập tắt ngọn lửa trên người. Đến lúc này, nó cũng không quan tâm liệu lông có bị cháy hay không. Nếu không ngăn chặn Akainu, kẻ chết đầu tiên chính là A Mổ. Mượn bố bố ung tranh thủ cơ hội, dài mấy bước xông lên, tung đấm thẳng vào xích khuyển, đây là Samega Seiken trong ngư nhân karate. Xích khuyển không hề có ý định né tránh, nắm đấm dung nham trực tiếp nghênh đón. Một tiếng ầm vang, mặt đất xung quanh hai người nứt toát, nham thạch nóng chảy trên cánh tay xích khuyển bộc phát, tạo thành hai lần xung lực. Giang chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải tê dại, guốc gỗ dưới chân cày mặt đất trượt đi, sau khi ổn định thân hình, hắn mới cảm nhận được sức nóng bỏng rát trên nắm đấm. Nếu ở biển, hắn tự tin có thể đánh một trận với xích khuyển, nhưng nơi đây là đất liền, không thể phát huy ưu thế của ngư nhân. Giang vừa đứng vững, sóng nhiệt đã ập đến phía sau. Cuộc sống lao tù ở Impel đau khiến cơ thể hắn chậm chạp đôi chút. Phịch một tiếng, xích khuyển một quyền đánh vào lưng Giang. Lưng hắn chưa thấy thương thế gì, nhưng lồng ngực đã bắt đầu đỏ lên, như một khối bàn ủi. Nham thạch nóng chảy phun ra từ lồng ngực Giang, cảm giác nội tạng bị đốt cháy khiến hắn suýt ngất. Lộn mấy vòng, Giang ôm Luffy ngã nhào xuống đất. Lãng phí của ta vài phút. Xích khuyển không thèm nhìn Giang nữa, mà chuyển mắt sang A Mổ. A Mổ gắng gượng đứng dậy. Buông ta xuống, chết vì loại người như ta. Không đáng. Giọng Ace yếu ớt truyền đến tai A Mổ. Bàn tay lớn của A Mổ vỗ mạnh, Ace kêu lên đau đớn. A Mổ, không phải, vì ngươi. A Mổ phun ra khí lạnh. Chỉ cần là chuyện Tô Hiểu phân phó, nó tuyệt sẽ không dừng lại cho đến chết. Xin lỗi. Ace thực sự hối hận sự lỗ mãng của mình, lỗ mãng đến mức một mình đi giết trâu đen. Hắn cũng hận chính sự hối hận đó, bất kể cha ruột là ai, nhưng hiện tại hắn đã có người nhà sẵn lòng liều mạng cứu hắn. Xích khuyển vừa định tiến lên giải quyết A Mổ, bố bố Uông lại xuất hiện gần hắn. Lần này bố bố Uông không lại gần, mà lè lưỡi, vẻ mặt rõ ràng là, bản Uông tức chết ngươi, đến đánh ta đi. Tránh ra. Xích khuyển nắm chặt hai nắm đấm, nhàm thạch xung quanh dâng cao. Bố bố Uông dù đã dùng chiêu nghiêng người Thomas lăn lộn, nhưng lông trên thân cũng bị cháy đen. Giờ đây, ngoại trừ lông trên đầu và một dải trên lưng, toàn thân nó đều có chút khét lẹt. Hòa nhập vào hoàn cảnh, bố bố Uông biết không ổn. tiếp tục như vậy, nó sẽ thành chó nướng toàn cầu. Phịch một tiếng, âm thanh bạo phát vang lên. Một lỗ lớn bằng cánh tay vỡ ra ở lồng ngực xích khuyển. A Mổ, cùng bố sang bên kia lên thuyền. Tô Hiểu toàn thân bốc lên khí lạnh từ đằng xa bước tới. Huyết khí dường như hình thành trên người hắn một ác thú đang nhe răng cười. Sắc mặt xích khuyển âm trầm, Tô Hiểu khác với Giang đang trong trạng thái tệ. Tô Hiểu liếc nhìn bố ung toàn thân lông cháy đen, rồi nhìn A Mổ toàn thân bị bỏng diện rộng. Nét cười dần hiện ra trên mặt hắn, gần xanh nổi lên ở cổ. Oanh! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu lõm xuống một mảng lớn. Hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt xích khuyển. Leng keng một tiếng, nham thạch văng ra hai bên lưỡi đao trảm long thiểm. Tô Hiểu cúi người né tránh nham thạch bay tới, rồi đạp chân thẳng lên. Nham thạch bao bọc bắp chân Tô Hiểu, hồ quang điện lam nhạc chớp động, nham thạch tan ra. Hai tay xích khuyển đã nguyên tố hóa. Cánh tay phải hắn cong lại, nham thạch cuồn cuộn hóa thành đầu chó, miệng đầu chó há lớn, đánh tới đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu không né tránh công kích của xích khuyển, mà xông thẳng tới. Trường đao chém qua cánh tay nham thạch của xích khuyển. Đây không phải cánh tay nguyên tố hóa của xích khuyển, mà là nham thạch do năng lực trái cây của đối phương tạo ra, sau đó tạo thành cánh tay, do đó không sợ trảm long thiểm bao bọc năng lượng thanh cương ảnh. Trường đao chém xuyên nham thạch, chém về phía cổ họng xích khuyển. Xích khuyển cũng không tránh né, tiếp tục dùng chó gặm hồng liên đánh tới đầu Tô Hiểu. Oanh! Nham thạch văng xa mười mấy mét. Tô Hiểu hoàn toàn bị nham thạch bao bọc. Mũi đao trảm long thiểm cũng chém qua lồng ngực xích khuyển, máu tươi phun ra. Vào khoảnh khắc cuối cùng, xích khuyển nghiêng người, lúc này mới không bị chém đầu. Một cánh tay dính đầy nham thạch xuyên qua nham thạch, chụp lấy đầu xích khuyển. Nhưng ngay khi cánh tay này sắp tóm lấy đầu xích khuyển, nham thạch bao bọc Tô Hiểu đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, nhiệt độ trở nên khủng khiếp. Tặng ngươi một tang lễ hoa lệ. Xích khuyển vừa nói xong, liền phát hiện không đúng. Nham thạch trên cánh tay trước mặt hắn trượt xuống, lộ ra lớp tinh thể màu lam nhạt. Thứ này lại là cánh tay rỗng ruột hình thành từ lớp tinh thể. Âm thanh chém kích nghẹn ngào đánh tới từ phía sau xích khuyển. Hắn vừa muốn né tránh, khối nham thạch phía trước hắn liền nổ tung, một lượng lớn mảnh tinh thể tuôn về phía xích khuyển. Trường đao xé rách huyết nhục. Sau khi Tô Hiểu chém một đao, xích khuyển hóa thành nham thạch, máu tươi phun ra ào ạt, một cánh tay rơi xuống đất. Trước đó, việc Tô Hiểu cứng đối cứng với xích khuyển là cái bẫy. Sau khi bị nham thạch bao phủ, hắn lập tức dùng lớp tinh thể bao bọc toàn thân và sử dụng năng lực di chuyển của long ảnh thiểm đến phía sau xích khuyển. Còn về cánh tay chụp lấy đầu xích khuyển, đó là cánh tay rỗng ruột hình thành từ lớp tinh thể, nguyên lý khống chế giống như điều khiển phóng trục. Xích khuyển bị lừa, hắn phải trả giá bằng một cánh tay phải. Hủy bỏ nguyên tố hóa, xích khuyển hiện thân cách đó mười mấy mét. Máu tươi phun ra từ vết cục tay. Hắn chỉ nhìn thoáng qua cánh tay cục trên mặt đất, trong mắt không có tiếc nuối hay phẫn nộ. Còn về gương mặt âm trầm của hắn, lúc nào hắn mà chẳng âm trầm. Hải tặc. Nham thạch bốc cháy trong tay xích khuyển, ấn vào vết cục tay. Vết thương rít lên, mùi da thịt cháy khét lan tỏa. Trên mặt xích khuyển không có biểu cảm gì. Nỗi đau khiến hắn càng thêm căm ghét hải tặc. Theo hiểu biết của hắn, bất kể phẩm hạnh hải tặc tốt hay xấu, chỉ cần mang danh hải tặc thì nên bị tiêu diệt. Hoặc nói, xích khuyển lý giải là hải tặc khao khát tự do, không muốn lao động, không sẵn lòng chịu trách nhiệm, đe dọa đa số người ác đồ trên biển cướp bóc đốt giết, cần bị tiêu diệt. Chuyển đổi đơn giản là hải tặc cần bị tiêu diệt. Tô Hiểu không nhìn xích khuyển xử lý vết thương. Hắn bước nhanh xông lên, đào mang mở đường. Xích khuyển rõ ràng đã biết không thể để Tô Hiểu công kích trúng, nếu không sẽ lập tức bị bắt đến thực thể. Loại năng lượng màu lam nhạt đó khắc chế năng lực giả trái cây hơn cả Haki. Xích khuyển dùng một cánh tay vung quyền, mấy quả đấm nham thạch bay ra, đánh vào đao mang. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã cận thân với xích khuyển. Trường đao trong tay liên tục chém, chém xích khuyển thành mười mấy đoạn. Xích khuyển nguyên tố hóa thành một bãi nham thạch. Khoảnh khắc sau, một cánh tay màu đỏ thẫm hình thành từ nham thạch. Minh Cẩu. Tốc độ cú đấm này nhanh đến cực hạn. Tô Hiểu hoàn toàn không có cơ hội né tránh, hắn chỉ có thể cố gắng nghiêng người. Phịch một tiếng, cánh tay màu đỏ thẫm đánh vào vai Tô Hiểu, trực tiếp xuyên thủng cơ thể hắn. Xích khuyển vừa muốn bộc phát Minh Cẩu, tiến hành phá hủy bên trong cơ thể Tô Hiểu, hắn lại đột nhiên phát hiện cánh tay mình lại giải trừ nguyên tố hóa. Bên trong cơ thể đối phương có loại năng lượng khắc chế nguyên tố hóa. Soạt. Trường đao đâm vào hàm dưới xích khuyển. Trong lúc nguy cấp, xích khuyển nghiêng đầu, mũi đao lộ ra sau tai hắn, không làm tổn thương tủy não. Vừa bị trường đao xuyên qua đầu, xích khuyển mạnh mẽ nghiêng đầu, dùng xương đầu kẹp chặt trường đao. Bố bố Ung đang chạy về phía bến cảng nhìn thấy cảnh này, nó đột nhiên cảm thấy, với sự tàn nhẫn và quả quyết của Xích Khuyển, việc nó bị đốt thành bộ dạng thê thảm này chẳng ngoan chút nào. Đồng tử Xích Khuyển đang rung động, nói không đau là giả, nhưng hắn cố nhịn. Ngay khi hắn chuẩn bị nguyên tố hóa cánh tay cục, đốt cháy nội tạng Tô Hiểu vung cánh tay trái, lòng bàn tay bọc lớp tinh thể hình thành lưỡi đao, chặt đứt cánh tay trái Xích Khuyển. Phổi một tiếng, nửa phóng trục còn sót lại đâm xuyên gáy Xích Khuyển, bay ra từ hốc mắt hắn. Nửa cánh tay đâm vào vai Tô Hiểu bị nham thạch hóa, nhưng khi bị Xích Khuyển đánh xuyên vai, Tô Hiểu đã bọc lớp tinh thể bên trong vết thương. Dù đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng hắn cũng tránh được nham thạch tràn vào lồng ngực. Nham thạch phun trào từ vết cục tay Xích Khuyển, hình thành lại một cánh tay, đánh tới đầu Tô Hiểu. Vẫn là Minh Cẩu, bị đâm xuyên đầu mà hắn vẫn không chết. Tô Hiểu buông chui đao, nhảy lùi lại. Huyết khí tụ lại trên người hắn, hình thành huyết thú tấn công Xích Khuyển. Một tiếng ầm vang, huyết khí nổ tung. Công kích của huyết thú thẳng thắn dứt khoát là như vậy. Lớp tinh thể ở vết thương vai Tô Hiểu tiêu tán, máu tươi tuôn ra. Phóng trục bao bọc cánh tay trái hắn cũng rời ra, cánh tay trái vô lực rũ xuống. Vừa rồi, cánh tay trái hắn không thể cử động. Sở dĩ có thể dùng chưởng đao chặt đứt cánh tay nham thạch của Xích Khuyển là do hắn đã bọc phóng trục sau khi phân liệt lên cánh tay trái, thông qua điều khiển phóng trục để làm cánh tay trái cử động. Chiến đấu không phải ngươi một đao ta một quyền, mà là cần động não. Nhắc nhở, thiên phú năng lực ở huyết thú của ngươi đã đánh chết Xích Khuyển ở Akainu. Ngươi đã đánh chết Akainu. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp sử thi, 47%. Ngươi thu hoạch được 1.900 điểm chiến tranh công huân. Nhiệm vụ chính tuyến 3 của ngươi đã hoàn thành. Là không lập tức hoàn thành, hoặc tiếp tục tích lũy độ hoàn thành. Phần thưởng thế giới chi nguyên sẽ được quyết toán sau khi sự kiện kịch bản kết thúc. Hết chương 1823. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.